Yến Vô Ngân mặt cứng đờ, Tiêu Dao tốc độ cực nhanh, làm hắn đều không kịp phản ứng. Đương phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã xuyên xong rồi quần áo, xoay người chuẩn bị rời đi. Yến Vô Ngân có chút ảo não vô vô đầu, nhưng là nàng còn chưa rời đi nơi này, liền còn có cơ hội. Hắn gợi lên một mặt cười xấu xa, một cái phi thân dùng sức giam cầm trụ thiếu chút nữa chạy trốn tiểu nhân nhi, cánh môi phụ dựa vào nàng bên thai, động tác cực có tính áp đảo, thấp thấp mê hoặc nói, ngươi còn không có rửa sạch sẽ đâu, ta nói giúp ngươi tẩy tẩy, ngươi sao lại có thể đi đâu. Vừa mới ta chính là rất hào phóng làm ngươi giúp ta tẩy đâu. Hắn không thành thật tay, nhanh chóng cởi bỏ nàng đai lưng, nàng vốn là xuyên nôn nóng, này một cởi bỏ, quần áo nháy mắt hoa lạc ly, cảnh xuân hiện ra. Tiêu Dao muốn tránh thoát hắn khẩn cố, muốn lớn tiếng mắng, nhưng hết thể đều đã biến mất ở trong miệng, nóng cháy hôn cùng cuồng bá xâm tứ, không cho nàng có một tia thở dốc cơ hội, còn bị này đáng giận ra hỏa kéo đến trong nước, thiếu chút nữa bị thủy sập đến. Tiêu Dao chỉ có dùng sức nhéo lô thai hắn, làm hắn cũng ăn chút đau khổ, tăng thêm trả thù, tuy rằng kia tưởng đẩy ra, chính là hắn kia nếu thủy ánh mắt, nóng rực cẩn tình, làm người khó có thể chống cự. Tiêu Dao tay hơi hơi bung ra lỗ thai hắn, chậm rãi đáp ở đầu vai hắn, ánh mắt nhân trong miệng triền miên hơi hơi hoảng hốt, say mê ở ấm áp nước ao chung. Yến Vô Ngân tầm mắt nhìn về phía Tiêu Dao bạch tích làn da cùng ở trên mặt nước như ẩn như hiện cảnh xuân, ánh mắt dần dần biến thành nóng cháy, kia đối lỗ thai dựng cao cao, mang theo tức tức muốn thử vui sướng, nhiều là bởi vì nàng thế nhưng không có đẩy ra chính mình. Nàng trên cổ tay màu trắng vòng ngọc cùng trên tay hắn màu đen vòng ngọc, cũng vào giờ phút này phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, bể tắm trung tràn ra xạ hương phát huy nó nên có mê hoặc, trong ao nước gấm chảy xuôi càng là dồn dập lên, theo hô hấp không xong tràn ra, hắn hơi hơi kéo về suy nghĩ đau lòng ôm chặt trụ Tiêu Dao eo thon, đem nàng gắt gao khấu tiến chính mình trong lòng ngực. Dao nhi, nguyện ý sao? Hắn vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh, mạnh mẽ làm chính mình chấn định, không nghĩ hiếu thắng muốn nàng, nàng nếu không muốn, chính mình không thể tiếp tục. Này nam nhân cánh tay như đồng tường thiết cánh tay giống nhau, làm nàng không động đậy đạt được hảo, lại còn đang hỏi nàng hay không nguyện ý, là cỡ nào dư thừa. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, từ lâu có chút say mê, tuy rằng hắn hỏi cái này lời nói là tôn trọng chính mình, nhưng tại đây là nhiều ít có chút mất hứng. Tiêu Dao nghiền ngẫm gợi lên khóe miệng, ra vẻ ủy khuất lắc lắc. Yến Vô Ngân hơi hơi sửng sốt, cả người đột nhiên cứng đờ, có chút thất vọng gục đầu xuống. Kỳ thật sớm đã không có cách nào lui ra phía sau, thân mình đã sớm như chờ phân phó cung tiễn, chính là nàng lắc đầu, chính mình làm sao có thể đủ tiếp tục, chính là. Hắn tự mình dãy rủa thật lâu, tuy rằng vẫn là gắt gao ôm nàng, lại vẫn là ý chí chiến thắng hết thảy, thật dài thở dài, hơi hơi buông tay buông ra nàng, thoáng về phía sau lui chút khoảng cách, dùng một bộ cực độ ủy khuất cùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Tiêu Dao, khàn khàn nói, Dao nhi, ngươi mau rời đi đi. Ta lại tẩy trong chốc lát. Nói xong, hắn nặng nề cúi đầu, hồi lâu không hề nhìn về phía Tiêu Dao, trong mắt không ngừng lập lòe hoảng loạn ánh mắt. Tiêu Dao vẫn chưa rời đi, mà là chậm rãi bơi tới Yến Vô Ngân phía sau, lấy sườn mặt hơi hơi dựa vào hắn chân bóng mà có rộng lớn trên lưng, thấp thấp nói, ngươi thật sự hy vọng ta đi sao? Sau lưng kiều nộn xúc cảm, làm Yến Vô Ngân như điện giật run rẩy một chút, sắc mặt trầm xuống, chi chi ngô ngô nói, ngươi không thường lưu lại, ta sẽ không cường lưu. Nói, hắn muốn thoát ly nàng, muốn né tránh nàng. Tiêu Dao mạnh mẽ kéo Yến Vô Ngân tay, dây thanh vài tia trách nói, ta hỏi chính là, ngươi thật sự hy vọng ta đi sao? Trả lời ta hy vọng vẫn là không hy vọng. Yến Vô Ngân cúi đầu, bảo trì trầm mặc, muốn rời đi bên người cực độ dụ hoặc thể, chính là nàng lại vẫn như cũ tới gần, chậm rãi phiến nổi lửa. Tiêu Dao nhìn cái này không mở miệng người, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, cố ý thanh âm lạnh băng nói, hảo, ngươi coi như người câm đi. Ta nói ta không bao giờ lý ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng thật sự không để ý tới ta sao? Ngốc không ngốc, một chút cũng đều không hiểu ta tâm. Hừ, Tiêu Dao hơi rũ phía dưới, nhìn như không cao hứng, kỳ thật rũ xuống trên mặt, khỏe miệng hơi hơi một câu, ở Yến Vô Ngân không có phát hiện thời điểm. Lại nhanh chóng kéo xuống kia một mặt gợi lên ý cười, ra vẻ sinh khí. Nàng buồn bực bộ dáng, làm thông minh Yến Vô Ngân đều có chút biến trì độn. Yến Vô Ngân chỉ là ngây ngốc nhìn nàng, trong lòng lại ở nỗ lực cân nhắc nàng trong lời nói hàng nghĩa. Đúng vậy, nếu là nàng nói không để ý tới chính mình liền thật sự không để ý tới sao? Không được, nếu là nàng không để ý tới chính mình sẽ nổi điên, tuyệt đối không thể. Phần 10. Kia nàng nói phải rời khỏi, chính mình dù cho khó chịu, thân mình giống bốc cháy, cũng muốn làm nàng rời đi sao? Đột nhiên nhớ tới người khác nói, nữ tử luôn là khẩu thị tâm phi, chẳng lẽ? Yến Vô Ngân trong mắt hiện lên một tia không xác định, có chút cứng đờ duỗi tay đi kéo Tiêu Dao, thấy Tiêu Dao không có dãy rủa, trong lòng một trận mừng như điên, lại không dám quá biểu hiện ra ngoài, ôn nhu chậm rãi tới gần, chặt chẽ lại lần nữa đem nàng ôm vào trong lòng, thấp thấp nói, ta không hy vọng, không hy vọng ngươi rời đi, ta muốn ngươi. Rất giống muốn. Hắn hơi hơi nhẹ bao lại nàng ngôi, cứ có ái mội gặm cắn nàng đôi môi, ngoài miệng dần dần từ mềm nhẹ hôn, chuyển vị càng ngày càng nóng cháy hôn sâu. Môi lưỡi dao truyền gian, Tiêu Dao thân mình dần dần mềm hóa xuống dưới, ra vẻ lạnh băng ánh mắt, giờ phút này chậm rãi trở nên mê ly, mang theo điểm điểm lưỡi biếng mê hoặc, đem toàn thân trọng lượng khẽ tựa vào trong lòng ngực hắn, dựa vào hắn rắn chắc ngực, tinh tế nghe bên thai truyền đến mãnh liệt tiếng tim đập. Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi biến hóa, nhìn phía nàng kia không hề lạnh băng hòa khí bực ánh mắt, Yến Vô Ngân không cấm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai nàng cũng là ái chính mình, lắc đầu cự tuyệt, chỉ là khẩu thị tâm phi nữ tử thẹn thùng. Yến Vô Ngân bỗng nhiên buông ra nàng bị hôn đến sưng đỏ miệng, ngược lại cúi đầu gặm cắn khởi nàng non mịn cổ cùng mê người xương quai xanh, vẫn luôn xuống phía dưới, trong miệng nhẹ nhàng mê hoặc nói, Dao Nhi, làm ta nữ nhân hảo sao? Hắn hôn như mang điện đám mây, mềm nhẹ làm người say mê, lại mang theo làm thân mình chấn động kích điện, càng sâu càng mê loạn sóng nhiệt đánh út về phía toàn thân. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở cuối cùng công hãm thời điểm, hơi hơi thanh tỉnh, cực độ nghiêm túc nói, Yến sư huynh, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân. Chính là hiện tại vấn đề. Không phải ta có phải hay không nguyện ý làm ngươi nữ nhân, mà là ngươi có nguyện ý hay không làm ta nam nhân. Ngươi là nói Yến Vô Ngân nheo lại đôi mắt, ở được đến luyện yêu hồ thời điểm liền có những cái đó ký ức, ở nàng hiện ra đuôi rắn thời điểm cũng đã trải vớt rõ ràng, là bảy phách chi nhất sự tình. Hắn sớm đã biết, chỉ là vẫn luôn làm bộ không biết, chỉ là hy vọng có thể thắng quá mặt khắc phách, lại không nghĩ rằng bảy phách trước sau đều là bình đẳng, ai đều không thắng được, nàng là ai đều sẽ không bỏ. Tiêu Dao ngắt lời nói, bảy nam cộng hầu một thê. Nàng nói thực trắng ra, chính là loại này thời điểm, chính mình chỉ nghĩ thẳng thắn, tuy rằng sợ hãi mất đi hắn, sợ hãi hắn rời đi, nhưng là cũng không thể lừa nàng, có lẽ sẽ cho rằng chính mình lòng tham. Có lẽ sẽ cảm thấy chính mình không thể nói lý, nhưng là bảy phách không một có thể vứt bỏ. Không nghĩ tới nàng như vậy trắng ra, còn tưởng rằng nàng sẽ cho ta hảo hảo giải thích một đống lớn đồ vật. Yến Vô Ngân trong lòng hơi hơi cười khổ, Dao Nhi chính là không bình thường, có lẽ chính là bởi vì nàng khác nhau cùng mặt khác nữ tử lớn mật, mới làm chính mình như thế mê muội. Tiêu Dao thấy hắn không nói, thấp thấp nói, tuy rằng thực hoang mâu, nhưng là ta không thể không nói cho ngươi. Ngươi cùng mặt khác sáu vị sư huynh, kỳ thật đều là một cái thần nhân bảy phách, ta cũng rất kỳ quái vì sao cùng cái thần nhân bảy phách, sẽ như thế bất đồng, nhưng là lại là thật sự, ta không có lừa ngươi. Ta biết, đều rõ ràng. Hắn hơi hơi đạm cười. Tiêu Dao ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn hắn. Kỳ thật những cái đó ký ức, ở ngươi lần đầu tiên hiện ra xa khi, ta liền đều rõ ràng. Yến Vô Ngân cười anh khí, đột nhiên lăng không một chảo. Lòng bàn tay xuất hiện một cái rất nhỏ vòng tròn. Ngươi nguyên lai biết, vậy không cần ta nhiều giải thích, có nguyện ý hay không lưu lại làm ta nam nhân, đều chính ngươi quyết định, ta sẽ không cưỡng bách, cũng sẽ không cự tuyệt làm ngươi nữ nhân. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi di động đến hắn lòng bàn tay, thấy kia một quả trong suốt sáng lên nhẫn, có chút tâm động, lại không có đi lấy, mà là thấp thấp nói, lựa chọn không phải ta, mà là ngươi. Yến Vô Ngân kéo qua tay nàng, mạnh mẽ vì nàng mang lên trong suốt nhẫn, đương nhẫn đưa tới nàng ngón tay nháy mắt, biến mất không thấy, lòng bàn tay kia một mặt ngón tay thượng, xuất hiện một cái nho nhỏ hiến tự. Hắn nhu nhu khẽ cười nói, nhớ rõ sao, mỗi một lần gặp mặt, ta đều sẽ cấp một phần lễ vật, đều là ta tỉ mỉ chọn lựa, nhưng là sớm nhất tưởng đưa cho ngươi chính là này cái có tên của ta nhẫn, chỉ là ta vẫn luôn không dám đưa ra tay, bởi vì khi đó không biết ngươi là nữ tử. Sau lại biết ngươi là nữ tử, lại bởi vì ngươi đẩy ra cùng cự tuyệt, ta lại không dám đưa, sợ ngươi cự tuyệt. Ở ta và ngươi chi gian, vĩnh viễn đều chỉ có ngươi có thể lựa chọn, ta sẽ không lựa chọn tay, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân, ta đó là ngươi nam nhân, không rời không bỏ, bất luận bên cạnh ngươi có bao nhiêu người, ta trước sau đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Tiêu Dao nhìn hắn chân thành tha thiết ánh mắt, mang theo thâm tình thâm thúy ánh mắt, tựa có thể đem hồn phách hấp thụ đi vào, nàng hơi hơi khẽ vuốt ngón tay nội sườn yến tự, đây là sinh mệnh ký hiệu, là tự nguyện ký hiệu. Sở Hưu nói đều ở không nói chung, tất cả hòa tan ở thật sâu nhu nhu hôn, Tiêu Dao chủ động câu lấy yến vô ngân cổ, hai chân ở trong nước hoàn thượng hắn vòng eo, hết thể đều làm nàng cảm động đến vô pháp dùng ngôn ngữ tới tỏ vẻ lòng biết ơn, hắn thâm tình, hắn mỗi lần đưa lễ vật, mỗi lần lãng mạn cùng kích động. Yến vô ngân hơi hơi khẽ vuốt quá nàng hoàn ở chính mình vòng eo trắng non hai chân, dây thanh vài tia hơi say nói, Dao Nhi, ta yêu ngươi. Ánh mắt lại ở do hỏi, có thể tiếp tục sao? Tiêu Dao không cấm cười nhạt, hắn vẫn là như vậy thật cẩn thận, bởi vì quá mức quý trọng mới có thể như vậy sao? Càng là như vậy ôn nhu cùng thật cẩn thận, làm Tiêu Dao càng là nói không nên lời ngọt, nàng khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nị ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ trên người hắn khí vị cùng kia mạnh mẽ thân thể mang cho chính mình cảm giác an toàn. Nước ao hơi hơi di động, vẽ ra tình cảm mãnh liệt chương nhạc, tràn ngập trong phòng xạ hương sương khói, tựa họa một cái cười trộm mặt quỷ, thủy bắn ra hồ nước, lần lượt bọt nước kịch liệt nóng rực, ôm nhau nhân nhi mặt nếu đào hoa, tiếng hít thở dồn dập lại mê ly. Yêu giới. Màu trắng thật lớn lâu đài phảng phất có thể đâm thủng không trung, như vậy làm người chấn động cùng hướng tới. Tiểu Kim không thể tin tưởng chớp chớp mắt, chẳng lẽ đây là yêu quân có khả năng có được quyền lực? Là nằm mơ sao? Lớn như vậy lâu đài, ở phàm giới là căn bản không có khả năng kiến trúc lên, cái này độ cao chính là không có khả năng sự tình. Lam gợi lên một mạt mê hoặc cười xấu xa, dùng sức khắp trên vai tiểu nhân nhi cẳng chân cười, tặc cười nói, không phải mộng, là thật sự. Tiểu Kim ăn đau che lại cẳng chân, buồn bực nói, ta lại không đem nó đương ngộng. Tuy rằng nói lớn tiếng, ngữ khí lại tựa hồ có chút thiếu thiếu. Phải không? Lam Hồ nghi nhìn nàng một cái, ta mị nói, kia nhưng thật ra ta xen vào việc người khác. Ta còn tưởng rằng ngươi kinh ngạc cho rằng nơi này là cảnh trong mơ, cho nên mới niết một chút, làm ngươi biết đau, biết nơi này không phải mộng. Tiểu Kim bĩu môi, từ Lam trên vai nhảy xuống tới, tức giận chừng hắn một cái, trong lòng nói thầm, gia hỏa này vì cái gì giống chỉ run đua giống nhau, ta tưởng cái gì, hắn đều đoán được. Bị người như vậy nhìn thấu, cảm giác thật không tốt. Lam mang theo Tiểu Kim đi vào lâu đài đối diện, thật lớn ván cửa chậm rãi hàng xuống dưới, màu đỏ ván cửa như là màu đỏ hàng vỉa hè. Tiểu Kim có chút run rẩy đi theo Lam phía sau, bởi vì ván cửa giống một tòa kiều giống nhau tương liên này hai tòa sơn, nếu là ván cửa chặt đứt, phía dưới chính là vạn trượng vực sâu, đây cũng là vì cái gì, môn không khai, ngoại giới người vào không được nguyên nhân, là dễ thủ khó công hảo địa phương. Tiến vào lâu đài nội, lại là một khắc phiên cảnh đẹp, khắp nơi hoa cỏ, mỹ làm người không bỏ được trước mắt, gió nhẹ thổi qua, hoa nhiều một tầng tầng nhấc lên hoa lãng. Lam hoành bế lên Tiểu Kim, mũi chân một điểm, bay qua một mảnh hoa hải, từ trên không nhìn phía biển hoa lại là một khắc phiên tuyệt mỹ phong cảnh, thích ăn hoa Tiểu Kim ít hầu mất tự nhiên nuốt nuốt nước miếng. Lam hơi hơi nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, tựa nhìn thấu nàng tâm tư, đột nhiên giáng xuống, một phen thao xuống một đại thúc hoa, ở lăng không bay lên, đem bó hoa nhét vào Tiểu Kim trong lòng ngực, Tiểu Kim vừa muốn đi lấy, hắn lại chơi xấu đoạt lại đây, cười xấu xa nói, têu ta Lam ca ca. Ta liền cho ngươi ăn. Không cần ăn. Tiểu Kim hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, một bộ tiểu thư tính tình. Tuy rằng vạn năm đời trước vì Kim Bích Hồ Ly tộc công chúa tùy hứng tính tình đã thật lâu không phát, nhưng là ở cái này miêu yêu trước mặt, nàng lại dơ lên công chúa ngạo mạn cùng tùy hứng. Lam hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm cười xấu xa, đem bó hoa dùng sức một ném. Tiểu Kim vội tiến lên đi đoạt, bắt lấy cánh tay hắn, tiếc hận nói. Ngươi là thủ tồi hoa, hiện tại lại muốn tùy tiện lãng phí, còn không bằng cho ta ăn. Ở ta từ điển, nhưng không có lãng phí hai chữ. Chỉ có ta thích cùng không thích sự tình, ngươi nếu không gọi ta Lam ca ca, ta chính là thích ném xuống, cũng không cho ngươi ăn. Lam treo một mặt chí mạng cười xấu xa. Tiểu Kim hận không thể lượng ra móng vuốt tiến lên hoa hoa hắn này trương nhìn như yêu nghiệt, lại một bụng ý nghĩ xấu mặt, cực độ tiếc hận nhìn trong tay hắn hoa. Biệt Nữ Phi thường nói, Lam, ca ca mặt sau hai chữ cực kỳ nhẹ. Ân. Lam cười xấu xa nói, ta nhưng không nghe rõ, không tính. Hắn ý bảo lại muốn giơ tay ném hoa. Tiểu Kim phi thường biệt lưu nói, Lam nàng hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, ca ca. Tiểu Kim phun ra một hơi, buồn bực nói, lần này tổng nghe thấy được đi, lại nghe không thấy chính là kẻ điếc. Lam hưởng thụ nheo lại mắt, nhướng mày nói, không nghĩ tới tiểu hồ ly như vậy thích hoa, ngươi nếu là vẫn luôn gọi ca ca ta, ta nhưng thật ra có thể suy xét đem này biển hoa đều tặng cho ngươi. Nhìn dưới thân kia một mảnh hoa hải, trong óc lại hiện lên kia mặt màu lam biển hoa, đại thúc cũng từng cho phép chính mình tùy tiện ăn hoa, lại chưa nói quá muốn đưa chính mình biển hoa. Phần 11. Tiểu Kim lục mắt lại tối sầm ba phần, trong mắt hiện lên một tia thương tâm, nếu là đại thúc nói đem biển hoa đưa cho chính mình, nếu đem Cầm Nhi đuổi đi, nếu chính mình sớm một chút biết hắn cũng là dùng tình sâu vô cùng, thế nhưng có thể siêu việt sinh mệnh, có lẽ hiện tại chính mình cùng hắn đã bái đường, vốn là định tại đây nguyệt lúc này thành hôn không phải sao. Ai Tiểu Kim thật dài thở dài. Lam nhìn nàng trong mắt kia mạt bi thương ánh mắt, không biết vì sao có một loại đau lòng, còn có một loại mạc danh sợ hãi cảm, kia mạt bi thương là vì ai, là vì chuyện gì. Lam ngược lại thấp thấp nói, kỳ thật kêu không gọi ca ca ta cũng không quan hệ, dù sao này hoa ta cũng không có gì hứng thú, ngươi thích, liền tặng cho ngươi, về sau ngươi chính là này cánh hoa hải chủ nhân. Tiểu Kim hơi hơi buồn bực, gia hỏa này là làm sao vậy? Vì sao như vậy chủ động đưa chính mình biển hoa, chính mình vẫn chưa đáp ứng hắn vẫn luôn gọi hắn ca ca. Thật là kỳ quái. Bay vọt quá biển hoa, là to như vậy vài tòa cung điện, màu trắng, màu xám, màu đen, kim sắc, màu lam. Ngươi thích kim sắc đi. Lam không đợi Tiểu Kim nói chuyện, liền lôi kéo Tiểu Kim hướng kim sắc cung điện đi đến. Hai người bước vào cung điện, đi vào liền thấy ba con phỉ miêu đang ngủ. Lam có chút buồn bực hò khan một tiếng. Ba con phỉ miêu bị bừng tỉnh, vội thẳng tắp chẳng hảo, lấy miêu thân thể đứng, nhiều ít có chút buồn cười, bọn họ to mọng dáng người dựa vào hai chỉ móng vuốt chống đỡ, có chút không song cùng run rẩy. Biến. Lam lạnh lùng nói, thanh âm như tu la làm người run rẩy, đứng ở hắn bên người Tiểu Kim đầu tiên run rẩy một chút. Ba con phỉ miêu lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai không được biến thân, trách không được chạm như vậy biệt nữ cùng không thoải mái. Một đạo quang hiện lên. Hắc bạch hoa văn miêu, biến ảo thành một cái ăn mặc bạch áo trong, ngoại hắc y dì trung niên thân sĩ. Tiểu Kim nhìn hắn kia sẻ tà hắc y dì, khẽ cười nói, này quần áo cái đuôi giống chim én cái đuôi. Lam sủng nịch xoa xoa 5 tuổi Tiểu Kim đầu, Tiểu Kim đứng ở hắn bên người, thân cao chỉ tới hắn đầu gối, hắn kiên nhẫn giải thích nói, đây là áo bành tô. Tiểu Kim cái hiểu cái không gật gật đầu. Lam khẽ cười nói, yêu giới cùng phàm giới bất đồng. Rất nhiều đồ vật về sau ngươi sẽ minh bạch. Tiểu Kim vẫn như cũ cái hiểu cái không gật gật đầu. Một khắc nói quang hiện lên, quýt bạch hoa văn miêu, biến ảo thành một cái ăn mặc quýt sắc váy dài, màu trắng yếm đeo cổ nữ nhân, nữ nhân cái mũi thượng mang theo hai cái quyển quyển. Tiểu Kim tò mò chỉ vào đối phương đôi mắt thượng quyển quyển, nghi hoặc nói, đó là cái gì? Mắt kính. Lam Tả Mị cười nói, nàng đôi mắt không tốt lắm, cho nên mới mang mắt kính. Đôi mắt không tốt, ở chỗ này đều mang mắt kính. Lam khẽ gật đầu. Tiểu Kim bĩu môi, biệt nữ nói, hảo phức tạp. Thói quen liền hảo. Lam cười khẽ. Đạo thứ ba quang hiện lên, màu đen miêu, biến ảo thành một cái tiểu nam hài. Tiểu nam hài ăn mặc một thân hắc, tóc là lưu loát tóc ngắn, vẻ mặt lười biếng, lại rất là đáng yêu. Tóc ngắn Tiểu Kim đem đối phương làm như hy hữu chủng loại, nhảy đến hắn bên người. Rồi tay dùng sức xoa xoa hắn kia có điểm giống con nhím đầu, cười nói, kỳ thật tóc ngắn rất đẹp, hơn nữa tẩy lên cũng phương tiện. Thật không hiểu vì cái gì phàm giới những người đó đều như vậy thích tóc dài, còn không chịu cắt tóc, giống như đem đầu tóc cắt, liền cùng chém bọn họ đầu dường như. Cho nên, chúng ta là yêu, bọn họ là người không phải sao. Chúng ta nghĩ đến thông, có lẽ bọn họ phải tốn thật lâu mới có thể nghĩ đến thông, người luôn là có chút cũ kỹ. Thích tổ tiên lưu lại đồ vật, nhưng là chúng ta yêu lại thích theo đuổi mới mẻ độc đáo đồ vật. Lam hơi hơi cười nhạt, tiến lên ngồi xổm xuống thân mình, cùng Tiểu Kim nhìn thẳng nói, cho nên, yêu cùng yêu ở bên nhau, mới là thật sự hạnh phúc. Chính mình cũng không biết, chính mình vì sao phải nói như vậy, kỳ thật chính mình đã từng cùng chủ nhân sinh hoạt, cũng cảm thấy thực vui vẻ, chính là luôn là cảm thấy Tiểu Kim có cái gì vứt bỏ không xong, ở phàm giới vứt bỏ không xong. Cho nên hảo muốn cho nàng quên, hảo muốn cho nàng minh bạch, yêu cùng yêu ở bên nhau, mới là hạnh phúc, tuy rằng chính mình đều không quá xác định chính mình nói có phải hay không đối, nhưng là lại hy vọng nàng có thể cho rằng đây là đối. Tiểu Kim trầm mặc một lát, lại nói sang chuyện khác nói, ta có thể đi vào chơi chơi sao? Lam trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại rất mau thu liễm lên, phân phó nói, quảng ra, mang Tiểu Kim đi một chút. Hắc bạch quần áo trung niên thân sĩ làm một cái không người, ngược lại treo hòa ái tươi cười nói, Tiểu Kim tiểu thư, thỉnh hướng nơi này. Hắn rôi tay chỉ dẫn một phương hướng. Tiểu Kim nghi hoặc nhìn Lam, hỏi, ngươi không cùng nhau đi sao? Lam lắc lắc đầu nói, ta có lời muốn phân phó, ngươi đi trước đi. Tiểu Kim gật gật đầu, liền theo quản gia rời đi. Hắc y tiểu hài tử đi lên trước, mờ mịt nói, chủ nhân, vì sao mang cái không hiểu chuyện tiểu nha đầu tới lâu đài, nàng chỉ là yêu giả cấp bậc, căn bản không có tư cách bước vào chúng ta miêu tộc địa bàn. Nàng là ta khách quý. Lam đỡ đỡ chán đầu, thưởng thức khởi một bó tóc bạc nói, hắc, ngươi không được khi dễ hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi là nàng nam phó. Cái gì? Ta chỉ là chủ nhân nhân người, cũng không nên đương một tiểu nha đầu người hầu, quá làm thấp đi ta miêu thiếu thân phận. Khi nói chuyện, một đạo hắc quang hiện lên, tiểu hài tử thân mình nháy mắt lớn lên, biến thành một cái người mặc màu đen tây trang tuyệt mỹ thiếu niên, hắn ngũ quan hình dáng thâm thúy. Cặp kia màu lam đôi mắt tuy không có lam như vậy mang điểm mười phần, lại cũng không phải hời hợt hàng người. Hắc, ngươi sẽ tưởng thu nhỏ liền thu nhỏ, tưởng biến đại liền biến đại, nàng tự nhiên cũng sẽ, nàng cũng không phải là tiểu nha đầu đơn giản như vậy. So với 3.000 tuổi ngươi, nàng đã 10.000 hơn tuổi. Lam nghiền ngẫm cười, nhìn trước mắt tuấn mỹ hắc, hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nếu không phải hắc không thích nữ nhân, chỉ sợ cũng sẽ không vẫn luôn lấy hài tử hình thái tồn tại đi. Cái gì? Vạn tuế. Hắc không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, ngược lại cười to nói, ta không tin, tiểu gia hỏa kia vạn tuế, lại vẫn là yêu giả, quá kém. Cũng không phải tất cả mọi người hy vọng tới yêu giới, nàng qua đi không tới, không đại biểu nàng là không có thực lực tới. Lam đạm nhiên giải thích, ánh mắt đảo qua mang mắt kính nữ nhân, thấp thấp nói, quýt, phiền thoái ngươi chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Được xưng là quýt nữ nhân diện mạo thực văn nhã. Mang mắt kính, có điểm giống cái con mọt sách, rất là thành thật dặn dị. Là, chủ nhân. Quýt khom lưng sau, cười nói, không biết nàng thích ăn cái gì. Hoa, có hoa đồ ăn. Lam đạm nhiên cười, ngược lại vây vây tay, phân phó nói, ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Quýt lại lần nữa khom lưng hành lễ, thực mau liền lui xuống. Chỉ còn lại có Lam cùng hát hai người, hát thấp thấp nói, chủ nhân, miêu đế tựa hồ đã theo dõi nơi này. Nga. Phát hiện ta có thần khí, muốn mượn ta yêu đan, tu luyện thành yêu thần. Lam Vân Đạm Phong khinh hỏi. Hắc ngưng trọng nói, chủ nhân, ngươi không sợ sao? Tuy rằng chủ nhân đã có yêu tôn năng lực, nhưng là yêu tôn cùng yêu đế vẫn là khác nhau rất lớn. Nếu là hắn thật sự giết qua tới, chỉ sợ lâu đài trung sở hữu miêu yêu, đều không phải là đối thủ. Hắn còn không có thăm dò ta chi tiết, trong thời gian ngắn là sẽ không lại đây. Ta yêu cầu đến Lam Điện bế quan tu luyện, hy vọng hắn tới thời điểm, ta đã là yêu đế. Ngươi giúp ta chiếu cố hảo kia hài tử, nàng kêu Tiểu Kim, ngàn vạn không được thương tổn nàng. Chủ nhân, ngươi là thích nàng sao? Chưa bao giờ thấy chủ nhân mang quá nữ tử trở về, còn như thế chiếu cố, xem ra chủ nhân là thích. Lam nhẹ nhàng cười nói, có lẽ là thích, chỉ là ly ta cho rằng ái, còn kém điểm, khả năng chỉ là bởi vì nàng lớn lên bộ dáng. Làm ta quá chấn động, nàng trên người có ta có hứng thú chuyện xưa, cho nên ta chỉ là cảm thấy có hứng thú, có lẽ đại hứng thú không có, ta cũng đối nàng không cảm giác, có lẽ đại hứng thú không có, ta lại không rời đi nàng, biến thành yêu, ta cũng không biết, hắc hắc. Lam cười ra tiếng, kỳ thật chính mình cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì, nhưng là hắc hình như là nghe hiểu. Chủ nhân, có lẽ ngươi là thật sự thích, chỉ là thích cùng ái còn kém kia một bước. Có thể rất nhỏ, cũng có thể cũng xa xôi. Chủ nhân yên tâm, hắc sẽ chiếu cố tốt. Nói xong, hắc lại biến trở về hải tử bộ dáng. Lam vừa lòng gật gật đầu, có chút không tha mới vừa trở về liền cùng Tiểu Kim tách ra, chính là yêu đế uy hiếp, khiến cho hắn không thể không phòng. Tuy rằng thần khí làm hắn rất lợi hại, thực uy vũ, lại cũng mang đến không ít tai họa ngầm. Trước nay đến yêu giới khởi, hắn liền không có thật sự nghỉ ngơi quá. Không một lần đều ở vì tiếp theo cái uy hiếp mà nỗ lực tu hành, đem chính mình trở nên càng cường. Ở chỗ này, liền tính chính mình không gây chuyện, lại vẫn là có quần quận không ngừng. Sự tình tới tìm chính mình phiền thoái. Thay ta chuyển cáo nàng, nếu là muốn Hàn Điệp, liền ngoan ngoãn chờ ta xuất quan. Có lẽ lưu lại nàng, chỉ có cái này chơi xấu điều kiện, mới có thể thật sự buộc trụ nàng. Vì sao lưu lại nàng, một hai phải chơi xấu mới được đâu. Lam xoa bên hông bảo khí, rõ ràng Hàn Điệp ở bên trong, chính là chính mình lại không dám cho nàng, không nghĩ chơi xấu làm nàng sinh khí, lại cũng không nghĩ đem nó cho nàng, làm hai người liên lụy cứ như vậy không có. Phàm giới hoàng cung. Từ hồ nước, triền miên đến giường, lại bị một cái khách không mời mà đến quấy rầy hảo tâm tình. Trên giường có một cái bị chăn bao vây lấy trần trụi nữ tử, cũng may nàng kia nhát gan nhắm mắt lại, bằng không liền thiếu chút nữa đem Tiêu Dao cùng Đêm Vô Ngân cấp xem hết. Phần 12. Tiêu Dao cùng Đêm Vô Ngân bất đắc dĩ mặc vào quần áo, Tiêu Dao đi đến trước giường, đẩy đẩy nàng kia, thấp thấp nói, tỉnh tỉnh. Nàng kia thật dài lông mi hơi hơi rung động, chậm rãi mở ra một đôi linh động hai tròng mắt, có chút khàn khàn nói, Hoàng thượng, ta nàng sắc mặt từng đỏ, ta nửa ngày, cũng không mặt mũi nói tiếp. Này thái giám nhưng thật ra có ý tứ, lần trước là cái quyến rũ, lần này là nhược nhược, nhưng thật ra mỗi một lần nữ tử đều bất đồng. Tiêu Dao tự giễu cười. Yến Vô Ngân tiến lên muốn xem, lại bị Tiêu Dao trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hắn có chút nhược nhược nói, ta chỉ là nhìn xem, kia thái giám cho ngươi chọn cái dạng gì, xứng không xứng thượng ngươi. Vô tâm tình cùng ngươi nói giỡn. Tiêu Dao có chút bất đắc dĩ đỡ đỡ đầu. Yến Vô Ngân nhìn lướt qua trên giường nữ nhân, lại thấy nàng trong mắt hiện lên một tia cao ngạo, thật là cái lợi hại nữ nhân, ở trước mặt hoàng thượng trang đáng yêu, trang thanh thuần, trang đạm cười, tranh thủ thương tiếc, nhìn đến chính mình cái này không phải hoàng thượng người đi đánh giá nàng, lại dơ lên còn chưa làm thượng nương nương, lại có nương nương cao ngạo ánh mắt. Yến Vô Ngân dựa vào Tiêu Dao bên thai, khẽ cười nói, xem ra trên đời này, có thể cùng Dao Nhi so sánh với nữ nhân quá ít. Như thế nào đều như vậy giả, yêu là như thế, người vẫn là như thế. Tiêu Dao bĩu môi, biệt lưu nói, đừng dựa như vậy gần, sẽ bị hiểu lầm. Trên giường nữ nhân, hiển nhiên đã hiểu lầm, nghi hoặc nhìn hoàng thượng cùng bên người hoàng thượng nam tử, kia nam tử cùng hoàng thượng giống nhau đều là cực phẩm tuấn Mỹ, chính là đương hai cái cực phẩm tuấn Mỹ nam tử đứng chung một chỗ, dựa vào lô thai nói chuyện, này không khí quỷ dị biến ái muội đến cực điểm. Yến Vô Ngân thấy trên giường nữ nhân dùng hầu nghi ánh mắt xem chính mình, chẳng những không tránh trốn, ngược lại một phen ôm chặt Tiêu Dao, cười xấu xa nói, có cái gì có thể hiểu lầm, làm nữ nhân này biết khó mà lui không phải càng tốt. Hoàng thượng thích chính là ta, cũng không phải là nàng. Lời này âm âm dương quái khí, còn mang theo một tia làm lũng ghen tuông. Tiêu Dao thiếu chút nữa bị hắn này quái thanh âm cho cười, có chút hai hoán chừng hắn một cái, thấp thấp nói, đừng hồ nháo. Chuyển ra đi không tốt. Có cái gì không tốt, ngươi yêu ta, liền như vậy không thấy được quang. Yến Vô Ngân càng là vô lại lên, ánh mắt chọn đi một tia khiêu khích, trên giường nữ nhân không cấm bởi vì kia một tia khiêu khích ánh mắt mà buồn bực, rồi lại không được làm cản, chỉ có thể vẫn như cũ vẫn duy trì bất động tư thái. Tiêu Dao thấy Yến Vô Ngân đem chính mình xoa càng khẩn, càng là chọn đi khiêu khích ánh mắt xem kia nữ nhân, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, qua đi như thế nào không phát hiện. Yến sư huynh vô lại lên, so hoa lạc ly còn đáng sợ. Yến Vô Ngân như thất sủng tiểu nương tử, ra vẻ thẹn thùng nói, Hoàng thượng, ngươi nếu là tối nay sủng hành nàng, ta sẽ không bao giờ nữa muôn lý ngươi. Phúc! Tiêu Dao thật sự nhịn không được, cười nói, Yến sư huynh, đừng náo loạn, ngươi dọa đến nhân gia cô nương. Là sư huynh sao? Trên giường nữ tử rốt cuộc mở miệng, thanh âm nhược nhược vô lực, như là cái ma ốm dường như. Yến Vô Ngân bĩu môi. Tiêu Dao không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng đương đoạn tụ, hoặc là không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng là nữ tử, cũng thế, chính mình liền tạm thời vẫn là trở lại sư huynh này thân phận đi. Yến Vô Ngân ra vẻ buồn cười nói, cô nương, ta đậu đậu ngươi. Hắn là ta sư đệ, hắn nữ nhân đương nhiên muốn thông qua ta pháp nhãn, cho nên hắn hôm nay mới mời ta tiến đến nhìn xem ngươi. Yến Vô Ngân cười miễn bàn nhiều miễn cưỡng, xem Tiêu Dao ánh mắt, mang theo đáng thương cùng ai oán. Tiêu Dao biết hắn là bởi vì trở về đương sư huynh vị trí này có chút giận rồi, âm thầm thủ hạ cầm hắn tay, cho hắn một chút an ủi, trước mặt ngoại nhân biểu hiện hòa ái nói, cô nương, bổn vương thích khả năng không phải ngươi như vậy, ngượng ngùng. Huyền truyền từ chối, làm trên giường người một chút tìm không thấy dưới bậc thang, nếu là hiện tại không có người ngoài ở, chỉ có chính mình cùng hoàng thượng, chính mình nhất định rút đi chăn. Mẫu thân nói qua, nam nhân đơn giản là dưới háng động vật, chỉ cần được sủng ái làm hoàng hậu, nhà bọn họ liền có thể xoay người, chính là hiện tại hoàng thượng sư huynh ở, chính mình làm sao có thể đủ cởi ra chăn. Còn không đợi nữ tử mở miệng, Tiêu Dao liền đối ngoại hô, tiến vào, ở bên ngoài lén lút làm cái gì. Thái giám tổng quản lão đảo tiến vào, thình thịch quỳ trên mặt đất nói, hoàng thượng, này nữ tử là cái tiểu thư khuê các, thích hợp mẫu nghi thiên hạ, hoàng thượng nếu là không thích, nạp làm bộ dáng cũng hảo, hiện tại thiên hạ không ít người đều ở nghị luận, hoàng thượng vẫn luôn không cưới, là bởi vì nhiễm đoạn tụ chi phích. Tiêu Dao sắc mặt nghiêm, đột nhiên nghĩ đến vân sư huynh nữ trang tuyệt đối mỹ, gợi lên một mặt cười xấu xa nói, bổn vương sớm có tâm ý nữ tử, bảy cái. Yến Vô Ngân hơi hơi sửng sốt, hầu nghi nhìn Tiêu Dao, tựa cảm giác Tiêu Dao ánh mắt có điểm nguy hiểm. Thái giám tổng quản vội mặt mày hớn hở nói, thật sự. Kia hoàng thượng mau nạp đi, nhà ai cô nương, tiểu nhân đi đưa xính lễ. Tiêu Dao biết này lão thái giám muốn sách, vội ngắt lời nói, ngày khác ta sẽ dẫn bọn hắn tiến cung, ngươi hiện tại mang theo nữ nhân này đi xuống cho ta. Ta sư huynh đại thật xa từ Ngũ Độc đảo tới xem bổn vương, ta tối nay muốn cùng sư huynh cầm đuốc soi chơi cờ, nói chuyện thiếm. Mệnh lệnh người không liên quan, đều không được tới gần bổn vương tẩm cung. Thái giám tổng quản nhân biết được hoàng thượng có ái mộ nữ tử, đây là đi một kiện tâm sự, mặt mày hớn hở đáp ứng, sai người đem trên giường kia không muốn đi nữ nhân mạnh mẽ nâng đi xuống, ngược lại lui ra, vì hai người đóng cửa lại. Thái giám tổng quản vừa ly khai, Yến Vô Ngân liền không thành thật đến gần rồi, từ phía sau ôm lấy Tiêu Dao, đầu dựa vào Tiêu Dao cổ, tò mò hỏi, Dao nhi ái mộ người, không phải chúng ta bảy cái sư huynh sao? Như thế nào sẽ là bảy cái nữ tử? Ngươi trong hồ lô rốt cuộc chôn cái gì dược? Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, xoay người, gợi lên một mặt cực độ dụ hoặc ta cười, nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, duỗi tay khẽ vướt qua Yến Vô Ngân mặt, mê hoặc cười nói, Vô Ngân, ngươi mặt thật sự thực tuấn mỹ. Yến Vô Ngân thực thích nàng khích lệ, bị lạc ở nàng nheo lại yêu nghiệt mắt phượng trùng, đồng dạng duỗi tay đi vỗ Tiêu Dao mặt, sùng lịch nói, nếu là ta không tuấn mỹ, đã có thể không xứng với ngươi. Ai làm Dao nhi như vậy mỹ? Tiêu Dao cười sáng lạ, chậm rãi mở miệng, dây thanh hơi say nói, như vậy tuấn mỹ mặt, nếu là nam giả nữ trang, ta tưởng nhất định sẽ so nữ nhân còn mỹ. Yến Vô Ngân hơi hơi cứng đờ, nhìn nàng trong mắt giảo hoạt cười xấu xa, có chút cảnh giác lui về phía sau một bước, Tiêu Dao lại chủ động đón nhận, an vạ trong lòng ngực hắn. Yến Vô Ngân nhìn trong lòng ngực nhân nhi cười xấu xa ánh mắt, khẽ thở dài một cái nói, ngươi không phải là muốn ta nam giả nữ trang đi. Tiêu Dao nhướng mày cười, ra vẻ kinh ngạc nói, Vô Ngân, ngươi quá thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Tiêu Dao cười xấu xa nói, đúng vậy, các ngươi nam giả nữ trang gả cho ta, không phải cái gì vấn đề, đều không phải vấn đề sao. Yến Vô Ngân cực độ ai oán nhìn trước mắt cái này hư nha đầu, dùng sức méo méo nàng cái mũi, ai oán nói, ngươi rõ ràng đã sớm tính toán hảo, còn trang giống như thật là ta nghĩ đến dường như. Tiêu Dao thấy Yến Vô Ngân có chút không cao hứng, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, dây thanh làm nũng nói, ta nữ giả nam trang lâu như vậy, khiến cho các ngươi liền nam giả nữ trang một lần sao, được không? Cũng không phải ngươi một người, ta sẽ làm bọn họ cũng nam giả nữ trang. Vô Ngân. Tiêu Dao nâng lên khuôn mặt nhỏ, cực độ chờ mong nhìn hắn. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 92 thần thú Ali. Yến Vô Ngân sắc mặt hơi thành, nhìn nàng khát vọng ánh mắt, cự tuyệt. Có thể nào nhẫn tâm? Đồng ý. Mặt mũi gì tồn? Không đáp ứng. Tiêu Dao hồ nghi nhìn trầm mặc không nói Yến Vô Ngân. Tính, quản hắn mặt mũi bộ mặt mũi. Dao nhi cao hứng liền hảo. Yến Vô Ngân cực kỳ bất đắc dĩ cùng biệt nữ gật đầu, thấp thấp nói, ngươi thích cái gì, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi lộng tới, chỉ là nho nhỏ giả nữ trang, có gì khó. Tuy rằng lời này rất là đại nghĩa lăng nhiên, chính là khẩu khí này tựa hồ hề hoài vô lực. Tiêu Dao thấy hắn rõ ràng không muốn, lại còn có trang thực nguyện ý, không cấm che miệng cười trộm, nhón mũi chân, ở trên mặt hắn rơi xuống một hôn, ngọt ngào cười nói, Yến sư huynh đối ta thật tốt. Nhìn nàng điềm mỹ tươi cười, Yến Vô Ngân trong lòng hề hoài sớm đã biến mất, có lẽ có thể đổi mỹ nhân cười, dù cho làm hắn đi tìm chết, cũng ở sở không tồi. Sau nửa canh giờ, đổi hảo không a? Tiêu Dao rất là chờ mong đối với phòng trong tê ơ. Phòng trong truyền đến cực độ biệt nữ thanh âm, thấp thấp nói, ai, ta không mặt mũi thấy những cái đó tiểu lang. Nếu như bị chính mình cái này yêu tôn thủ hạ nhìn đến chính mình dáng vẻ này, chính mình chỉ sợ nhất định phải tìm cái hầm ngầm chui. Tiêu Dao ánh mắt vừa động, giảo hoạt cười nói, xem ra là đổi hảo. Ta đây đã có thể vào được. Tiêu Dao chính đẩy cửa, lại phát hiện có người ở bên trong chống môn, Yến Vô Ngân khổ thở dài, làm ta chuẩn bị một chút, ta còn không có chuẩn bị tốt lấy bộ dáng này gặp người. Ai nha, xấu tức phụ dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng. Tiêu Dao thủ hạ dùng một chút lực, tướng môn mạnh mẽ đẩy ra. Yến Vô Ngân rũ đầu, cực độ ai oán chờ đợi Tiêu Dao giễu cợt, lại hồi lâu đều không có nghe được nàng cười, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại thấy nàng ánh mắt ngốc lăng, có chút giật mình cùng si mê. Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt người, dáng người cao gầy Yến Vô Ngân đem cái này hoa lệ màu đen váy dài thừa thác phá lệ đoan trang, tuấn mỹ dung nhan ở thể tân trang hạ trở nên nhu hòa rất nhiều. Bùn anh khí mặt biến thành cực độ cá tính nữ tử mặt, cặp kia thâm thúy mắt, lúc này mang theo vài tia sợ hãi, thật là nhìn thấy mà thương a. Phần 13. Thực xấu. Yến Vô Ngân cười khổ hỏi. Tiêu Dao vội xua tay nói, đặc sắc, nhưng thật ra so với Vân sư huynh tiểu thư khuê các, ngươi càng giống hảo môn phu nhân. Yến Vô Ngân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, kinh ngạc nói, ngươi là nói, Vân Huyền cũng bị bách tự đến bên miệng, hắn đột giác không ổn. Vội chuyển khẩu nói, bị ngươi yêu cầu xuyên nữ trang. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mê hoặc mắt phượng, thưởng thức một tia mặc phát, nhướng mày cười xấu xa nói, ta nam trang, hắn nữ trang, đi ở trên đường, không biết có bao nhiêu tiện sát người khác đâu. Trên đường cái. Ha ha ha. Hắn mất mặt ném đến trên đường cái đi. Ha ha ha. Ha Yến Vô Ngân tàn sát bừa bãi cười lớn, so với Vân Huyền như vậy bên ngoài mất mặt xấu hổ. Chính mình nhưng thật ra so với hắn may mắn nhiều, chỉ là mặc cho Tiêu Dao một người xem, mất mặt cũng chỉ là ở nàng trước mặt thôi. Nhìn Yến Vô Ngân kia tùy ý càn rỡ cười to bộ dáng, Tiêu Dao tả dương khởi khoe miệng, híp mắt đi lên trước, nhướng mày cười xấu xa nói, không bằng Vô Ngân cũng cùng ta cùng đi trên đường đi một chút. Ngươi như vậy phu nhân khí chất, ta ở bên cạnh ngươi liền thành tài đại khí thô tài chủ, hẳn là sẽ rất có mặt mũi. Gì? Yến Vô Ngân kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiêu Dao kéo qua hắn tay, nhướng mày tặc cười nói, đi thôi. Không cần Yến Vô Ngân một trận kêu rên, lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai Dao Nhi chơi xấu lên, so tiểu yêu đều đáng sợ. Tiêu Dao hơi hơi dừng lại, Yến Vô Ngân mở mịt nhìn dừng lại bước chân Tiêu Dao, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ngươi nói không cần. Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về phía hắn, thực nghiêm túc ngạch hỏi. Yến Vô Ngân có chút biệt lưu nói, ta không nghĩ đi ra ngoài mất mặt, mặc cho ngươi xem đương nhiên là nguyện ý. Tiêu Dao nhìn Yến Vô Ngân ăn mặc nữ trang thẹn thùng ánh mắt, không cấm phá lên cười, đi lên dùng sức méo Yến Vô Ngân trong lúc vô tình lại lộ ra tam giác lỗ thai, cười nói, ngươi nói không cần, vậy không cần đi. Ha ha, hơn phân nửa đêm, kỳ thật trên đường cũng không ai xem ngươi. Yến Vô Ngân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trở lại trong phòng, Tiêu Dao lười biếng đánh ngáp một cái. Yến Vô Ngân nheo lại đôi mắt, ánh mắt trung hiện lên một tia yêu mị mê hoặc. Ngươi còn không đổi hạ nữ trang sao? Tiêu Dao nghi hoặc nhìn còn ăn mặc nữ trang Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân phía trước ngượng ngùng đột nhiên tất cả đều biến mất, treo một mặt có thể nói có chút phong tao tươi cười, cố ý khoa trương lắc mông trì, học nữ nhân A Dua bộ dáng từng bước tiến lên. Tiêu Dao bị dọa đến không nhẹ, nhưng là càng nhiều là nhấp miệng muốn cười mà đỏ lên mặt, biệt lưu nói, Vô Ngân. Ngươi như vậy giống Tiêu Dao dừng lại, gãi gãi đầu, ra vẻ nghị không ra trạng. Giống yêu nữ. Yến Vô Ngân có chút tự đắc cười nói. Tiêu Dao phốc cười ra tiếng, cười ha ha nói, là thanh lâu tú bà. Yến Vô Ngân mặt lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt ai hoàn nói, khó được chơi tâm nổi lên, tưởng cùng Dao Nhi chơi thế vai trò chơi, lại không nghĩ rằng Dao Nhi như vậy khó hiểu phong tình, còn nói ta giống thanh lâu tú bà. Liên tính thật đem ta so sánh thanh lâu người. Cũng nên là hòa khôi mới là. Tiêu Dao thấy hắn ánh mắt ai hoán, nhếch môi, nén cười nói, hảo hảo hảo, xem như một đóa hoa. Nói xong, Tiêu Dao vẫn là nhịn không được phá lên cười. Dám chê cười ta. Dao Nhi, chính là ngươi làm ta xuyên nữ trang, muốn trừng phạt ngươi. Yến Vô Ngân dương nanh múa vướt uy hiếp, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, một bộ đói khát bộ dáng, một cái ác lang chụp mồi hướng Tiêu Dao nhào tới. Tiêu Dao khỏe miệng nhẹ dương. Thân ảnh nhoáng lên, Yến Vô Ngân ôm một cái không, thấy trước mắt chỉ là Tiêu Dao phân thần, cực độ ai hoàn nói, cũng may lần này bế quan, ta học thông minh. Thẳng đến đại thừa thời kỳ cuối ta mới xuất quan. Tiểu Giao Nhi, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Thân ảnh nhoáng lên, Yến Vô Ngân đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Giao chân thân mặt sau, một phen từ sau ôm lấy nàng, tặc tặc cười nói, Giao Nhi, trốn không thoát. Tiêu Giao vẻ mặt tan mệt, xem ra các sư huynh một cái so một cái tinh, Vân sư huynh đến đại thừa kỳ, Yến sư huynh cũng tới rồi đại thừa kỳ, xem ra mặt khác mấy cái còn chưa xuất quan cũng nhất định tới rồi đại thừa kỳ, nếu là bọn họ liên thủ khi dễ chính mình không phải mặc người thịt cá. Tiêu Giao có chút buồn bực nói, làm ta một người chờ, các ngươi lại đều bế quan hưởng thụ. Ta cũng bế quan đi. Tiêu Giao nói, đã muốn đi. Yến Vô Ngân một phen giữ chặt nàng, cực độ ai hoàn nói, Giao Nhi, ngươi đã quên. Ngươi đã nói ta xuyên nữ trang cho ngươi xem, tối nay chúng ta cộng độ xuân tiêu. Tiêu Giao bĩu môi hừ lạnh nói, nhìn đến ngươi tú bà, dạng, bổn đại gia, không có hứng thú. Lời này làm thật như là cái dạo thanh lâu đại gia dường như, Yến Vô Ngân lại cũng không phải ngốc tử, cực kỳ thông minh nói tiếp nói, kia đại gia, thích cái dạng gì. Bổn tú bà, giúp ngươi đi tìm. Tiêu Giao bổn còn sinh khí bĩu môi miệng, bởi vì hắn nói, không cấm vỡ ra, buồn bực cười nói, cũng không biết Vô Ngân như vậy có thể nói, này há mồm giống vậy hoa lạc cách này sao hoa. Yến Vô Ngân meo lại thâm thúy con ngươi, trong mắt hình như có rực rỡ lung linh, mang ra một mặt bầu trời đêm mê hoặc, nhẹ nhàng đem Tiêu Giao ôm vào trong lòng, cực độ ái muội nói, Giao Nhi, có phải hay không không tức giận. Đừng bế quan sao, nếu là ngươi bế quan, ai tới uy no ta này chỉ tiểu lang đầu. Tiểu lang. Tiêu Giao hừ lạnh nói, ta nhưng không cảm thấy ngươi tiểu. Một đạo tinh quang hiện lên, Yến Vô Ngân nháy mắt hóa thành tiểu lang bộ dáng, từ một đôi quần áo chung bỏ ra tới, thẻ lưỡi, ánh mắt ra vẻ đáng thương vô cùng nói, này còn không nhỏ sao. Tiêu Giao bế lên hắn yêu hình, dùng sức méo méo hắn mặt, ai hoán nói, ngươi là cố ý. Rõ ràng biết ta thích ngươi bộ dáng này, cảm thấy bộ dáng này đáng yêu, liền dùng bộ dáng này cùng ta làm nũng, liền biết ta sẽ mềm lòng, sẽ không bỏ được bế quan. Tiểu lang ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, móng vuốt nhỏ chơi xấu bò lên trên cao phòng, Tiêu Giao nhéo lỗ thai hắn, hắn ô ô nói, sai rồi, biết sai rồi. Tiêu Giao ôm hắn nằm xuống, tuy rằng hắn biến thành tiểu lang bộ dáng là thảo chính mình cao hứng, chính là chính mình vẫn là trúng kế, bị hắn đậu cao hứng, Tiêu Giao xoa xoa tiểu lang đầu, khẽ cười nói, Vô Ngân, nếu là ngươi vẫn luôn dáng vẻ này thì tốt rồi. Tiểu lang ánh mắt có chút ai hoán, tinh quang chợt lóe, Tiêu Giao trong lòng ngực tiểu lang biến thành lộ ra trọn vẹn nam nhân, Tiêu Giao ai hoán che lại đôi mắt, buồn bực nói, ngươi là cố ý. Gia hỏa này không phải biến yêu hình thảo chính mình cao hứng, rõ ràng là biến yêu hình tới ăn đậu hủ. Yến Vô Ngân thực hiện được cười xấu xa, nếu không phải mượn tiểu lang yêu hình, nàng có như thế nào sẽ ôm chính mình nhập hoài, như thế nào sẽ cùng chính mình cùng nhau nằm ở trên giường, làm chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu đâu. Yến Vô Ngân hơi hơi tới gần nàng bên hai, thổi khí nói, Giao Nhi cũng không thể nói không giữ lời, ngươi đáp ứng ta, ta giả nữ trang, liền tối nay đêm xuân một phen, không thể vô lại đi bế quan. Tiêu Giao bị hắn khẩn cố nơi tay cánh tay gian, cực độ bất đắc dĩ nhìn hắn, sắc mặt thường đỏ nói, ta tưởng bế quan, cũng không được đi. Tiêu Giao nhìn về phía hắn khẩn cố chính mình cánh tay. Yến Vô Ngân cánh tay gian sức lực lớn hơn nữa, nhọn nhọn lỗ thai nhỏ ở trên đầu giật giật, nhướng mày chớp chớp mắt, bộ dáng cực kỳ nghịch ngợm, cười xấu xa nói, Giao Nhi biết liền hảo. Cho nên về sau không thể lại chơi xấu. Tiêu Giao bĩu môi, khiếp trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, duỗi tay chủ động đi vô hắn mặt, yêu mị cười nói, ta đây liền tuân thủ hứa hẹn. Vọng ngươi tối nay, thừa nhận này phúc mới hảo. Bởi vì nàng đụng vào, Yến Vô Ngân khẽ run lên, có chút hồ nghi nhìn đột nhiên ân tình tiểu nha đầu. Trong lòng tuy rằng có cái thanh âm nói cho chính mình, phải cẩn thận, này hư nha đầu nhất định động ý đồ xấu. Thân thể lại vẫn là không chịu không chế tới gần nàng, dây thanh hơi say nói, Giao Nhi yên tâm, Vô Ngân thân thể rất tốt, đang lúc trắng niên, tất nhiên làm Giao Nhi dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Phải không? Tiêu Giao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, cánh môi hơi hơi tới gần, ở hắn lơi lỏng là lúc, đột nhiên duỗi tay méo lô thai hắn, cười xấu xa nói, Vô Ngân tử huyệt chính là ở chỗ này đâu. Nếu là muốn tối nay sung sướng, mạng nhỏ đã có thể khó bảo toàn, chẳng lẽ không muốn sống, cũng muốn làm nhưng sung sướng quỷ. Yến Vô Ngân cắn cắn môi, trong lòng ai hoán, liền biết này hư nha đầu không dễ dàng như vậy lại cho chính mình ăn thịt, ở bể tắm chung cũng đã ăn gian nan, hiện tại còn muốn chính mình mệnh. Yến Vô Ngân lỗ thai hơi hơi giật giật, vẻ mặt không sợ nói, Giao Nhi nếu là bỏ được giết ta, cũng thế, dù sao không có Giao Nhi nhật tử, sớm đã chán sống, đã chết không ngại. Thiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vung ra tay nói, tính lạc. Nàng sắc mặt lược hiện vài tia đỏ bừng, có chút biệt lưu nói, hôm nay ở bể tám, đã cái kia cái gì, hiện tại còn tới, rất mệt. Tiến Vô Ngân ánh mắt sáng ngời, mê hoặc cười nói, không mệt không mệt. Nguyệt Nhi ngượng ngùng trốn vào mây mù chung, rõ ràng cuối thu, đại vương thẩm cung lại có thể nói xuân sắc rạng rỡ. Yêu giới, lâu đài tuy đại, lại khó tránh khỏi không thú vị, tiểu kim ghé vào phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ánh trăng. Ánh trăng trung tựa hiện ra kia tưởng niệm người dung nhan, có chút tái nhợt mặt, là rời đi khi cuối cùng nhìn hắn kia liếc mắt một cái. Tiểu thư, ngẩn người làm gì đâu? Người mặc tiểu tây trang tiểu nam hải không biết đi khi nào tới rồi tiểu kim bên người, trong thanh âm mang theo khiêm tốn, lại mơ hồ mang theo một tia khó có thể phát hiện nghiền ngẫm. Phần 14. Hắc. Tiểu kim hơi hơi kinh ngạc, ngược lại thở dài nói, nghĩ đến một người. Người. Phàm giới phàm nhân. Hắc hứng thú hỏi. Tiểu kim nhìn bầu trời đêm, vẫn chưa chú ý tới hắc mâu trung hứng thú, đạm nhiên trả lời nói, là một phàm nhân, một cái làm ta lại ái lại hận người. Nga. Nguyên lai nàng có yêu thích người. Xem ra chủ nhân lần này thật đúng là gặp được nan đề. Khó được động tâm, lại đối một cái trong lòng có người giả. Hắc thấu tiến lên, ra vẻ bắt quái nói, có thể làm chúng ta yêu ái thượng nhân. Xem ra có phải hay không cực kỳ Tuấn Mỹ đi. Tuấn Mỹ. Tính Tuấn Mỹ tiểu kim thở dài nói. Nếu ngươi yêu phàm nhân, lại vì sao đến yêu giới tới? Hắc tiếp tục truy vấn. Tiểu kim ánh mắt có chút né tránh lên, túi lầu nói, hán. Đã chết. Anh Hắc vội che miệng lại, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi, hỏi làm ngươi thương tâm sự tình. Tiểu kim hít một hơi thật sâu, ra vẻ mặt nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, như vậy muộn tìm ta làm cái gì? Hắc hơi hơi mỉm cười nói, ta chỉ là rất tò mò, tiểu kim tiểu thư đối ta chủ nhân là cái gì cái nhìn? Cái nhìn? Tiểu kim có chút không rõ nguyên do. Nói đơn giản, hẳn là muốn hỏi tiểu kim tiểu thư, là chán ghét nhà ta chủ nhân, vẫn là thích nhà ta chủ nhân. Tiểu kim chớp chớp mắt, không có trả lời, mà là cảnh giác hỏi, chán ghét lại như thế nào, thích lại như thế nào? Không thích không chán ghét, lại đương như thế nào đâu. Hát xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt ai hoàn nói, tiểu kim tiểu thư giống nói nhiều khẩu lệnh giống nhau, làm ta lập tức không biết như thế nào trả lời, không phải ta hỏi trước tiểu kim tiểu thư vấn đề sao. Như thế nào biến thành ta trả lời đâu. Tiểu kim tiểu thư nhất định không thích hắc, cho nên mới như vậy khó xử hắc. Tiểu kim có chút xin lỗi lắc lắc đầu, nhìn trước mắt tiểu nam hài lộ ra đáng thương biểu tình, tiểu kim có chút đồng tình nói. Ta khả năng đi vào yêu giới sau, liền trở nên quá mức khẩn trương, người khác hỏi ta vấn đề, đều trở nên thật cẩn thận lên. Thực xin lỗi, tiểu Hắc, ngươi đừng nóng giận. Hắc hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, ngược lại ra vẻ vô tội nói, Hắc không dám sinh tiểu thư khí, tiểu thư là chủ nhân khách quý, Hắc nếu thanh tiểu thư khí, nhất định sẽ bị chủ nhân chỉ trích. Chính là Hắc thật sự rất tò mò, tiểu kim tiểu thư là thích chủ nhân. Vẫn là chán ghét chủ nhân. Tiểu kim trầm tư một lát, thực nghiêm túc trả lời nói, Lam là hảo yêu, hắn tuy rằng miệng hỏng rồi điểm, nhưng là ta cảm giác hắn là hảo yêu, hẳn là miệng dao găm tâm đầu hủ đi. Nói thích sao, khả năng còn không có đi, nói chán ghét, lại cũng không chán ghét, hẳn là tính mau thích thượng ca ca. Ca ca. Hắc trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát, trong lòng có chút đồng tình chủ nhân, lần đầu tiên động tâm, thảm bại chấm dứt. Người khác chỉ đem hắn đương ca ca, còn không phải đã là ca ca, là mau thích thượng ca ca, cũng liền còn không phải ca ca. Tiểu kim gật đầu cười nói, ân, là nha. Cùng ca ca giống nhau. Tiểu kim có rất nhiều ca ca đâu. Tiểu kim đếm ngón tay, cười nói, huyền ca ca là tiểu kim chân chính ca ca, mặt khác còn có lạc ly ca ca, hỏa diệu ca ca, long ngạo ca ca, mặt hàn ca ca. Đình. Hắc ngắt lời nói. Tiểu kim tiểu thư, hát nhưng không công phu nghe ngươi số ca ca. Ngươi như thế nào thấy một người, đều nhận làm ca ca nha. Chẳng lẽ không cảm thấy sẽ muốn vượt qua ca ca bên ngoài cảm tình sao? Có A Tiểu Kim kéo trường âm, nhìn phía bầu trời đêm, thấp thấp cười nói, đại thúc. Có lẽ nên gọi vô khuyết. Ngươi nói cái kia lại ái lại hận người. Hắc thấp thấp nói. Tiểu Kim không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hắc thở dài, xem ra chủ nhân thảm bại, thảm bại. Hắc cũng không có nói nữa, mà là lắc đầu chậm rãi rời đi. Tiểu Kim nghe được tiếng đóng cửa, bĩu môi nói, này Hắc, thật đúng là kỳ quái. Hắc. Lam nhắm mắt lại, lại có thể ngửi được Hắc hương vị, thấp thấp dò hỏi. Chủ nhân, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi bế quan. Hắc nói tuy rằng là xin lỗi, nhưng là thanh âm lại vẻ vải, không giống cố ý xin lỗi. Lam hít một hơi thật sâu, ngược lại phun ra, mở mắt nhìn về phía người tới, thấp thấp nói, không có việc gì. Ngươi rất ít sẽ ở ta bế quan thời điểm tới, là Tiểu Kim có chuyện gì sao? Hắc trầm mặc một lát, túi lầu nói, chủ nhân, ngươi có thể hay không chỉ là đem nàng làm như một cái đáng yêu tiểu muội muội, một cái vừa tới yêu giới, không người trợ giúp tiểu yêu mà thu lưu đâu. Tiểu muội muội. Lam nghiền ngâm cười nói, nhưng thật ra đích xác giống cái tiểu muội muội, bất quá nhớ tới nàng lớn lên tuyệt mỹ dung nhan, hắn giơ lên tà mị tươi cười nói, nếu là ngươi gặp qua nàng lớn lên bộ dáng, có lẽ một chút đều sẽ không cảm thấy nàng chỉ là một cái tiểu muội muội. Xem ra chủ nhân thích chỉ là nàng dung mạo thôi. Hắc tựa nhẹ nhàng thở ra dường như. Làm sao vậy, ngươi giống như cảm thấy ta thích chỉ là nàng dung nhan, cho nên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra dường như. Lam hơi hơi nheo lại đôi mắt, hồ nghi nhìn Hắc. Hắc bĩu môi, chuẩn biến thành nam nhân bộ dáng, có lẽ như vậy mới có một loại cùng Lam bình khởi cảm giác, nói chuyện cũng là có thể đủ tùy tiện một chút. Hắn lấy huynh đệ chi gian nói chuyện khẩu khí nói, Lam, nếu là chỉ là bởi vì dung mạo mà cảm thấy thích kia tiểu hồ ly, ta đây lần sau cho ngươi chảo mấy chỉ hồ yêu tới, nhất định so nàng đẹp, không cần dụng tâm ở trên người nàng. Lam nhướng mày, buồn cười hỏi, vì sao đâu? Chụp tới hồ yêu, cùng nàng lại có cái gì khác nhau, vì sao ta không thể thích nàng đâu? Hắc có chút khó có thể mở miệng, lại vẫn là vô vô Lam bả vai, biệt lưu nói, kia tiểu hồ ly có yêu thích người. Ngươi không cần thiết chỉ là bởi vì nàng dung mạo, mà hoa sức lực làm một cái trong lòng có người khác yêu thích ngươi. Ngươi yêu tôn thân phận, không biết có bao nhiêu cho không, vì sao phải đi hoa này sức lực. Nàng quả nhiên có chuyện xưa. Trách không được nàng ánh mắt có khi như vậy thần bí cùng bí thương. Lam hơi hơi nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, lại rất mau gợi lên khỏe miệng, nhướng mày nói, trong lòng có yêu thích người, rồi lại có thể yêu ta. Không phải thuyết mình ta thành công sao? Lam, ngươi muốn mạo hiểm? Hắc thấp thấp hỏi. Mạo hiểm? Mạo hiểm không phải một kiện thực hảo ngoạn sự tình sao? Hắn trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, ta mị cười nói, thắng, mới càng có ý tứ. Thật sự thắng, kia mới hảo đâu? Hắc hơi hơi thở dài. Ân. Lam liếc xéo hắn một cái, hơi say nói, ta như thế nào cảm giác, ngươi đối ta không tin tưởng. Hắc đạm cười nói, thắng một cái đã chết người. Kia đoạn tình thâm thâm dấu vết ở trong lòng nàng, căn bản không có khả năng thắng. Đã chết. Lam có chút thất vọng nói, còn tưởng nói, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, muốn thử xem cái loại cảm giác này đâu. Không nghĩ tới đã chết. Có chút không thú vị. Ngươi đem việc này làm như là chơi sao. Hắc có chút nghiêm túc lên. Ta cảm thấy, ta cao hứng liền hảo, hảo chơi liền hảo. Không có gì sự tình có thể trốn ra hảo chơi cùng cao hứng hai chữ. Bằng không ta nhưng không có hứng thú. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Lam ánh mắt lại hiện lên một tia không xác định. Hắc rõ ràng thấy hắn trong mắt không xác định, nghĩ đến tự tin tự đại Lam, cũng sẽ không có như vậy ánh mắt, xem ra hắn khẩu thị tâm phi. Bởi vậy, Hắc gợi lên một mạt nghiền ngẫm cười, nhướng mày nói, không bằng đánh cuộc. Đánh cuộc. Lam vươn một cây ngón trỏ, lay động nói. Ta nhưng không thích như vậy. 10 lần đánh bạc 9 lần thua, không đánh cuộc liền sẽ không thua. Ta chỉ thích thắng. Không đánh cuộc, ta không có thắng, liền này 10 đánh cuộc 1 thắng đều không có. Liền tính ngươi thật sự tù binh kia tiểu hồ ly tâm, cũng chỉ bất quá ngươi tự tiêu khiển thôi, cũng không phải là thắng. Hắc xấu xa cười. Lam hơi hơi nhíu mày, ngón tay thưởng thức một bó tóc bạc, nhướng mày cười nói, hảo, đánh cuộc liền đánh cuộc. Tiền đặt cược là vật gì? Nước mắt. Hắc nghiền ngâm cười. Nước mắt. Lam có chút khó hiểu nhìn Hắc. Ta sẽ không khóc. Liên tính thật sự thua, chẳng qua là một cái hảo ngoạn trò chơi kết thúc. Lam lạnh lùng cười. Có lẽ đi, nhưng là ngươi thắng, lại có thể thấy ta khóc, chẳng phải là một kiện hảo ngoạn sự tình. Hắc mê hoặc cười. Lam gợi lên tà mị cười, nhướng mày nói, ngươi khóc. Hắc hắc, thật ra chưa thấy quá. Hẳn là thực hảo chơi. Thành giao. Miêu chảo đánh nhau, hứa hẹn định. Thân điện nội, một con thể đại như miêu, viên đầu đuôi to vật nhỏ, từ môn trung lưu đi ra ngoài. Xanh biếc đôi mắt hơi hơi câu ra một tia cười xấu xa, trong miệng ngậm từ bản cổ trô đó trộm tới xuyên qua bàn, móng nuốt nhỏ ghé vào mặt trên, mâm đột nhiên xoay lên, lóa mắt công phu, nó phảng phất không có xuất hiện quá. Ai u? Mông nhỏ ngã ở trên mặt đất, nó ăn đau dùng móng nuốt nhỏ xoa xoa, trước mắt là một tòa màu làm cung điện, nó nghi hoặc chớp chớp mắt, mờ mịt nỉ non, nơi này chính là yêu giới sao. Hắc bước ra điện phủ, lại thấy trước mắt một con thể đại như miêu, viên đầu đôi to, toàn thân thiển kim sắc, có rất nhiều màu nâu lấm tấm, từ đầu đến phần vai có bốn điều màu cỏ nâu túng văn, hai mắt nội duyên hướng về phía trước các có một cái bạch văn vật nhỏ. Ly miêu. Hắc nghi hoặc chớp chớp mắt. Hừ, ta mới không phải ly miêu bực này tiểu yêu. Một cái tính trẻ con đồng âm vang lên. Phần 15. Một đạo kim quang hiện lên, xuất hiện một cái người mặc kim sắc da lông tiểu nha đầu, chợt vừa thấy nhưng thật ra cùng tiểu kim có điểm tương tự, cũng có một đôi màu xanh lục đôi mắt, một đầu kim sắc phát, một thân kim sắc da lông, chỉ là kia kim sắc da lông thượng còn có một ít màu nâu lấm tấm. Tiểu nữ hoa đôi tay cầm eo, có chút kiêu ngạo nói, ta là Ly Lực. Ly Lực. Hắc vẻ mặt hoảng sợ, run nhẹ nhẹ nói, thần thú Ly Lực. Hắn nỗ lực chấn định, bình tĩnh lại, thấp thấp dò hỏi, như thế nào sẽ tới yêu giới tới? Tiểu nữ hoa bĩu môi nói, nghe nói thần thú ở yêu giới, chính là vương tồn tại. Nhưng là thần thú ở thần giới, chỉ là tiểu sủng vật, chủ nhân muốn kêu ngươi qua đi, ngươi liền qua đi, nị ngươi, kêu ngươi đi, ngươi phải đi, như vậy nhật tử ta không thích. Cho nên đến nơi đây tới làm vương. Hắc thật vất vả từ nàng kia xuất sắc tuyệt luân mặt bộ biểu tình chung kéo về suy nghĩ, nhìn nàng khi thì bực khi thì mặt ủ mày hê biến sắc mặt bộ dáng, nhưng thật ra cảm thấy thần thú cũng chỉ bất quá như vậy, còn không bằng yêu. Ha ha, vật nhỏ, ngươi tưởng ở chỗ này xưng vương, nhưng không quá dễ dàng a. Hắc hiện tại là đại nhân bộ dáng, tự nhiên học đại nhân khẩu khí, cở trách tiểu nữ hoa. Cái gì vật nhỏ? Ta là Ly Lực, ngươi có thể kêu ta Ali hoặc là đại vương. Tiểu nữ hoa ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Đại vương. Hắc cười có chút tàn sát bừa bãi, ngược lại nhẫn cười nói, Ali nhưng thật ra không tồi, kêu ngươi Ali, ta cũng kêu thuận miệng. Hừ. Ali hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút tò mò nhìn về phía màu lam trong đại điện, hít hít cái mũi nói, nơi này có thần khí. Chẳng lẽ là có thần thú? Hắc hơi hơi gợi lên khóe miệng. Nhìn đối phương cùng tiểu kim có chút tương tự mặt, trong lòng cũng không kỳ quái, Ly Miêu cùng hồ ly nhưng thật ra có chút huyết thống, hắn cười xấu xa nói, ngươi muốn vào đi có thể, nhưng là nơi này nhưng không cho phép tiểu hài tử đi vào. Vì cái gì? Ali có chút mã nhiên nhìn đối phương, bĩu môi nói, dù sao chỉ là một cái ngoại hình, các ngươi yêu chẳng lẽ không thể tưởng biến cái dạng gì liền biến cái dạng gì sao? Có thể là có thể. Nhưng là muốn tiêu hao không ít yêu lực, rất ít có tiểu yêu nguyện ý lãng phí yêu lực. Bất quá sao? Ngươi là thần thú, hẳn là sẽ không cảm thấy thiếu chút thần khí có quan hệ gì đi. Hắc nhướng mày cười, thanh âm mang theo nghiền ngẫm. Ali nghĩ nghĩ, bĩu môi nói, cũng thế, dù sao tưởng biến liền biến sự tình. Nàng mặc niệm khẩu quyết, quay người lại, kim sắc lưu quang quay trúng quanh nàng vẽ ra duyên dáng độ cung, hình như có con bướm bị hấp dẫn mà đến, nàng nghiền ngẫm cười. Con bướm quay trúng quanh nàng đánh quyền quyển, nháy mắt thân mình biến trường, nàng liền hóa thành một cái dáng người tuyệt hảo nữ tử. Một đầu tóc vàng mang theo duyên dáng độ cung, có mấy thúc rừng ở trước ngực, kim sắc quần áo mang theo màu nâu tiểu sóng điểm, càng nhiều vài phần nghịch ngợm, siêu đoạn váy da lộ ra một đôi chân dài, cẳng chân chỗ là một đôi thần khí kim sắc dày da, mặt trên hình như có lưu quang quay trúng quanh, nàng trên tóc còn dừng lại mấy chỉ xinh đẹp con bướm. Càng là có vẻ nàng gợi cảm chung mang theo nghịch ngợm chung mang theo tiên nữ khí chất. Hắc ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, trong lòng lẩm bẩm, này thần giới thần thú quả nhiên cùng yêu giới yêu không giống nhau, đây là xinh đẹp, nguyên lai không phải chính mình không bình thường, không thích yêu giới yêu, mà là chính mình yêu cầu cao, yêu giới yêu căn bản nhập không được mắt, này nữ tử mới là cực phẩm. Thu hồi ngươi kia sắc mị mị ánh mắt, bằng không ta ăn ngươi. Ali làm một cái mặt quỷ, rõ ràng là muốn dọa đối phương, lại ngây thơ đáng yêu nàng, lại cố tình đem đối phương chọc cười. Hắc che miệng, nhướng mày nói, vật nhỏ, ngươi bộ dáng này nhưng không dọa người. Ngược lại thực đáng yêu đâu. Hắc tiến lên, hài hước dùng sức méo nàng khuôn mặt nhỏ. Ali sắc mặt đỏ lên, dùng sức vô rớt hắn tay, buồn bực nói, ta bất hòa ngươi nói, ta đi tìm thần thú. Nói xong, có chút giống chạy trối chết, phi thân tiến vào màu lam đại điện. Hắc hơi hơi nhíu mày, nhớ tới chảo, lại không có bắt lấy, hắn ánh mắt hơi hơi mất mát, vì sao chính mình có một loại muốn khóc cảm giác. Hắn giơ lên một mặt châm chọc tự dễ ước, hảo hảo một mỹ nhân, lại làm nàng đi vào thấy lam, nói vậy liền thứ đi ngang qua nhau đi. Ali gión ra gión rén tới gần đại điện trung tâm, thấy có lấy bạch đi ghi nhân ở nơi đó, thấy đối phương một đầu tóc bạc, còn tưởng rằng là Lao Gia Gia, ở hắn sau lưng dò hỏi, Lao Gia Gia, ngươi là cái gì thần thú? Mèo trắng thần thú sao? Cùng Ali hẳn là họ hàng xa đi. Lam hơi hơi sửng sốt, thân mình có chút cứng đờ, vì sao không có cảm giác được có người tới gần, thẳng đến đối phương đến phía sau mới phát hiện đối phương tới gần, chính mình đã là yêu tôn. Chẳng lẽ là yêu đế tu vi? Là hát theo như lời, như hổ rình mồi với chính mình thần khí yêu đế sao? Lam cảnh giác chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người tới, lại hơi hơi sửng sốt. Ali bị đối phương đột nhiên xoay người khi hung ác bộ dáng dọa đến, có chút run rẩy nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi không phải Lao Gia Gia, ta xem ngươi tóc bạc, còn tưởng rằng ngươi là Lao Gia Gia. Chỉ là đem hắn nhìn lầm thành Lao Gia Gia, dùng đến như vậy hung sao? Bộ dáng giống như muốn đem chính mình ăn giống nhau. Ali có chút hai toán đô khởi miệng. Lam nhìn trước mắt người, hơi hơi lấy lại tinh thần, nhíu mày nói, Tiểu Kim, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Kim. Ali mở mịt chớp chớp mắt, nhìn về phía sau, dường như hắn ở đối chính mình phía sau người ta nói lời nói, lại thấy mặt sau không có người, biệt nữ chỉ vào chính mình cái mũi, nghi hoặc nói, ngươi là kêu ta. Lam buồn cười đỡ đỡ đầu. Nhướng mày nói, bị cho rằng đổi một kiện quần áo, ta liền không quen biết ngươi. Như vậy muộn tìm ta, chẳng lẽ là cô trầm nan miên? Nói, hắn ngả ngớn dựa trước, muốn đi vô nàng mặt. Ali run lên, vội lui về phía sau một bước, nơi này yêu như thế nào đều như vậy ái động tay động chân. Vừa mới ở cửa bị một cái mèo đen niết mặt còn chưa tính, nay chỉ mèo trắng cũng giống niết chính mình mặt. Mơ tưởng. Ali há mồm, một ngụm cắn đánh bất ngờ tới tay. Lam kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, an đau nói, cánh tay thượng lưu lại dấu cắn còn không có lui, ngươi như thế nào lại cắn tay của ta? Cái gì cánh tay thượng dấu cắn? Chính mình nhưng không cắn quá hắn. Khẳng định là lừa chính mình há mồm phản bác, như vậy hắn liền có cơ hội bắt tay thu hồi đi, tuyệt đối không mắc lừa. Ali chính là gắt gao cắn hắn, ánh mắt hiện lên một tia khiêu khích cười xấu xa, có chút kiêu ngạo dạng. Nay tiểu nha đầu ánh mắt giống như có chút không đúng. Nhớ rõ hôm nay ban ngày chứng kiến, là có chút ám trầm màu xanh lục, mang theo rất nhiều bí mật cùng yêu thương, vì sao hiện tại ánh mắt, lại là thanh triệt mang kiêu ngạo lượng lục, không giống phía trước thần bí u buồn, mà là thiên chân điêu ngoa. Lam tinh tế đánh giá nàng mặt, mày nhăn càng khẩn, trừ bỏ đôi mắt này, ngũ quan rõ ràng đều giống nhau như lúc. Chính là vì sao ban ngày còn chắc ra nàng linh căn cùng cấp bậc, hiện tại lại cái gì cũng chắc không ra. Chính mình chắc không ra. Chỉ sợ chỉ có yêu đế cấp bậc. Chỉ là một ngày thời gian, yêu giả biến yêu đế. Người rốt cuộc là cái gì? Lam thấp thấp hỏi, trong thanh âm mang theo một tia mơ hồ sát khí. Ali run rẩy, lúc này Lam thừa cơ thu hồi tay, Ali cắn không, có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Ở thần giới, một con tiểu thần thú giống nhau chỉ có hai loại vận mệnh, một là bị ở chảo trung đảo vong nhật tử, mà là bị chảo sau đương sủng vật bừa bỡn. Bất quá nàng xem như vận khí thực tốt cái loại này, bị chảo sau tuy rằng là đương sùng vật, nhưng là chủ nhân địa vị cao, tự nhiên nàng cũng địa vị cao. Nàng chủ nhân là nữ hoa chi nữ, chỉ là đáng tiếc vài vạn năm trước, nữ hoa chi nữ rời đi, nàng tuy rằng không có chủ nhân, nhưng là ở thần giới địa vị vẫn là tính cao, không có gì người dám lại chảo nàng đương sùng vật. Chỉ là sau lại bàn cổ chi tử tân lão bà nhìn chúng nàng, nàng bị bàn cổ chi tử bắt trở về. Bị kia nữ nhân đùa bỡn hảo thảm, cũng may sau lại trong lúc vô tình trộm được bản cổ xuyên qua bản, mới có cơ hội chạy thoát kia đáng sợ nữ nhân ma chảo. Hảo tưởng, chính mình chính quy chủ nhân A. A Ly có chút cảm khái thở dài, thấp thấp nói, ta ngửi được trên người của ngươi có thần khí, cho rằng ngươi cùng ta giống nhau đều là thần thú, cho nên mới lại đây tìm ngươi, bất quá hiện tại nghe rõ ràng, ngươi chỉ là có thần khí, lại không phải thần thú, vẫn là yêu. A Ly ánh mắt có chút mất mát, này trời xa đất lạ địa phương, nhiều ít làm nàng có chút sợ hãi lên. Thần thú. Lam có chút bừng tỉnh, rồi lại có chút mơ hồ lên, thấp thấp dò hỏi, ngươi là thần thú, không phải tiểu kim, lại vì thế nào này giống? Tiểu kim là ai? Phía trước ngươi đã kêu ta tiểu kim. Ta cũng không phải là tiểu kim. A Ly có chút không vui đô khởi miệng, nhưng không thích tiểu kim tên này, tuy rằng rất thêm hay, nhưng là chính mình càng thích A Ly tên này. Trước kia chủ nhân cho chính mình lấy, không biết có bao nhiêu dễ nghe đâu. Chủ nhân mỗi lần kêu này A Ly hai chữ, thanh âm đều là như vậy ôn nhu cùng sủng nịch đâu. Có lẽ là quá tưởng chủ nhân, A Ly hốc mắt hơi hơi phím hồng, nước mắt cầm lòng không đậu chảy ra, thực ủy khuất, thực vi chủ nhân khổ sở, càng nhiều là tưởng niệm. Lam có chút hoảng sợ, chính mình chẳng qua gọi sai một cái tên, không phải tiểu kim liền không phải tiểu kim, dùng đến khóc sao. Lam đỡ đỡ đầu, cảm thấy có chút đau đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn lụa, là một khối màu trắng khăn lụa, mặt trên thêu màu trắng tường vi hoa, là chủ nhân Hoa Lạc Ly thêu thứ phẩm. Nghiêm khắc nói, hẳn là chủ nhân Hoa Lạc Ly muốn lấy lòng Tiêu Dao mà thêu rất nhiều màu trắng tường vi khăn lụa, từ giữa tuyển ra đẹp nhất, nhưng cái đó khó coi, liền vẫn từ hắn này chỉ sủng vật tới đạp hư, bất quá này khối là trong đó đẹp nhất, Lam liền vẫn luôn thu ở bên người. Phần 16. Lam do dự một chút, có chút không bỏ được đem chủ nhân để lại cho chính mình khăn lụa cấp nha đầu này sát nước mắt, nhưng sau lại liền thành thân bất do kỷ. A Ly thấy hắn lấy ra khăn lụa, thực tự nhiên cầm qua đi, dùng để sắt nước mắt, cuối cùng còn thực thô lỗ hanh nước mũi. Lam Ú Lam đồng tử theo nàng thô lỗ hanh nước mũi động tác nháy mắt trương đại, nỗ lực làm chính mình bình ổn, hạ giọng nói, khóc đủ rồi. Hanh xong nước mũi, một thân thoải mái, A Ly dùng sức gật đầu, ngoan ngoan cười nói, khóc đủ rồi. Bất quá này khăn lụa thật tốt, hoặc lưu lưu, thật là thoải mái. Lam trong lòng ai hoán, đương nhiên thoải mái, là chủ nhân thê. Đương nhiên thoải mái, chính là bị ngươi này nha đầu thối lạc hư. Lam hơi hơi phun ra một hơi, chính mình là làm sao vậy, như thế nào sẽ như vậy xem nàng không vừa mắt, rõ ràng thật xinh đẹp, vì cái gì lại như vậy muốn cắn nàng. Thấy đối phương có chút nghiến răng động tác, A Ly rụt rụt cổ, run rẩy nói, ngươi vì cái gì nghiến răng nha? Chẳng lẽ dùng ngươi khăn lụa, ngươi liền phải ăn luôn ta? Lam nhíu mày, nàng rõ ràng là thần thú, rõ ràng so với chính mình lợi hại. Vì cái gì cảm giác giống cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu, ngây ngốc buồn buồn. Bất quá, một con thần thú, lại như thế nào sẽ tới yêu giới tới đâu? Lam nhíu mày, tiến lên một bước, A Ly có chút sợ hãi, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Lam bất đắc dĩ trắng nàng liếc mắt một cái, dối tay chỉ là đem nàng trong tay khăn lụa lấy qua lại đi, trong lòng khổ than, cũng không biết có thể hay không rửa sạch sẽ, sắt nước mắt liền tính. Cư nhiên còn dùng tới hanh nước mũi. A Ly nhìn nhìn không lòng bàn tay, lại xem hắn ai hoán nhìn khăn lụa, có chút mờ mịt nói, này khăn lụa rất quan trọng sao? Là nữ hải tử tặng cho người A. Nhớ rõ chủ nhân trước kia giống như thực nghiêm túc theo khăn lụa, giống như nói qua khăn lụa đều là nữ tử đưa cho tâm ý nam tử lễ vật, này chỉ mèo trắng yêu như vậy để ý này khăn lụa, xem ra là hắn đối tượng đưa cho hắn. Lam chỉ là nhàn nhạt phiết nàng liếc mắt một cái, lại chưa lại nói về khăn lụa sự tình, đem khăn lụa thu vào trong tay áo, thấp thấp hỏi, ngươi nếu không cứ gọi tiểu kim, kia gọi là gì? A Ly. A Ly nghịch ngợm cười, ngước mắt đối thượng đối phương cặp kia xinh đẹp làm đôi mắt, thấu tiến lên hâm mộ nói, ngươi đôi mắt thật là đẹp mắt, giống biển rộng, lại giống trời xanh. Thần giới cũng có biển rộng cùng trời xanh. Lam cũng không biết vì sao, sẽ châm chọc một tiểu nha đầu. A Ly hơi hơi gục đầu xuống. Có chút biệt lưu nói, thần giới kỳ thật thực mỹ, có trời xanh, chính là không có biển rộng, nhưng là ta nghe chủ nhân nói qua, biển rộng thực mỹ, so trời xanh càng mỹ. Lam ngẩn người, như mày nói, ngươi ở thần giới là thần thú, bị thần bắt được. Thần tính tình tựa hồ đều không tốt lắm, bị khi dễ thực thảm đi. Chủ nhân đối ta thực tốt. A Ly vẻ mặt buồn bực nói, nàng không thích người khác nói chính mình chủ nhân nói bậy, nàng thích chứ chủ nhân. Lam nhìn đối phương trong mắt buồn bực, tựa nhớ tới quá khứ chính mình, qua đi ai khi dễ Hoa Lạc Ly, nói Hoa Lạc Ly nói bậy, chính mình làm sao không phải như vậy, nếu nói phía trước bởi vì nàng hanh nước mũi, đối nàng có chút chán ghét, hiện tại lại bởi vì đều là sủng vật, đồng dạng thích chủ nhân, có một ít cộng minh cảm, tựa hồ có chút thích này tiểu nha đầu, rốt cuộc nàng lớn lên cũng xinh đẹp. Ngươi rất giống một người. Lam đạm đạm cười. A Ly chớp chớp mắt, tò mò hỏi, là cái kia tiểu kim. Lam khẽ gật đầu, chơi tâm nổi lên nói, ta mang ngươi đi gặp nàng, bất quá phương thức muốn hảo chơi mới được. Hảo chơi. A Ly mở mịt chớp chớp mắt, thấy cá nhân có cái gì hảo ngoạn. Nay mèo trắng lớn lên rất đáng tin cậy, nhưng là vì cái gì lời nói, như vậy kỳ quái đâu. A Ly, ngươi không thích chơi sao? Lam đột nhiên tới gần nàng. Hơi hơi thổi khí, màu lam ánh mắt tựa mang theo hơi nước, có chút đáng thương vô cùng bộ dáng. A Ly có chút cứng đờ, không rõ nguyên do, lại cảm giác ra hỏa này rất nguy hiểm, có thể hung liền hung, có thể trang đáng thương, thế nhưng trang như vậy đáng thương, chính mình đều nhịn không được đồng tình hắn. A Ly, ngẩn ngươi làm gì? Ngươi thật sự không thích chơi trò chơi sao? Sẽ thực hảo ngọt đâu? Lam không biết khi nào gợi lên nàng cằm, ta mị cười xấu xa. Thanh âm mang theo mê hoặc hơi say. A Ly biệt nữ quay đầu đi, bĩu môi nói, ngươi như vậy, ta thực không thói quen. Ta đây bộ dáng gì, ngươi cảm thấy thói quen đâu? Lam buồn cười nhìn nàng. A Ly nhìn hắn mắt Lam, không cấm toàn thân run rẩy một chút, hình như có điện lưu tập kích chính mình giống nhau, giống chấn kinh thỏ con lui về phía sau một bước, dây thanh không xong nói, cùng mới vừa gặp mặt giống nhau, hung một chút đi. Ha ha, Lam không cấm bị chọc cười. Nhướng mày cười xấu xa nói, nguyên lai A Ly thích chịu ngược A. Bất quá như vậy xinh đẹp A Ly, ta lại như thế nào bỏ được đối với ngươi hung đâu. A Ly bĩu môi, có chút ai hoàn nói, vừa mới liền rất hung, ta dùng ngươi khăn lụa thời điểm, ngươi hận không thể ăn luôn ta. Lam xấu hổ ho nhẹ vài tiếng, ta mị cười xấu xa nói, ngươi đều nói, khăn lụa là nữ tử đưa, ta đương nhiên yêu quý, ai ngờ ngươi dùng để hanh nước mũi, nhiều ít có chút đau lòng. A Ly hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia mất mát, thấp thấp nói, nguyên lai thật là nữ tử đưa. Làm sao vậy, A Ly chẳng lẽ yêu ta, cho nên ghen tị. Lam treo không đứng đắn cười xấu xa, ngón tay ngả ngớn mơn trớn A Ly gương mặt, ánh mắt lại ở đụng vào má nàng khi, bởi vì kia kiều nộn xúc cảm, có chút run rẩy vài phần. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 93 Lạc Ly xuất quan. Ầm vang, ầm ầm ầm, trời quang xét đánh. Tia chớp hỗn loạn cháy quang, trong gió mang theo như hoa cánh phiêu tuyết, lại là một đạo lôi điện, mang theo hơi nước thành màu xanh biển, màu lam điện quang màu đỏ điện quang nháy mắt giao hội, cánh hoa bông tuyết tựa thêm phong thái, nhanh chóng đánh út về phía hoàng cung hậu viện. Bang! Vang lớn, toàn bộ đào hoa viện bị chém thành hai nửa, tả hữu tách ra. Tòa nhà chia làm hai nửa, nhắm hai mắt hồng y y nam tử lông mi khẽ nhúc nhích, khoanh chân mà ngồi hắn, đột nhiên trôi nổi lên. Trung quanh hình như có màu đỏ mây mù từng đợt quay trung quanh, trong viện phiêu linh đào hoa cánh sôi nổi quay trung quanh hắn bên người, tựa một hồi tuyệt mỹ đào hoa vũ, anh hắn không giống phàm trần. Lôi lại lần nữa đánh út về phía hắn thời điểm, hắn đột nhiên mở ra hai tròng mắt, như mực đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, bị màu đỏ quay trung quanh trong đó, mỹ lệ quần áo rộng mở, lộ ra trắng muốt da thịt như nguyệt sáng tỏ, hắn gợi lên một mặt tà mị đến cực điểm tươi cười. Tay nhẹ nhàng vừa nhấc, cầm hoa chi gian, lôi điện thế nhưng biến ảo thành sương khói, biến mất không thấy. Thiên kiếp cũng bất quá như thế. Hắn meo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, trong mắt hiện lên trí mạng mê hoặc. Cảm giác đất rung núi chuyển, Tiêu Giao nghe thái giám tổng quản tới báo, hậu viện đào hoa viện bị sét đánh thành hai nửa. Tiêu Giao hơi hơi meo lại mắt phượng, khoe miệng không cấm gợi lên một mạt ý cười, trong mắt rồi lại hiện lên một tia buồn bực. Tới rồi độ kiếp mới bằng lòng xuất quan. Hoa Lạc Ly, ngươi thật đúng là nhẫn tâm A. Tiêu Giao có chút cảm thán nói, trong giọng nói lại liền chính mình đều không có phát hiện, mang theo một tia oán phụ tình kết. Yến Vô Ngân sốt ruột đuổi tới đào hoa viện, thấy ngồi ở cây hoa đào thượng, có tâm vô tâm thưởng thức đào hoa nam tử. Yến Vô Ngân khỏe miệng hơi hơi run rẩy, châm chọc nói, ngươi như thế nào không bị sét đánh chết. Làm ngươi thất vọng rồi. Ta thực thuận lợi thông qua thiên kiếp. Kỳ thật hôm nay kiếp một chút đều không khó. Ngược lại hoạt động xương ống chân, nhưng thật ra cả người thoải mái rất nhiều. Hoa Lạc Ly treo một mạt yêu nghiệt tà cười, nhướng mày trước mắt. Yến Vô Ngân hiểm ác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, muốn vứt mị nhãn đối nữ nhân đi. Hoa Lạc Ly thu hồi không đứng đắn cười, hơi hơi nheo lại đơn phượng nhắn hỏi, ngươi cũng mau độ kiếp đi. Yến Vô Ngân khẽ thở dài một cái, vây vây tay, nâng đầu cùng ngươi nói chuyện, cổ đều phải xoay. Ngươi cho ta xuống dưới. Nói như thế nào, ta cũng là sư huynh, ngươi tu luyện nhanh như vậy tìm chết ta. Cư nhiên so với ta còn sớm độ thiên kiếp. Yến Vô Ngân có chút biệt nữ nói. Hoa Lạc Ly khơi mào một bó tóc đen, nhướng mày hài hước nói, thật là một con bạch nhãn lang, ta còn tưởng nói cho ngươi, độ người tu ma thiên kiếp phải chú ý cái gì đâu, tính, ta còn là lười đến làm người tốt. Yến Vô Ngân ánh mắt sáng ngời, rồi lại khinh thường điếu môi nói, ta lại không phải không có vượt qua kiếp, năm đó ta độ người tu yêu thiên kiếp khi, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Hoa Lạc rời khỏi người tử dương lên, mũi chân nhẹ điểm cây hoa đào chi, hắn như mây màu nhẹ nhàng mà xuống, cây hoa đào chi thượng đào hoa cánh nhẹ nhàng bay múa, chậm rãi vòng quanh hắn thân mình mà xuống, tựa vì hắn độ thượng một tầng tuyệt mỹ trùm tia sáng, hắn cười cực kỳ yêu nghiệt, lại không phải đối Yến Vô Ngân, mà là vừa đến Tiêu Giao. Tiêu Giao nhìn phía trước bạn đào hoa vũ mà xuống Hoa Lạc Ly, có lẽ là hồi lâu không gặp hắn, chính mình cư nhiên bị mê hoặc ở. Tiêu Giao có chút cười khổ lắc lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại không tha từ hắn tà mị tươi cười chung rời đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi liếc xéo một bên Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, cư nhiên phi thân đạp lên hắn trên đầu vai, Yến Vô Ngân buồn bực muốn đi tấu hắn, Hoa Lạc Ly lại mạnh mẽ tránh ra, treo một mặt hài hước cười xấu xa, xoay người hướng tới Tiêu Giao bay đi. Tiêu Giao đứng ở tại chỗ, nhìn kia phóng đại tà mị tươi cười, vốn định chỉ trích hắn như thế nào sẽ bỏ được ném xuống chính mình. Bế quan lâu như vậy, chính là đương hắn tới gần, lại nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, bởi vì quá tưởng niệm, cho nên nhìn hắn xuất hiện, ánh mắt liền chớp đều không bỏ được, chỉ sợ trước mắt, này chỉ là cảnh trong mơ, hắn vẫn như cũ không có xuất quan. Phần 17. Nhìn nàng dại ra ánh mắt, Hoa Lạc Ly vừa lòng ý cười càng sâu, một phen bế lên nàng, cũng không có ở đào hoa trong viện nhiều làm lưu lại, rốt cuộc Yến Vô Ngân ra hỏa này ở. Chính mình nhưng không thích cùng Tiểu Giao Nhi lặp lại, lại bị Yến Vô Ngân sát phong cảnh. Tiêu Giao bị hắn bế ngang lên, nhưng là hắn không động tác đều là như vậy tuyệt đẹp, mềm nhẹ, như vậy thương tiếc nàng, không tha lộng thương nàng một chút. Tiêu Giao không có dây rủa, không có phản kháng, mà là theo hắn ôm, nàng sườn mặt hơi hơi khẽ tựa vào hắn trong lòng ngực, không tự chủ được hít sâu khí, hít sâu thuộc về trên người hắn hương vị, nhàn nhạt đào hoa hương, nhàn nhạt dược thảo hương, nhàn nhạt mê hoặc. Như vậy say lòng người, như vậy lệnh người tưởng niệm như cuồng. Hắn rộng mở cổ áo, như da trắng muốt da thịt, Tiêu Giao gương mặt trong lúc vô tình cọ qua hắn ngực, da cùng da cọ sát, mang theo tầng tầng điện lưu, như lửa hoa lóa mắt, mơ hồ hai tròng mắt. Hoa Lạc Ly dừng lại bước chân, đỉnh núi chỗ, nhìn lên chung quanh, nhìn xuống góc độ, làm sơn thủy gian màu xanh lục trở nên phá lệ mỹ lệ, tâm tình cùng không khí đều theo núi cao đỉnh mà trở nên sảng khoái. Hoa Lạc Ly không tha buông trong lòng ngực người, nhẹ nhàng túi đầu, nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, dựa vào nàng bên thai, dây thanh hơi say nói, Tiểu Giao Nhi, tưởng ta sao? Tưởng hắn sao? Đương nhiên tưởng. Chính là, nhìn hắn kia rảo hoạt ánh mắt, Tiêu Giao bĩu môi, thân thủ đẩy ra hắn, từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống, hư lạnh nói, một chút đều không nghĩ, có Yến Sư Huynh, Vân Sư Huynh bọn họ bồi ta, ta nhưng không công phu tưởng ngươi cái này người xấu. Người xấu. Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên khỏe miệng, trong mắt hiện lên một tia hứng thú cười trộm, thấu tiến lên, khuôn mặt tuấn tú phóng đại, nhìn nàng hai tròng mắt, mê hoặc nói, thật sự một chút đều không nghĩ. Không nghĩ. Tiêu Giao hừ lạnh, xoay người, khoanh tay trước ngực, tình nguyện xem sơn gian phong cảnh, cũng không đi nhìn mặt hắn. Hoa Lạc Ly đi đến nàng phía sau, một phen gắt gao vòng lấy nàng eo, dựa vào nàng bên hai, chóp mũi có một chút không một chút cọ sát nàng vành hai. Thấp thấp nói, chính là ta rất nhớ ngươi Tiểu Giao Nhi, cơ hồ mau tưởng điên rồi. Tư chi như điên cảm giác tại đây một năm tựa như kịch độc, làm ta cơ hồ thấu bất quá khí tới. Tiêu Giao đầu cũng không quay lại, chỉ là đối với sơn gian dùng giọng mũi hừ lạnh. Ngươi không tin. Hoa Lạc Ly hơi hơi khàn khàn nói. Tiêu Giao tránh thoát hắn ôm ấp, kéo ra một khoảng cách, chừng hắn một cái, buồn bực nói, không tin. Rõ ràng là ngươi bế quan không thấy ta. Lại có lý cũng là ngươi. Ngươi tưởng ta, liền không thể sớm chút xuất quan sao. Nếu không phải thiên kiếp đột kích, chỉ sợ hiện tại, ngươi đều còn đang bế quan đi. Luôn miệng nói tưởng ta, lại bế quan không thấy ta, nói ra đi, ai sẽ tin ngươi. Đừng đem ta đương vô tri thiếu nữ, một hai câu hoa ngôn xảo ngữ liền tưởng gạt ta, nhưng không như vậy dễ dàng. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ chán đầu, có chút buồn rầu vô vô cái chán, nghẹn khuất nói, bế quan chỉ vì có thể bảo hộ ngươi, ngươi cũng biết, lúc ấy ma tôn cho ta mang đến rất mạnh thất bại cảm, cho nên không đến cuối cùng, ta đều không nghĩ xuất quan, bởi vì những cái đó không biết nguy hiểm, ta không nghĩ làm ngươi lâm vào, ta tưởng biến cường, chỉ có biến cường mới có thể bảo hộ ngươi. Ta không cần người khác bảo hộ. Tiêu Giao lạnh lùng nói, ánh mắt lại hơi hơi ấm áp. Tiểu Giao Nhi, ta biết ngươi thực hiếu thắng, cũng biết ngươi không cần học khác nữ tử như vậy nhu nhược, ngươi chính là ngươi, cái kia hiếu thắng liền cường Tiểu Giao Nhi. Chính là ngươi sẽ không hiểu tâm tình của ta, làm ngươi nam nhân, lại không cách nào bảo hộ ngươi chu toàn, đương ma tôn cái loại này lực lượng cường đại uy hiếp đến ngươi ta khi, ta thật sự cảm thấy chính mình thực thất bại, liền yêu nhất nữ nhân, đều không thể bảo hộ. Không thể đánh đuổi ma tôn, chỉ có thể dựa một ít tiểu thông minh, không lên đài mặt mánh khóe bịp người lừa hắn đi, cỡ nào vô năng. Hoa Lạc Ly ánh mắt hơi hơi ảm đạm, trong thanh âm mang theo một tia ẩn nhẫn, tựa nghĩ đến lúc ấy chính mình ở ma tôn trước mặt, kia một quyền quyền vô lực, liền cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Tiêu Giao ngẩn người, nhìn hắn tự trách cái này ánh mắt, Tiêu Giao gục đầu xuống, nghĩ đến Vân Sư Huynh nói, bọn họ là bởi vì muốn bảo hộ chính mình mới nhất nhất bế quan, Vân Sư Huynh là bởi vì cảm thấy so với chính mình ngược, cảm thấy áp lực. Nhưng là Hoa Lạc Ly lại có chút bất đồng, hắn càng có rất nhiều bởi vì ngày ấy ma tôn mang cho hắn hổ thẹn cảm. Xem ra tương lai nhìn đến cái kia nhiều lần xuất hiện tìm phiền toái ma tôn, nhất định phải làm Lạc Ly thân thủ giải quyết, một tẩy quá khứ trơ. Chén! Tiêu Giao có chút biệt nữ lên, dịch bước đi đến hắn bên người, thấp thấp nói, ta nhớ rõ ngươi sướng quá Phượng Cầu Hoàng, rất êm hay. Ta lại sướng một lần cấp Tiểu Giao Nhi nghe, Tiểu Giao Nhi liền tha thứ ta. Được không? Hoa Lạc Ly mặt mày hớn hở, giống một con nghịch ngợm hoa hồ ly, cũng giống cái trường không lớn hải tử, dây thanh làm nũng. Tha thứ. Tiêu Giao mím môi, trong mắt hiện lên một tia làm khó dễ, nhướng mày nói, mới không dễ dàng như vậy, đem ta ném xuống, chính mình đi bế quan, nhất định phải hảo hảo phạt ngươi. Phạt. Hoa Lạc Ly ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt lại là ý cười. Liền sợ nàng không phạt mà là buồn sinh khí không để ý tới chính mình, lại phạt liền đại biểu sẽ tha thứ chính mình. Tiêu Giao gợi lên một mạt cười xấu xa, nheo lại yêu nghiệt mắt phượng nói, ngươi không phải nói bế quan khi rất là tưởng ta sao. Hoa Lạc Ly khó hiểu gật gật đầu. Tiêu Giao thực hiện được cười nói, một khi đã như vậy, kia không cần sướng Phượng Cầu Hoàng, đem ngươi đang bế quan khi tưởng tâm tình của ta sướng ra tới, ta xem ngươi sướng rốt cuộc thật không thật. Ca hát chính là nhất có thể biểu đạt tâm ý, nếu là sướng không tốt, đã nói lên ngươi nói dối gạt ta, bế quan khi, có thể tưởng tượng cũng không tưởng ta, vậy mơ tưởng ta tha thứ ngươi. Kia nếu sướng hảo, Tiểu Giao Nhi nhưng có tưởng thưởng. Hoa Lạc Ly thấu tiến lên, chóp mũi hít sâu nàng sợi tóc thượng nhàn nhạt tưởng vi mùi hoa, cánh môi cố ý cọ qua nàng sợi tóc. Tiêu Giao dùng sức nắm mùi hắn, trừng phạt dùng sức tả hữu khẽ động, nhướng mày nói. Sướng đến hảo liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn muốn tưởng thưởng, nằm mơ. Hoa Lạc Ly ai oán xoa xoa có chút đỏ lên cái mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Tiểu Giao Nhi một chút đều khó hiểu phong tình, khen thưởng một cái hôn cũng không được sao. Tiêu Giao hừ lạnh, ra vẻ không nghe thấy hắn lẩm bẩm, thúc giục nói, còn không mau sướng. Hoa Lạc Ly gật đầu bất đắc dĩ, ho nhẹ thấu vài tiếng, thanh nhuận thanh âm hơi hơi phun ra, giai điệu chung mang theo một mạt mê hoặc ý nhị. Nhất chiêu thất bại hề, không mặt mũi nào thấy mỹ nhân. Vì hộ mỹ nhân hề, bất đắc dĩ khổ bế quan. Sớm sớm chiều chiều hề, vô duyên thấy mỹ nhân. Ai ngờ tưởng nhậm hề, thế nhưng sẽ khổ vô dược. Thư chi như điên hề, không chỗ nhưng chạy thoát. Buồn con đứng đắn làn điệu, đột nhiên giai điệu biến đổi. Hắn bước chân khẽ mở, chậm rãi nói, tưởng niệm ngươi mắt, tưởng niệm ngươi cười, tưởng niệm ngươi phát, tưởng niệm ngươi hôn, tưởng niệm ngươi đầu ngón tay ôn nhu. Tưởng niệm trên người của ngươi hương vị. Hắn theo trong miệng câu chữ, mảnh khảnh tay trái ngón tay hái mội mơn trớn nàng mắt, nàng khoe miệng, nàng sợi tóc, nàng mê người cánh môi, tay phải nắm lên tay nàng, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi tới gần, cằm mâu thuẫn ở nàng phần cổ, hít sâu trên người nàng độc hữu hương vị, cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, dây thanh hơi say sướng nói, sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Tiêu Dao ngây ngốc nhìn hắn, trong miệng nhẹ giọng mặc niệm hắn cuối cùng sướng câu, linh hồn tựa chìm đắm trong hắn tuyệt đẹp giọng hát, ánh mắt tựa say mê hắn yêu nghiệt lại vô cùng nghiêm túc ánh mắt chung. Hoa Lạc Ly nhe răng cười, trắng muốt hàm răng dưới ánh mặt trời mang ra một mạt vầng sáng, hắn không phải nghiêng nghiêng tươi cười, mà là chính khí chân thành tươi cười, ôn nhu ánh mắt như nước chảy ôn nhu, thực khẳng định lặp lại sướng nói, sống chết có nhau, cùng người thề ước. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Sướng xong, hắn đôi tay nâng lên Tiêu Dao tay, nhẹ nhàng một hôn, sùng nịch hỏi, Tiểu Dao Nhi, ngươi có bằng lòng hay không, kiếp này làm ta lôi kéo ngươi tay vĩnh kết tốt đẹp, cùng ngươi vĩnh không chia lịa, đầu bạc đến lão. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi, thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Hoa Lạc Ly dung nhan là trong 7 người cùng cộng công chi tử nhất tương tự, chỉ là hắn ngày thường luôn là một bộ bĩ khí tà mị bộ dáng. Cùng đệ nhất thế cộng công chi tử tính cách thượng kém rất nhiều, đệ nhất thế cộng công chi tử tính cách có chút giống bác sư huynh, nhưng là ở chính mình trước mặt rồi lại giống vân sư huynh, cho nên chính mình ngay từ đầu mới có thể như vậy thích vân sư huynh, hẳn là chính là bởi vì đệ nhất thế hắn, cùng hắn tính cách rất giống. Hiện tại Hoa Lạc Ly treo như vậy ôn nhu tươi cười, sùng lịch thanh âm, phảng phất thời gian xuyên qua, cùng hắn cư nhiên như vậy tương tự, càng là có ảo giác cảm giác hắn chính là hắn. Bất quá cũng là, hắn vốn dĩ chính là hắn, chẳng qua thiếu 6 phách thôi. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, lúc này nàng hẳn là không chút do dự gật đầu, lại thở dài. Hoa Lạc Ly có chút kinh ngạc nhìn nàng, khó hiểu nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi không muốn cùng ta vĩnh không chia lịa, đầu bạc đến lão. Tiêu Dao nhìn hắn trong mắt hiện lên một tia ảm đạm cùng thất vọng, còn có mơ hồ sợ hãi, thấy hắn hơi hơi buông ra nắm lấy chính mình tay, Tiêu Dao vội khẩn trương trở tay nắm lấy hắn. Nhướng mày cười xấu xa nói, chúng ta người tu hành, ta có nữ hoa thạch trong người, bất lão bất tử, ngươi lấy vượt qua thiên kiếp, dung nhan cùng tuổi đều dừng lại ở độ kiếp khi, cũng là bất lão bất tử chi thân, xin hỏi chúng ta dùng cái gì đầu bạc đến lao đâu? Đều không thể đầu bạc cùng lao a. Lúc này mới minh bạch Tiểu Diêu Nhi không phải cự tuyệt chính mình, mà là hài hước chính mình. Hoa Lạc Ly dùng sức nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, có chút buồn bực nói, Tiểu Diêu Nhi, ngươi càng ngày càng tệ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta đâu. Hắn thanh âm mang theo vài tia ai oán cùng hơi say. Phần 18. Tiêu Dao nhấp môi cười trộm nói, còn không phải cùng ngươi học, ngươi mới là nhất hư. Nga. Ta hư. Hoa Lạc Ly nheo lại nguy hiểm đơn phượng nhãn, đột nhiên tới gần một phen chế trụ Tiêu Dao cái gáy, cánh môi đột nhiên phong bế nàng ngôi, không cho nàng có nói chuyện cơ hội. Hoa Lạc Ly ánh mắt tựa ở khiêu khích cười xấu xa. Thực hiện được chi ý tấn lộ nói nên lời. Tiêu Dao dùng khuỷu tay chống lại hắn ngực, tuy rằng có chút mê say ở hắn cánh môi gian ôn nhu, nhưng nhìn kia mang theo khiêu khích chi ý, hình như là đang nói, ta hư liền hư cho ngươi xem ánh mắt, Tiêu Dao lại không nghĩ làm hắn thực hiện được. Hoa Lạc Ly đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra nàng hàm răng, tuy rằng nàng phản kháng gắt gao cắn răng quan, nhưng là kia chân trượt đầu lưỡi lại như xả giống nhau lưu đi vào, gợi lên nàng đầu lưỡi. Dùng sức mút vào nàng trong miệng tưởng niệm đã ngọt ngào, liều chết triền miên lưới xẹt qua nàng hàm răng, phát họa nàng cánh môi họa ra môi hình, một chút liếm lắp nàng hơi hơi đô khởi cánh môi, du tẩu đến nàng giữa cổ, mút vào nàng phanh nộn da thịt, chốt mũi chôn ở nàng hông vai, hít sâu nàng mùi hương. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, buồn mâu thuẫn ở hắn khuỷu tay chậm rãi mềm xốp xuống dưới, mảnh khảnh ngón tay mơn trớn hắn rộng mở cổ áo, xẹt qua hắn trắng muốt da thịt. Kia rắn chắc cơ bắp chân bóng xuất sắc, nàng ôn nhu đầu ngón tay ở ngực hắn mê hoặc họa quyển quyển, tựa hắn đầu lưỡi phát họa nàng môi hình, động tác tuyệt đẹp thông thả, toàn là dụ hoặc. Xúc cảm như điện giật làm hắn run rẩy, lại vào giờ phút này điểm nổi lên một phen không thể thu hỏa, kia lửa đốt thực mau, nháy mắt liền thiêu biến toàn thân, hẹp dài đơn phượng nhãn trung bốc cháy lên nóng rực dục vọng, lại không mất thương tiếc sùng nịch, hắn môi bỏ lên trên nàng vành hai, một ngụm nuốt hết nàng kiều nộn vành hai. Dây thanh mị hoặc nói, Tiểu Dao Nhi, chúng ta đánh một hồi dã chiến tốt không? Nhất định rất là kích thích. Tiêu Dao thân mình bởi vì hắn mút vào vành thai động tác mà mềm xuống dưới, vô lực rúc vào hắn trong lòng ngực, bên thai truyền đến hắn mê hoặc thanh âm, như vậy mị hoặc nhân tâm, rất là dễ nghe, lại không có nghe rõ hắn nói gì đó. thấy nàng không trả lời, Hoa Lạc Ly thực hiện được cười xấu xa, khẩu như phun yên, đem nàng vành thai nuốt vào, đưa ra, chơi vui vẻ vô cùng, cười nhẹ nói, tiểu giao nhi không nói lời nào, vi phu coi như ngươi ngầm đồng ý. Cái gì? Tiêu giao kinh hô gian, hắn tay đã bay nhanh cởi bỏ nàng đai lưng, chơi xấu đáp, đánh giã chiến. Tiêu giao đột nhiên từ mê hoặc trung kéo về suy nghĩ, đôi tay mâu thuẫn, dây rủa nói, nơi này tuy nói là núi cao, lại cũng không phải không dân cư, ngươi đừng hồ nháo, bị thấy làm sao bây giờ. Ta không cần. Hoa Lạc Ly cười vô cùng yêu nghiệt, một chút rút đi màu đỏ trường bào rơi trên mặt đất họa ra một khối to địa phương, hắn không chấp nhận được tiêu giao cự tuyệt, một tay đem nàng hoành ôm, áp chế ở màu đỏ trường bào phía trên, nhướng mày cười xấu xa nói, chính là nương tử vừa mới đã ngầm đồng ý a. Cũng không thể nói lỡ, vi phu bế quan một năm lâu, đói bụng lâu như vậy, làm nương tử, ngươi có thể nào không uy no vi phu đâu. Tiêu giao lấy cực độ ai hoán ánh mắt nhìn hắn, gắt gao lôi kéo chính mình ngay lưng, cùng hắn trình diễn kéo co thi đấu, lại không biết nàng như vậy, lại trong mắt hắn thành vô cùng có tình thú trò chơi. Nương tử sức lực thật đúng là đại đâu. Hoa Lạc Ly một bàn tay lôi kéo, một cái tay khác còn bất thời giờ đỡ đỡ chán đầu sợi tóc, vẻ mặt nghiền ngẫm cười xấu xa. Tiêu giao dùng ra ăn mãi sức lực, đôi tay nắm chặt đai lưng, vẻ mặt thề sống chết không tử, nghiến răng nghiến lợi nói, ai là nương tử? Hắc! Hoa Lạc Ly không cấm cười khẽ lên, nhướng mày hài hước nói, nương tử sớm đã vi phu người, không phải sao? Tiêu giao xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt từng đỏ, lại ngoài miệng hừ lạnh nói, không có đã lệ thiên địa, chúng ta liền không phải phu thê, ta liền không phải ngươi nương tử. Cho nên không chấp nhận được ngươi gọi bậy. Chính là chúng ta đã động phòng qua, không phải sao? Hà tất đi quản kia vô vị bái đường chi lễ, kia chỉ là mặt ngoài công phu thôi, động phòng mới là chính thật tân hôn người vợ kịch lớn. Hoa Lạc Ly áp xuống thân mình, bức bách nàng bồi dính sắt và ở hắn trước đó đặt ở trên mặt đất mỹ lệ sắc trường bảo thượng, nàng dung nhan ở mỹ lệ sắc bối cảnh hạ, mang theo một chút hồng, không biết là tức giận mà hồng, vẫn là ngượng ngùng mà hồng, lại rất là lóa mắt mê người. Tiêu Dao quay đầu đi, tránh đi hắn ép sắt mà đến tà mị ánh mắt, biệt lưu nói, kia thanh lâu nữ tử không biết cùng bao nhiêu người động phòng qua, lại không thấy nàng là ai nương tử đâu. Hoa Lạc Ly trong mắt đột nhiên hiện lên một tia buồn bực, dùng ngươi khắp tiêu giao khuôn mặt nhỏ một chút, gầm nhẹ nói, vật nhỏ, không được nói lung tung, như thế nào có thể đem chính mình cùng thanh lâu nữ tử tưởng so. Ngươi muốn bái thiên địa, hiện tại chúng ta liền bái thiên địa. Cái gì? Tiêu giao có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy hắn ánh mắt nghiêm túc, không giống ngày thường vui đùa bộ dáng. Hoa Lạc Ly thấy tiêu giao ánh mắt kinh ngạc, ngược lại trấn an sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ. Vừa mới dùng sức quá lớn, đem nàng khuôn mặt nhỏ đều béo đỏ, hắn ánh mắt có chút tự trách, túi xuống thân mình, nhẹ nhàng một hôn nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, tiểu giao nhi, ta muốn ngươi làm nương tử của ta, chính thật sự nương tử. Hoa Lạc Ly duỗi tay vung lên, đỉnh núi xuất hiện một cái ảo giác, thế nhưng xuất hiện một tòa nhà lớn, tòa nhà môn chủ thượng đều bị vải đỏ bao vây lấy, cao cao trên biển hiệu còn treo một đóa đỏ thâm hoa. Hoa Lạc Ly đứng lên, thân ảnh vừa chuyển, toàn thân đỏ thẫm, từ đầu vai đến bên hông còn treo một đóa đỏ thâm hoa, hắn xuyên thành như thế, bị đỏ thâm ánh cực kỳ quyến rũ. Hoa Lạc Ly lăng không vô vô tay, tòa nhà lớn môn bỗng nhiên mở ra, hắn nhướng mày nhìn về phía bên người phát ngốc tiêu giao, mê hoặc nói, nương tử, đi vào bái thiên địa. Tiêu giao từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần, không nghĩ tới vượt qua thiên kiếp sau, không đi ma giới, lại có thể ở phàm giới chơi nhiều như vậy hoa văn. Liền ảo giác đều có thể biến. Tiêu giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hư lạnh nói, ngươi cho rằng thành hôn là như vậy dễ dàng. Làm cái ảo cảnh thì tốt rồi. Bái thiên địa, bái cao đường, kính rượu, nhưng một bước không thể thiếu. Xin hỏi cao đường ở nơi nào? Khách nhân ở nơi nào? Hoa Lạc Ly buồn còn vẻ mặt kích động mặt, một cái chớp mắt thất bại suy sụp xuống dưới, huề phải nói, điều này cũng đúng, cao đường hẳn là cha mẹ ta cùng cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi đã không ở nhân thế, cha mẹ ta lại cũng không biết tiêu giao đã đi đâu, muốn tìm được bọn họ, chỉ sợ rất khó. Hoa Lạc Ly thở dài khẩu khí, chính mình cha mẹ thật đúng là tiêu giao sung sướng, đem chính mình ném xuống, cũng mặc kệ quản, không biết điên đã đi đâu, hiện tại khen ngược, muốn bái đường, cũng chưa người nhưng bái. Tiêu giao trốn đến một bên, che miệng cười trộm trong chốc lát, xem ra lần này làm khó dễ, thực hiện được. Nhìn Hoa Lạc cách này vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, thật đúng là hưởng thụ, còn chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy buồn rầu bộ dáng đâu. Nghĩ đến cũng là, hắn cha mẹ từ thiên thủy tộc từ biệt sau, là được tung không chừng, muốn tìm có thể so lên trời còn khó. Hoa Lạc Ly trầm tư hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nhướng mày cười xấu xa nói, tuy rằng cha mẹ ngươi đã không hề nhân thế, ta cha mẹ không biết tung tích, nhưng là chúng ta có sư phụ không phải sao. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ hắn lao nhân già có thể nói là ta phụ, lại là ngươi già già không phải sao. Thỉnh hắn đảm đương này cao đường, ở thỏa đáng bất quá. Tiêu Dao ngẩn người, trong mắt hiện lên một tia tưởng niệm, rời đi thần y cốc hồi lâu, nhưng thật ra còn chưa đi gặp quá Gia Gia, không biết Gia Gia có hay không được đến chính mình tin, có hay không đi Triệu Gia thôn tìm Lăng Xương đại phu. Tiêu Dao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, nhướng mày nói, chúng ta đây hoàn hồn y cốc tìm Gia Gia đi. Nhưng thật ra thật lâu không gặp hắn lão nhân gia. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, trong lòng lại ở kinh ngạc, chính mình không phải muốn cùng Tiểu Giao Nhi đánh giã chiến sao. Vì cái gì biến thành bái đường? Lại vì cái gì từ bái đường biến thành hoàn hồn y dì cốc? Chẳng lẽ chính mình có đạo của nàng? Hoa Lạc Ly ảo não gãi gãi đầu, chính mình từ khi nào khởi, từ cái kia khi dễ tiểu sư đệ, hài hước trên mặt nàng bất sư huynh, bị nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiêu Giao dùng sức một phách Hoa Lạc Ly bả vai, nghi hoặc nói, tưởng cái gì đâu? Đi thôi. Xuất phát đi thần y dì cốc. Hoa Lạc Ly hể vải vô lực gật gật đầu, lại thấy Tiêu Giao sán lạn tươi cười, lại chỉ phải trong lòng khổ than, cũng thế, tiểu hồ ly trưởng thành, luôn là so với chính mình này chỉ thoáng lao hồ ly thông minh, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo, chính mình về sau nhưng phải cẩn thận điểm, ngàn vạn không thể lại nàng bộ. Yêu giới. A Ly tuy rằng không muốn cùng Lam chơi cái gì trò chơi, nhưng là bởi vì Lam chất vấn chính mình có phải hay không ghen. Nàng chỉ phải vội kéo ra đề tài, nghi hoặc hỏi, ngươi nói chơi cái gì trò chơi, kỳ thật ta thực thích chơi trò chơi. Nga. Lam mê hoặc cười, đôi lông mày hơi hơi một trọn, ta ác cười nói, Lam bảo chung có một chỗ trong phòng, tất cả đều là gương, ngươi chỉ cần đứng ở một khối tựa gương lại là pha lê gương mặt sau, đến lúc đó trước mắt xuất hiện tiểu kim, ngươi liền cố ý dọa dọa nàng, nàng nhất định sẽ bị dọa đến lúc đó bộ dáng nhất định thực đáng yêu. Thực hào chơi. A Ly hơi hơi líu lưỡi, nhìn trước mắt người cười trộm tà ác bộ dáng, trong lòng đối gia hỏa này ấn tượng, xem như đại đại giảm phân, mà khi đối phương ánh mắt bắn về phía chính mình khi, có không cấm nắm chặt tay nhỏ, lại khẩn trương lên. A Ly, ngươi cảm thấy được không chơi? Lam nghiêm túc hỏi. A Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cực độ biệt nữ trái lương tâm nói, hào chơi. Thật không hào chơi, nhàm chán đã chết. Vì cái gì ngươi bộ dáng như vậy ủy khuất, không giống như là cảm thấy hảo chơi đâu. Lam tới gần ba phần, cẩn thận nhìn khỏe miệng nàng run rẩy khuôn mặt nhỏ. Phần 19. A Ly vội che miệng lại, giang hai tay, là một cái vô cùng rảo hoạt tươi cười, một lần nữa nói, hảo chơi, thực hảo chơi. Còn giơ lên ngón tay cái, sắc mặt mang theo vài tia lấy lòng. Kỳ quái, ta vì cái gì muốn lấy lòng này chỉ miêu đâu. A Ly trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, rũ đầu trầm tư lên. Lam tiến lên dùng sức nhu loạn A Ly đầu tóc, cười xấu xa nói, ngươi cảm thấy hảo chơi liền hảo, chúng ta đây xuất phát đi. Xuất phát. A Ly ngẩng đầu đối thượng hắn tới gần dung nhan, lại bay nhanh gục đầu xuống, thấp thấp nói, đi nơi nào. Đương nhiên đi kia tràn đầy gương phòng. Lam kéo A Ly tay nhỏ. A Ly tim đập đột nhiên ra tốc, tay nhỏ không có dự triệu đột nhiên biến thành móng vuốt nhỏ. Tay gian truyền đến lông xù xù xúc cảm, Lam nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Ali, Ali cái mũi nhỏ đột nhiên hiện hình. Nhìn tuyệt mỹ dung nhan thượng, kia cực kỳ không hòa hợp cái mũi, Lam không cấm phá lên cười, chờ cười xong, thấy Ali kia vô cùng ai oán ánh mắt, Lam đỡ đỡ chán đầu, trong lòng buồn bực, từ cùng chủ nhân tách ra, chính mình đi vào yêu giới sau, khi nào cười như thế làm càng qua. Có cái gì buồn cười, chỉ là tay biến móng vuốt mà thôi. A Ly bẹp miệng miệng, thu hồi móng vuốt, đối với móng vuốt nhỏ thổi khẩu khí, móng vuốt nhỏ lại biến trở về tay bộ dáng, nàng hoàn toàn không biết, Lam cười kỳ thật là nàng cái mũi nhỏ. Lam mím môi, nhịn cười ý, dối tay một quát A Ly cái mũi, nhướng mày nói, là cái mũi. Cái mũi. A Ly mở mịt dối tay sờ sờ cái mũi, ánh mắt đột nhiên cả kinh, vội xoay người, thấp thấp nói, ngươi không được xem. Xem đều thấy được. Lam lười biếng nói. Ali bất đắc dĩ gục đầu xuống, dùng sức nhéo nhéo cái mũi của mình, lúc này mới biến trở về nguyên lai hình người. Nàng chậm rãi xoay người, khuôn mặt nhỏ sớm đã ửng đỏ, ủ rũ cụp đuôi nói, thật xui xẻo, xấu mặt. Lam buồn cười nhìn nàng, lại giơ tay dùng sức nhu loạn nàng tóc, nhướng mày cười nói, làm ngươi nhìn xem ta yêu hình, liền sẽ không cảm thấy khó chịu. Ali ánh mắt sáng ngời, đôi mắt trương đại, đôi tay nắm ở bên nhau, vẻ mặt chờ mong nói, thật sự. Lam xoa xoa huyệt thái dương, có chút hối hận chính mình nói ra lời này, chính mình yêu hình, nhưng liền hắc đều không có gặp qua, chính mình có phải hay không phát sốt, như thế nào sẽ bởi vì vật nhỏ này ủ rũ cụp đôi bộ dáng, nói ra muốn cho nàng xem chính mình yêu hình nói như vậy. Thấy đối phương hình như có ảo não bộ dáng, Ali nheo lại đôi mắt, vội nói, không thể chơi xấu. Ai muốn chơi xấu? Lam hừ lạnh một tiếng, lại sắc mặt cực độ bất đắc dĩ, trên mặt viết trắng, ta rất muốn chơi xấu. Ali thấu tiến lên, hầu nghi nhìn hắn, lặp lại nói, không thể chơi xấu. Đã biết. Lam có chút không kiên nhẫn, thấp thấp nói, ngươi xoay người sang chỗ khác. Vì cái gì? Ali nhíu mày nói. Ta không thích người khác xem ta thi pháp. Lam biệt nữ nói. Nga. Ali ngoan ngoãn gật gật đầu, lúc này mới xoay người. Lam hít một hơi thật sâu, ngược lại gãi gãi đầu, dựng thẳng lên một đôi nhọn nhọn tam giác lô thai, tuyết trắng lô thai nội là phấn nộn sắc thái, hắn mông lay động, dựng thẳng lên một cây đuôi dài, ngược lại quỳ dạp trên mặt đất, bạch quang chợt lóe, một con tuyết trắng tiểu phì miêu xuất hiện. Hảo! Một tiếng khổ bức thanh âm vang lên. Ali vẻ mặt chờ mong nhảy xoay người, ánh mắt vèo đến hạ di, thấy một con tiểu phì miêu, đôi mắt đầu tiên là không thể tin tưởng chớp chớp, lại là dùng sức xoa xoa. Nàng cơ hồ không thể tin được, kia tuấn mỹ nam nhân, nguyên hình cư nhiên là một con tiểu phi miêu, còn tưởng rằng là một con nhiều thon thả, rất cao ngạo miêu đâu. Không nghĩ tới là như vậy đáng yêu tiểu phi miêu. Thích. Ali kích động nói ra thành, nhìn mắt Lam phóng tới nguy hiểm ánh mắt, nàng vội che miệng lại, sửa lời nói, cái này phì phì bộ dáng, thật sự thực đáng yêu, ta thực thích đáng yêu miêu mễ. Lam vươn đầu lưỡi liếm liếm bên miệng mao. Tức giận trắng Ali liếc mắt một cái. Ali ngồi xổm xuống thân mình, muốn đi xoa xoa hắn, Lam lại lui về phía sau một bước, thấp thấp nói, xem đủ rồi. Ta muốn biến trở về đi. Không cần Ali thanh âm từ lúc bắt đầu nôn nóng, đến sau lại cúi đầu thấp thấp. Lam ánh mắt có chút hung ác lên, nữ nhân này sao lại thế này, cho nàng nhìn xem cũng liền thôi, còn nhìn chằm chằm xem cái không để yên. Ta muốn ôm ôm, thật sự thực đáng yêu đâu. Ali cực kỳ nhỏ giọng nói. Lam trợn trắng mắt, lại không biết vì sao, thế nhưng không có cự tuyệt, một cái thả người, nhảy tới nàng trong lòng ngực. Ali cao hứng bế lên tiểu phi miêu, nheo nheo hắn thịt phình phình thân mình, đem hắn phùng cao, ánh mắt tò mò nhìn hắn phấn đô đô bụng, sau đó hạ di. Người đang xem nơi nào? Một tiếng chỉ trích tiếng vang lên. Ali sợ tới mức nhắm mắt lại, nhược nhược nói, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cùng bình thường miêu có cái gì khác nhau. Nói xong, nàng tự giác có chút không đúng, thua thiệt thẻ lưỡi. Lam hừ lạnh một tiếng, từ nàng trong tay nhảy xuống, rơi xuống đất ngáy mắt, bạch quang hiện lên, thành hình người. Người nữ nhân này, sắc. Lam ném xuống những lời này, cũng không hề xem Ali liếc mắt một cái, xoay người liền phải rời đi. Ali sửng sốt sau một lúc lâu, bĩu môi, nỉ non nói, như vậy tiểu nhân, ta căn bản không nhìn thấy. Cái gì? Lam bước chân đốn ngăn. Đột nhiên xoay người, cau mày, ánh mắt buồn bực trừng mắt nàng, gần như rít gào nói, người nữ nhân này, vừa mới nói cái gì? Ali dùng sức che lại lỗ tai, biệt nữ nói, ta lại không phải kẻ điếc, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta là nói ngươi yêu hình như vậy tiểu nhân, ta căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, liền nhìn đến ngươi kia phì đô đô bụng, cũng không biết vì cái gì rõ ràng như vậy béo yêu hình, thành nhân hình liền trở nên như vậy thon thả. Ngươi hung cái gì hung? Lam hơi hơi ho nhẹ một tiếng, chính mình làm gì như vậy kích động, chính là phía trước còn tưởng rằng nàng nói chính mình nơi đó tiểu. Lam dùng sức lắc lắc đầu, chính mình làm gì như vậy để ý nàng lời nói. Lam thấp thấp nói, ta đi tìm tiểu kim, ta làm hắc mang ngươi đi kia tràn đầy gương phòng. Ali muốn gọi lại hắn, hắn lại cũng không quay đầu lại bay nhanh rời đi. Ali bĩu môi miệng, ngồi xổm xuống thân mình chờ. Hắc tiến vào khi... Chỉ thấy nàng lười biếng kéo má rút, ngồi xổm thân mình, ánh mắt có chút đáng thương, lại rất là đáng yêu. Vật nhỏ, có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, Ali né tránh lô thai, nhìn về phía trước mắt người, cái này mèo đen thật chán ghét, vừa mới không phải đã nói với hắn, chính mình kêu Ali sao? Ta kêu Ali. Ali buồn bực lặp lại nói. Hát chơi xấu cười nói, ta liền thích gặp ngươi sinh khí, ta liền thích kêu ngươi vật nhỏ, ngươi càng là bởi vì ta kêu ngươi vật nhỏ sinh khí, ta chính là thích kêu ngươi vật nhỏ. Ngươi Ali khí nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy? Nói không ra lời, nhanh mồm dẻo miệng tiểu Ly Miêu, nói không ra lời. Hắc cười có chút thiếu đánh lên. Ali khí dậm chân, rít gào nói, ta kêu Ali, là thần thú ly lực, không phải cái gì Ly Miêu, ngươi cho ta phân rõ mang theo hồi âm. Hắc thấy nàng khí đỏ khuôn mặt nhỏ, ngược lại cười xấu xa nói, ta lại không phải kẻ điếc, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lời này như thế nào như vậy quen hay? Ali nhíu mày, buồn bực nói, Nga, nguyên lai ngươi vừa mới nghe lén ta cùng Lam nói chuyện. Hắc nghiền ngâm cười, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, các ngươi nói lớn tiếng như vậy, ta tưởng không nghe cũng không được. Ali bĩu môi, biệt nữ nói, không muốn cùng ngươi vô nghĩa, mang ta đi cái kia tràn đầy gương phòng, ta muốn nhìn cái kia kêu tiểu kim, rốt cuộc cùng ta có bao nhiêu giống. Lam lôi kéo tiểu kim tay tiến vào phòng, ôn nhu cười nói, tiểu kim, biến thành đại nhân bộ dáng, chiếu nơi này gương mới hảo chơi. Tiểu kim nghĩ nghĩ, nhưng thật ra có chút tò mò nơi này gương sẽ có cái gì đặc biệt, xoay người kim quang hiện lên. Trong phòng gương rất là kỳ lạ, có chút có thể đem người chiếu mập mạp, có đem người trở nên gầy trường, rất là buồn cười. Tiểu kim đối với trong gương chính mình mập mạp bộ dáng, phá lên cười. Lam cười nói, cái này kêu gương biến dạng. Gương biến dạng? Vì cái gì? Tiểu kim hỏi ra lời này, mới phát hiện có chút buồn, vội tự đáp, là bởi vì nhìn đến trong gương, chính mình buồn cười ánh mắt, liền sẽ cười ha ha sao. Lam ôn nhu gật gật đầu. Hắn lôi kéo tiểu kim đi đến tận cùng bên trong một mặt gương nói, này trong gương bộ dáng, chính là sẽ đi ra. Cái gì? Trong gương hình ảnh sẽ đi ra. Tiểu kim vẻ mặt không tin. Lam trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày nói, không tin. Ngươi đi chiếu chiếu sẽ biết. Tiểu kim hồ nghi nhìn hắn, ngược lại vẫn là tò mò đi đến kính trước, chợt vừa thấy trong gương bóng người giống thật là chính mình, chính là lại cảm thấy nơi nào không rất giống, rất là kỳ quái thực. Tiểu kim duỗi tay gãi gãi đầu, trong gương người cũng gãi gãi đầu, tiểu kim nhéo nhéo cái mũi của mình, trong gương người cũng nhéo nhéo cái mũi, tiểu kim duỗi tay dùng sức nhéo nhéo hai bên mặt, trong gương người cũng chiếu làm, chính là lúc này. Trong gương người lại có chút ăn đau nhíu mày. Phần 20. Tiểu kim cả kinh, chính mình nhưng không có nhíu mày a. Tiểu kim buồn bực gục đầu xuống, đương nhiên, trong gương người cũng làm như vậy. Tiểu kim đột nhiên ngẩng đầu, trong gương người động tác hiển nhiên chậm nửa nhịp. Tiểu kim gợi lên khoe miệng, nhướng mày cười xấu xa nói, Lam, ngươi là làm tiểu miêu yêu biến ảo thành ta bộ dáng đi. Tiểu kim đi đến gương mặt sau. Quả nhiên thấy được một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người, nàng đem đối phương kéo ra tới, dùng sức đi xé rách đối phương mặt, trong miệng lẩm bẩm nói, mau hiện hình. Ali An đau nói, ta nhưng không có biến, ta chính là cái dạng này. Mặt đều bị nàng xà đau, chính là vì cái gì nàng cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc đâu. Tiểu Kim là người, buồn bực nhìn Lam. Lam thế nhưng đẩy ra Tiểu Kim, đem Ali bảo vệ, thấp thấp nói, nàng không có lừa ngươi. Nàng chính là cái dạng này, là ta cảm thấy hảo chơi, mới làm nàng trang trong gương hình ảnh. Ali đẩy ra Lam, trong óc còn nhớ rõ hắn mang tiểu kim tiến vào khi, là như vậy ôn nhu, đối chính mình chính là như vậy hung, nghĩ đến này tiểu kim chính là đưa hắn khăn lụa người đi. Ta cũng thực buồn bực, ngươi này chỉ tiểu hồ ly, như thế nào sẽ cùng bản thần thú lớn lên giống nhau. Ali cao ngạo dơ lên đầu, mang theo một tia tùy hứng. Tiểu kim không cấm nhíu mày. Thấp thấp dò hỏi Lam, ta cho rằng nàng là so với ta lợi hại yêu, cho nên ta kém không đến nàng cấp bậc, thật là thần thú sao? Lam ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, thật là thần thú, là ly lực. Tiểu kim ánh mắt sáng ngời, kinh ngạc nói, thật là ly lực. Tiểu kim bay nhanh lẹn đến đối phương trước mặt, dùng sức nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, bởi vì kim bích hồ ly tộc, chính là thần thú ly lực hạ phàm cùng hồ ly sở sinh hậu đại. Ali tựa tin phi tin nhìn nàng, bẹp miệng nói, liền tính ngươi cùng ta huyết thống quan hệ rất gần, nhưng cũng không có khả năng giống nhau như lúc. màu lam tiểu hoa. Tiểu Kim cười nói, ngươi là nói, ngươi ăn kia hoa. Ali có chút hiểu được, không hề giống phía trước bất hữu thiện, mà là nắm lên Tiểu Kim tay nói, ngươi ăn ta bóng dáng, cho nên mới giống nhau. Tiểu Kim gật đầu cười nói, nghe tổ tiên nói qua, thần thú ly lực tộc một khi nhận chủ sau, liền sẽ thả chạy chính mình bóng dáng, làm bóng dáng tự do, bởi vì làm thần sủng đem vĩnh vô tự do, bóng dáng sẽ phiêu rơi đi bất đồng địa phương, nếu là may mắn bị tiểu yêu sở thực, liền sẽ lớn lên cùng thần thú giống nhau như lúc, hoàn thành nàng tự do ngộ tưởng. Lam nhìn hai nữ nhân một thục lạc, liền liêu cái không để yên, căn bản làm lơ chính mình, có chút bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, trong lòng khổ than, này rốt cuộc là nào ra. Hắc lúc này đi vào hắn bên người, hài hước cười nói, Lam, giống nhau dung mạo, ngươi thích cái nào đâu. Nếu là có thể ở chúng tuyển ra một cái thích, kia tất nhiên là thiệt tình sở ái, bởi vì giống nhau dung mạo lại còn có thể phân ra sở ái, chính là một kiện không dễ dàng sự tình. Lam hơi hơi trầm tư, mày nhíu chặt, bĩu môi nói, hắc, cùng ngươi nhận thức lâu như vậy, ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi thực bà tám. Hắc hơi hơi gợi lên khỏe miệng, ánh mắt lại hơi mang ảm đạm, thấp thấp nói, có lẽ đi, ta chính mình cũng không biết ta cũng sẽ như thế bà tám. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 94 hỏa diệu xuất quan. Hoàng cung. Hoàng thượng A, ngươi cũng không thể đi. Thái giám tổng quản thình thịch quỳ xuống đất. Tiêu Giao thu thập tay nải tay hơi hơi dừng lại, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, Hoa Lạc Ly ở một bên nghiền ngẫm uống trà, ánh mắt hứng thú nhìn về phía trên mặt đất người. Lần trước Hoàng thượng ngài cùng Vân công tử tiến đến Thiên Thủy Thành mấy ngày, tấu chương cũng đã chồng chất như núi, hiện tại ngươi lại muốn đi Giang Vực Thành, không được A. Hoàng thượng mãi vua của một nước, trăm công ngàn việc, nếu có một ngày lơi lỏng, này thiên hạ đại loạn. Hoàng thượng thỉnh tam tư, nếu có chuyện quan trọng đi trước Giang Vực Thành, đại nhưng phái bọn thuộc hạ đi làm. Thái giám tổng quản quỳ trên mặt đất, đệ thấp thiết hầu nói, ngự khí ngưng trọng trung mang theo khẩn cầu. Tiêu Giao dùng sức xoa xoa phát trướng huyệt thái dương, có chút vô lại nói, bổn vương nếu có chuyện quan trọng, có thể cho bọn thuộc hạ đi làm. Kia tấu chương chẳng phải là cũng có thể làm bọn thuộc hạ phê duyệt. Này ngôi vị hoàng đế có phải hay không, cũng có thể từ các ngươi đại lao đầu. Hoàng thượng, tiểu nhân không phải ý tứ này. Thái giám tổng quản trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại mắt phượng, treo hài hước tươi cười, ánh mắt lại mang theo một tia uy hiếp chi ý, hơi hơi bám vào người, nhướng mày thấp giọng nói, kia, ngươi là có ý tứ gì? Thái giám tổng quản dùng ống tay háo dùng sức hủy diệt trên trán mồ hôi lạnh, khàn khàn run rẩy nói, tiểu nhân biết sai, ngươi có gì sai? Liều chết tiến gián, nhưng thật ra một cái trung thần. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, hoàng thượng trong lòng tự do gương sáng, kia dung được tiểu nhân tự coi nhẹ mình. Thái giám tổng quản tay đánh run. Tiêu Giao thở dài, thái giám tổng quản nói, nàng tự nhiên biết là vì quốc gia hảo. Chính là làm cái này hoàng thượng tới nay, chính mình một chút tự do đều không có, cả ngày chính là buồn ở trong cung, xem những cái đó nặng nề tấu chương, chính mình xuất chúng chỉ vì thống nhất thiên hạ thái bình, chỉ nghĩ tranh đấu giành thiên hạ, thật đúng là không nghĩ tới muốn thủ giang sơn, huống chi chờ các sư huynh xuất quốc, chính mình không thấy được còn đại ở phàm giới. Thấy hoàng thượng thở dài không nói, tựa ở trầm tư cái gì, thái giám tổng quản nói lắp nói, nếu hoàng thượng vô chuyện quan trọng phân phó tiểu nhân cáo lui. Tiêu Giao vẫy vây tay, thái giám tổng quản xám xịt lui xuống. Hoa Lạc Ly cầm chén trà, nghiền ngẫm ngồi vào Tiêu Giao bên người, nhướng mày hài hước nói, này hoàng thượng mà khi thoải mái. Tiêu Giao tức giận chừng hắn một cái, hư lệnh nói, ngươi xem ta hiện tại, liền ra cung đều phải bị quản, ngươi cảm thấy ta nhưng thoải mái. So năm đó ở thần y dịch quốc càng nghẹn quất. Hoa Lạc Ly đem uống lên một nửa chén trà đưa cho Tiêu Giao, nhướng mày nói, hỏa khí còn không nhỏ đâu. Đều giải đến ta trên người tới. Uống ly trà xin bớt giận đi. Tiêu Giao liếc xéo trong tay hắn chén trà liếc mắt một cái, bĩu môi nói, đem ngươi uống dư lại cho ta uống, ngươi thật đúng là đối ta hảo, à. Hoa Lạc Ly ra vẻ ủy khuất nói, ta còn không tha cho ngươi uống đâu, trong cung trà, thật là không tồi. Nói. Hắn muốn chính mình một ngụm đem chén trà chung trà uống xong, Tiêu Giao lại đoạt qua đi. Ta lại chưa nói, ta không uống. Tiêu Giao sắc mặt có chút biến hữu, lại cũng lười đến chính mình lại đi đảo. Kỳ thật, ta uống qua trà, ngươi có thể tiếp tục uống, trà vị vẫn là giống nhau không phải sao? Hoa Lạc Ly biệt có thâm ý nói. Tiêu Giao Hồ nghi nhìn hắn giống nhau, biệt nữ nói, ta nói rồi rất nhiều lần, cùng ta nói chuyện không cần quanh co lòng vòng. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì đâu? Hoa Lạc Ly tiếp nhận nàng trong tay không chén trà, một bên thưởng thức một bên cười nói, chén trà tiệc trà biến thiếu, nhưng cũng có thể biến đổi nhiều, trang nhiều ít trà đều có thể, chỉ cần không tràn ra chén trà liền thành. Tựa như một cái vị trí, người gầy ngồi, mập mạp ngồi đều là có thể, không cần quá phận người ngồi liền thành. Ý của ngươi là? Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Hoa Lạc Ly tà mị cười, đến bên cạnh bàn đổ một ly trà, chén trà lại lần nữa bị nước trà đựng đầy. Hoa Lạc Ly chỉ vào đầy chén trà cười nói, lão vương chết, tân vương đăng cơ, đây là bất biến, không phải sao? Giống vậy chén trà uống cạn, lại tục thượng trà mới. Tiêu Dao khỏe miệng ý cười rất sâu, tựa thể hồ quán đỉnh, Hoa Lạc Ly luôn là ở chính mình nhất buồn rầu thời điểm, làm chính mình có thể thông suốt, giống vậy qua đi, cái gọi là chưa từng khinh cuồng uổng niên thiếu chi luận, hiện tại lại là chén trà tục ly chi luận. Bất quá Tiêu Dao ngưng trọng nhíu mày, đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, cầm lấy ấm trà nói, nếu là ấm trà cũng không thủy, làm sao tới tục ly chi luận. Vậy tìm thủy. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch ý cười. Tìm thủy. Tiêu Dao có chút nghi hoặc, đôi khi thật sự cảm thấy, hắn quá thông minh đoán không ra. Hoa Lạc Ly lấy ra một phen quạt xếp, nhẹ dương quạt xếp, mặt quạt khai, đào hoa nhẹ nhàng, người hoa nhan. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi. Thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Tiêu Dao có chút dại ra nhìn hắn, bĩu môi nói, ngươi không cần thiết học những cái đó thư sinh, học đòi văn vẻ, lấy đem quạt xếp trang thư sinh làm cái gì. Hoa Lạc Ly có chút xấu hổ ho khan vài tiếng, thu hồi quạt xếp, sắc mặt hơi mang vài phần xấu hổ, thanh đỡ khát nói, ai, thư chung không phải ghi lại, những cái đó tể tướng gì đó, đều là lấy đem cây quạt phiến áp phiến, sau đó cấp hoàng thượng bảy mưu tính kế sao. Ta chẳng qua cũng muốn học học thôi, này không phải phải cho ngươi này minh quân, bảy mưu tính kế sao. Tiêu Dao tức giận chừng hắn một cái, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch, thật mạnh đem chén trà gác ở trên bàn, không kiên nhẫn nói, chén trà vô thủy. Nói, nàng đem ấm trà thủy, chậm rãi ngã trên mặt đất, chống không mới thả lại mặt bàn, nhướng mày nói, ấm trà vô thủy. Ngươi cái gọi là tìm thủy, như thế nào tìm? Hoa Lạc Ly hơi hơi như mày, lại rất mau răng ra, trong mắt hiện lên một tia tặc cười, mỹ lệ ống tay háo nhẹ dương, chỉ hướng bầu trời đêm, lại đem ấm trà đặt ngoài cửa sổ. Không trung thế nhưng ở nháy mắt hạ khởi mưa nhỏ, nước mưa rừng ở ấm trà bên trong, tích tắc thanh âm tựa tuyệt đẹp, tựa rôn rợp. Đại trà hồ mãn, hắn vừa thu lại tay, nước mưa chợt đình chỉ. Hoa Lạc Ly loạn choạng ấm trà chung có chút giọt nước tràn ra, cười đắc ý nói, vô căn chi thủy, nhưng thật ra thực không tồi thuốc dẫn. Phần 21. Tiêu Dao khe như mày, khinh thường nói, lấy thủy linh căn thao vũ, lại cái gì ghê gớm. Ai? Hoa Lạc Ly có chút hận sắc không thành thép, dùng sức vô vô Tiêu Dao cái chán, cười khổ nói, xem ra mỗi ngày phê duyệt tấu chương, ngươi đầu nhỏ sớm bị tấu chương đông cứng, nghĩ lại ngẫm lại, ta cái gọi là vô căn là có ý tứ gì? Vô căn? Tiêu Dao yên lặng nỉ non nói, cũ hoàng băng hà, tân hoàng kế vị, đơn giản là một cây sở ra, hương khói kéo dài, nếu ta muốn làm ơn ngôi vị hoàng đế, kia tất nhiên phải có con nối dõi kế thừa, nếu vô con nối dõi, kia tất yếu tìm đến. Tiêu Dao vỗ tay một cái, mặt giãn ra cười nói, đúng rồi, tìm đến vô căn chi thủy, cũng chính là tìm đến tuy vô căn, vô huyết thống, lại có thể đảm đương đại nhậm giả. Hoa Lạc Ly dùng sức nhéo nhéo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, sùng nịch cười nói, tiểu Dao nhi cuối cùng thông suốt. Tiêu Dao đô khởi miệng, có chút ai hoan nói, ngươi có thể hay không không cần như vậy quanh co lòng vòng, luôn là làm ta đoán xem đoán, liền không thể trực tiếp sáng tỏ cùng ta nói sao. Hoa Lạc Ly nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, tươi cười mang theo một tia mê hoặc, dây thanh hơi say nói, cái gì đều thuyết minh, ngươi đầu nhỏ bất động động, chẳng phải là gì sát, ngẫu nhiên cũng muốn động động không phải sao. Tiêu Dao có chút biệt nữ gật gật đầu, tuy rằng có khi nàng cảm thấy thực thông minh, cái gì đều biết, mang theo một tia kiêu ngạo, chính là ở Hoa Lạc Ly trước mặt, luôn là cảm thấy hắn đầu quá khôn khéo, chính mình dù cho thông minh, lại vẫn là chuyển bất quá hắn, ngẫu nhiên thực hiện được. Kỳ thật trong lòng lại cảm giác, là hắn vẫn luôn ở nhường chính mình, cố ý làm chính mình thực hiện được. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Giao trầm tư ánh mắt, đột nhiên cúi xuống thân mình, trộn cái hương, vừa muốn tiếp tục lén nếm thử mỹ vị, phía sau lại bị một cổ sức kéo sờ kéo, bị mạnh mẽ cùng Tiêu Giao tách ra. Hoa Lạc Ly có chút buồn bực nhìn về phía sau, lại thấy Yến Vô Ngân so với chính mình càng khí ánh mắt, mắt thấy Hoa Lạc Ly ăn giao nhi đậu hủ, nay trong lòng thật hụt hẫng. Hoa Lạc Ly từ lúc bắt đầu buồn bực, ngược lại biến thành nghiền ngẫm, hiển nhiên Yến Vô Ngân buồn bực bộ dáng, làm hắn cảm thấy thực hảo chơi. Tiêu Giao nhìn trước mắt hai người hết mắt, ánh mắt tựa điện quang đánh nhau, Tiêu Giao xoa phát trướng huyệt thái dương, dây thanh buồn rầu nói, các ngươi nếu là mỗi lần gặp mặt đều như vậy bất hữu thiện, tương lai các ngươi cùng ta cùng đi ma giới, chẳng lẽ ta muốn ngày ngày đối mặt các ngươi bất hữu thiện ánh mắt, kia còn không bằng đều đừng đi theo ta. Lời này hiển nhiên là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, bất quá rất hữu dụng, hai người đột nhiên thu hồi đối chiến ánh mắt, Hoa Lạc Ly A Dua nhìn về phía Tiêu Giao, ta mị nói, hắn chính là ta sư huynh, ta như thế nào sẽ đối hắn bất hữu thiện đâu. Yến Vô Ngân khinh thường trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, nhưng là nhìn về phía Tiêu Giao khi, hắn ánh mắt biến nhu hòa, sùng địch, anh khí cười nói, ta sao lại cùng hắn chấp nhận, chẳng qua đem hắn làm như không hiểu chuyện sư đệ thôi. Tiêu Giao nhìn trước mắt hai người tâm khẩu bất nhất biểu tình, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tương lai những người khác xuất quan về sau, cần thiết giống cái biện pháp làm cho bọn họ quan hệ hòa hợp chút. Cũng không biết vì cái gì, vốn là cùng căn sinh, lại nhiều như vậy nhiều không hợp. Âm vang một tiếng vang lớn, hoàng cung gần nhất rất là tìm xét đánh. Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân ba người hai mặt nhìn nhau, ngược lại đồng thời trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ ánh mắt, hướng tới hoàng cung hậu viện cúc hoa các mà đi. Mùa thu cúc hoa các phá lệ cảnh đẹp y vui, không trung đột nhiên hạ khởi mưa to, cúc hoa ở trong mưa lại vẫn như cũ xuất trần, ngẩng đầu mở ra này phong thái. Kim sắc phát bị nước mưa ướt nhẹp, kim sắc đồng tử mang theo thần bí ánh mắt, một thân kim sắc nhung trang có vẻ hắn uy vũ bất phàm, phất tay gian, hình như có kim sắc điện quang quay chung quanh hắn quanh thân. Sắc trời đột nhiên biến thành kim sắc, mây mù chung giống bị dịu bổ ra một đao khẩu tử, đột nhiên một đạo kim sắc cự lôi bao vây lấy gió lốc đánh thẳng hướng hắn đầu. Hắn đột nhiên lắc mình, giơ lên thật lớn núi giả ném hướng cự lôi chẳng những không có tổn thất, ngược lại đem núi giả cục đá ma thành dập nát dung nhập gió lốc chung, lại một lần biến đại, tập mặt mà đi. Hắn kim sắc con ngươi trung hiện lên một tia không kiên nhẫn, cũng không hề trốn, mà là nhắm mắt lại chờ đợi. Hòa Diệu, Tiêu Giao một trận kinh hô, nàng không rõ vì sao hắn muốn đứng ở nơi đó chờ xét đánh, nàng muốn phi phác đi lên, lại bị Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân, một người bắt lấy một cánh tay. Buông ta ra, hắn có nguy hiểm, các ngươi như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến. Tiêu Giao có chút nôn nóng rít gào. Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi như vậy khẩn trương hắn, ta cần phải ghen tị. Ngươi xem cẩn thận chút, trên người hắn có điện quang, cũng không phải đứng ở nơi đó ngây ngốc chờ xét đánh, là chuẩn bị sung túc chờ đợi sấm đánh. Yến Vô Ngân khó được tán đồng Hoa Lạc Ly ý tứ, gật gật đầu nói, Giao Nhi, ngươi quá khẩn trương Hỏa Diệu, mất bình tĩnh. Ngươi trước bình tĩnh lại, hảo hảo nhìn kỹ xem. Tiêu Giao quay đầu nhìn xem Hoa Lạc Ly, lại quay đầu nhìn xem Yến Vô Ngân, thấy hai người ánh mắt bình tĩnh, lúc này mới hít một hơi thật sâu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, lại lần nữa đem ánh mắt rời đi nơi xa Hỏa Diệu trên người. Cự lôi bao vây lấy gió lốc thẳng tắp đánh út về phía hắn ngực, hắn lại vẫn không núp đích, kim sắc nhung trang phía trên ẩn ẩn mang theo điện lưu. Ở kia cự lôi sắp chạm vào hắn ngực khi, lại bị một cổ mạnh mẽ cắn ướt, chỉnh bị hắn quần áo cắn ướt, ngược lại bị bao vây ở trên người hắn, thành một tầng phòng hộ, vì kim sắc nhung trang độ thượng một tầng hoa văn. Nhân cự lôi phía trước lực đánh vào, trong viện cúc hoa nháy mắt biến thành đầy trời bay múa cúc hoa cánh, vì hắn độ thượng một màn kim sắc cánh hoa bối cảnh, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt trung kim sắc càng vì thuần lương, lỗ thai khẽ nhúc nhích, lúc này mới quay đầu thấy Tiêu Dao. Buồn còn thần khí uy vũ hán, đột nhiên thay đổi một người, trên người kim sắc rút đi, sợi tóc biến thành màu đen, ánh mắt cũng biến thành đen như mực, trên người quần áo biến thành bình thường tơ lụa bố y đi hán. Cười giống cái hài tử, bên môi còn có hai cái thật sâu hoa. Sư đệ, rốt cuộc có thể gặp ngươi. Hán như bạch tuộc giống nhau ôm Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân tuy rằng không muốn hán ôm Tiêu Giao, lại cũng không có đi ngăn trở, mà là hai bên trái phải tách ra, lựa chọn đưa lưng về phía bọn họ. Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, cho ngươi vật nhỏ này một ít thời gian. Yến Vô Ngân thấp thấp nói, ta khó được đương một lần người mù, ngươi tốt nhất quý trọng thời gian. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, miệng phá lệ ngọt nói, cảm ơn nhị vị sư huynh. Hoa Lạc Ly bĩu môi, Yến Vô Ngân mím môi, trong ánh mắt lại đều mang theo nhàn nhạt ý cười, tuy rằng mặt ngoài có khi không hợp, nhưng là bọn họ đều là như vậy coi trọng lẫn nhau. Tiêu Dao bị hắn ôm có chút thở không nổi, ai hoán nói, Hỏa Diệu, ta mau bị ngươi bóp chết. Hỏa Diệu xin lỗi cười, vội tùng hạ gắt gao câu ở nàng trên cổ cánh tay, ngọt ngào cười nói, ta quá tưởng sư đệ. Nói, hắn bay nhanh ở Tiêu Dao trên môi chuồn chuồn lướt nước trộm hương một chút, làm nũng nói, ta bế quan có bao nhiêu lâu rồi. Ta cảm giác giống như đã lâu, thật sự hoàn toàn biết cái gì gọi là tư kiểu tâm tình giống vậy độ nhật. Tiêu Dao sắc mặt thường đỏ, dùng sức một gõ hắn đầu, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, ra vẻ buồn bực nói, liền ngươi hiện tại đều như vậy không đứng đắn. Ai làm chính ngươi muốn bế quan, còn phải đợi độ kiếp mới bỏ được xuất quan. Ngươi có biết, ngươi bế quan đã có mười mấy năm. Ta cùng Hoa sư huynh, Tiến sư huynh, hài tử đều sinh một đồng lớn. A, Hỏa Diệu đồng tử trương đại, miệng trương đại, vẻ mặt không thể tin tưởng cùng hoảng sợ trạng. Đưa lưng về phía bọn họ hai người Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân hiện tại đều là nỗ lực nhẫn cười. Hoa Lạc Ly tương đối tà ác, càng là tà cười sen mồm nói, ta kia khuê nữ, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, quả thực chính là tiểu giao nhi khi còn nhỏ phiên bản. Yến Vô Ngân nhấp môi, kỳ thật cũng tưởng hài hước vài câu, chính là hắn chỉ sợ chính mình nói chuyện khi, sẽ nhịn không được cười ha hả, chỉ phải cái gì cũng không nói, trong lòng xem như phục Tiêu Giao này hư nha đầu, càng là có chút đồng tình Hỏa Diệu lên. Hỏa Diệu vừa nghe Hoa Lạc Ly lời nói, xem như hoàn toàn ngốc rớt, hắn vẫn duy trì ngốc lăng bộ dáng, hồi lâu đều hồi bất quá thần, nói cái gì cũng nói không nên lời, trừ bỏ ảo nào hối hận, còn có nồng đậm ghen ghét, cực độ bọn họ có thể so với chính mình nhiều cùng sư đệ ở chung mười mấy năm lâu. Hỏa Diệu, Tiêu Dao không chịu nổi tính tình, đẩy đẩy hắn. Hỏa Loa mắt không đỏ lên, thế nhưng hoa một tiếng, khóc giống lên. Kia tiếng khóc có bao nhiêu ai hoán liền có bao nhiêu ai hoán, có bao nhiêu bi thương liền có bao nhiêu bi thương, có bao nhiêu nghẹn chịu thiệt có bao nhiêu nghẹn quất, dù sao là hạt mưa đại tiếng sấm lớn hơn nữa. Tiêu Dao xem như bị hoàn toàn dọa tới rồi, nhìn trước mắt so khi còn nhỏ khóc lợi hại hơn Hỏa Diệu, Tiêu Dao có chút hối hận cùng hắn nói giỡn, chỉ phải nhu nhu an ủi nói, Hỏa Diệu, đừng khóc, là ta không hảo. Hỏa Diệu ngắt lời nói, là ta không tốt, đều là ta không tốt, ta một lòng muốn biến tưởng, muốn bảo hộ sư đệ, muốn so mặt khác sư huynh đều lợi hại, lại không nghĩ rằng ngược lại đem sư đệ ném xuống như vậy nhiều năm. Ta không khổ sở, ta không thương tâm, ta không ghen ghét. Hỏa Diệu dùng sức hít hít cái mũi, dùng sức dùng ống tay áo lau đi nước mắt, khàn khàn nói, ta muốn cảm tạ các sư huynh tại đây mười mấy năm nội chiếu cô sư đệ, là ta không đúng, không nên đem sư đệ ném xuống một người đi bế quan. Nói xong, Hỏa Diệu nỗ lực sắt nước mắt, chính là nghĩ đến cùng sư đệ bỏ lỡ mười mấy năm, kia nước mắt liền đầu đại tràn ra hốc mắt. Tiêu Dao vốn là tưởng nói, là chính mình không tốt, không nên dối gạt hắn, chính là hắn đánh gãy chính mình lời nói, ngược lại hắn còn nói nhiều như vậy tự trách nói, Tiêu Dao hiện tại là dở khóc dở cười, chỉ phải dùng sức đỡ cái chán, lẳng lặng đái hắn nói xong. Phần 22. Chờ hắn nói xong, thấy hắn nước mắt tràn ra hốc mắt ủy khuất bộ dáng, Tiêu Dao thở dài, biệt nữ nói, ngươi trong lòng căn bản là rất khổ sở, thực thương tâm, thực ghen ghét. Hoa Lạc Ly lại chơi xấu sen mồm nói, kỳ thật ngươi có thể lại bế quan lâu một chút, có lẽ chờ ta khuê nữ gả chồng, ngươi còn có thể nhìn đến ta đời thứ ba. Nghe vậy, Hỏa Diệu hoàn toàn hỏng mất, nỗ lực hít sâu khí, làm chính mình bình tĩnh. Yến Vô Ngân cũng kinh hoàn toàn nhịn cười, tuy rằng trong lòng đồng tình Hỏa Diệu, chính là khó được có hài hước Hỏa Diệu cơ hội, làm sao có thể đủ bỏ lỡ, ra vẻ nghiêm túc nói. Kỳ thật ta nhi tử lớn lên cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu, ngươi không ngại có thể nhận hắn làm nghĩa tử. Hoa Lạc Ly bị Yến Vô Ngân này cắm xuống miệng, không cấm cho cười, cười ra tiếng nói, cũng là, ta cũng có thể làm nhà ta khuê nữ nhận ngươi làm nghĩa phụ. Ngươi tuy rằng mười mấy năm đang bế quan, nhưng là vừa ra quan liền nhiều một đôi nhi nữ, chẳng phải là chuyện vui. Đừng khóc, cao hứng mới đúng. Á á á. Hỏa Diệu ngửa mặt lên trời rít gào, nhữ mày nói, ta mới không cần nghĩa, ta muốn thân sinh, không cần các ngươi hài tử, một cái yêu nghiệt chi nữ, một cái lang yêu chi tử, ta mới không cần. Ta không cần. Thấy hỏa diệu gần như khí điên rồi, Tiêu Giao chỉ phải bất đắc dĩ thở dài, ai thoáng chừng mắt nhìn bên cạnh hai cái hạt đốt lửa sinh sự người, cực độ biệt nữ vô vô hỏa diệu bả vai, an ủi nói, kỳ thật đi. Tiêu Giao miễn cưỡng cười nói, kỳ thật đi. Kỳ thật liền một năm, không có mười mấy năm lâu như vậy lạc. Hỏa diệu đôi mắt hạ còn treo một giọt nước mắt, Mục Nạp quay đầu lại nhìn Tiêu Giao, chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi, một năm. Tiêu Giao gãi gãi đầu, cười lung túng nói, đúng vậy, một năm là. Một năm. Hỏa diệu lặp lại hỏi, trong ánh mắt mang theo phức tạp ánh mắt. Là một năm. Tiêu Giao thực khẳng định gật gật đầu. Kia hỏa diệu tựa còn chưa từ phía trước thương tâm chung lấy lại tinh thần, nhược lực nói, kia vì sao sư đệ nói mười mấy năm. Ta. Hắc hắc. Tiêu Giao cười miễn cưỡng, rũ đầu biệt nữ nói, ai làm ngươi đột nhiên muốn bế quan, lấy bế quan liền không bỏ được xuất quan, thẳng đến độ kiếp mới xuất quan. Luôn miệng nói cùng ta cùng nhau thống nhất thiên hạ, kết quả chính mình trốn đi bế quan, làm ta một người thống nhất thiên hạ như vậy vất vả, đương nhiên sấn ngươi xuất quan, bắt được sẽ liền khi dễ ngươi một chút, ai biết ngươi như vậy thương tâm, sớm biết rằng ngươi khóc như vậy thương tâm, liền không chơi cái này. Hỏa chói mắt quang ngốc lăng hồi lâu, ngây ngốc hỏi, thật sự một năm. Tiêu Giao thật mạnh gật đầu. Hỏa diệu chẳng những không có cao hứng, ngược lại càng thương tâm lên, khàn khàn nói, một năm cũng lâu à, ta như thế nào bế quan một năm lâu như vậy? Cũng đủ thời gian sinh hài tử. Hắn có chút buồn bực chỉ vào Hoa Lạc Ly, gầm nhẹ nói, đại gia không phải nói chuyện, bế quan biến cường, kết quả ngươi như thế nào sớm như vậy liền xuất quan. Sớm biết rằng ta liền không bế quan, cùng sư đệ bỏ lỡ một năm. Hoa Lạc Ly vẻ mặt kinh ngạc, gia hỏa này như thế nào đem khí giải đến chính mình trên đầu. Yến Vô Ngân đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, cười xấu xa nói, hiển nhiên ngươi người này thẻ bài làm lạ, rõ ràng cùng hắn giống nhau hôm nay mới xuất quan, kết quả cố tình bị nhận sai vì là lừa hắn bế quan, chính mình không bế quan cùng Tiêu Giao ở bên nhau Tiêu Giao sung sướng. Hoa Lạc Ly trừng mắt nhìn Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, hư lạnh nói, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, vừa mới còn luôn miệng nhi tử không nhi tử hài hước hắn. Hoa Lạc Ly thấy ba người lẫn nhau cắn lên, cực độ bất đắc dĩ đỡ cái chán, thấp thấp nói, đủ rồi, đường xảo, đều là ta không tốt. Đều do chính mình, không có việc gì đi làm tức giận rượu cái này khóc nhẹ đại vương làm cái gì. Ba người thấy Tiêu Giao tự trách ánh mắt, vội nhắm lại miệng, cho nhau ai oán chừng tới chừng đi. Tiêu Giao đỡ đầu giải thích nói, hỏa rượu, Hoa Lạc Ly cũng chỉ bất quá hôm nay mới xuất quan, Yến Vô Ngân cũng sớm mấy ngày thôi, Vân Huyền bọn họ vẫn như cũ đang bế quan đâu. Các ngươi không hề thời điểm, là ta chính mình đánh thiên hạ, ngày này Lý Vạn Cơ tấu chương đều không kịp phê duyệt, kia có thời gian sinh hải tử. Hỏa Diệu ánh mắt sáng ngời, nín khóc mỉm cười nói, thật sự. Tiêu Giao gật gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ. Hỏa Diệu như bạch thuộc giống nhau phi phát mà đến, lúc này Hiến Vô Ngân cùng Hoa Lạc Ly hết thể chắn đi lên, Hỏa Diệu kịp thời thu tay lại, mới không có cùng bọn họ hai người ôm cái đầy cõi lòng. Tiêu Giao đỡ đầu thấp thấp nói, các ngươi ba người ở chỗ này chơi đi, ta nhưng không đếm xỉa tới các ngươi. Nàng giơ lên đầu, ra vẻ ngạo khí nói, bổn vương còn có rất nhiều tấu chương không phê đâu. Tiêu Giao đang chuẩn bị hoạt chân, Hoa Lạc Ly vội vàng kéo nàng, ai hoán nói, không phải hoàn hồn y cốc thấy sư phụ sao. Sửa chú ý, đại tìm được vô căn chi thủy. Hoàn toàn làm ơn này cố hết sức không thảo ngôi vị hoàng đế, lại hoàn hồn y cốc cùng ra ra hảo hảo tụ tụ. Nói xong, Tiêu Giao gục đầu xuống, như suy tư gì thấp thấp nỉ non nói, nếu là các sư huynh đều xuất quan, đại gia cùng nhau hoàn hồn y liệt quốc, gia gia mới có thể càng cao hứng. Tiêu Giao phi thân rời đi, ba người hiện tại đủ để có ngăn lại nàng bản lĩnh, lại ai có hay không đi cản, đều đem Tiêu Giao nỉ non chi âm rõ ràng nghe lọt vào thái trung. Hỏa Diệu nắm lên nắm tay, trong lòng quyết định nhất định phải đem kia mấy cái gia hỏa đều bắt được tới, không được bọn họ lại bế quan. Yến Vô Ngân nhíu mày, xem ra nếu muốn cái biện pháp đem bọn họ dẫn ra đóng, nếu là mạo muội chảo bọn họ xuất quan, chỉ sợ làm cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma mất nhiều hơn được, nhất định phải tưởng cái vạn toàn chi sách. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, lại cùng hai người tưởng nội dung bất đồng, mãn đầu góc đều nghĩ đến như thế nào tìm kia thích hợp vô căn chi thủy, làm Tiểu Giao Nhi thoát khỏi khổ hải. Bóng đêm mê ly, Tiêu Giao đang chuẩn bị thay quần áo đi ngủ, cửa sổ bị đẩy ra, thích đem cửa sổ đương môn, nàng không cần xem, liền biết là ai. Hoa Lạc Ly, ngươi có thể hay không cần luôn là đi cửa sổ. Tiêu Giao có chút buồn bực nói. Hoa Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, môn bị gõ vang, truyền đến hỏa rượu ngọt như mật thanh âm, sư đệ, ta tới xem ngươi. Tiêu Giao trắng cửa sổ hạ Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, bất đắc dĩ đối diện ngoại đạo, hơn phân nửa đêm, ta có cái gì đẹp. Hỏa rượu vừa muốn mở miệng, phía sau truyền đến Yến Vô Ngân thanh âm, có một số người, ban ngày là đại vương, buổi tối mới là mỹ nhân, đương làm chỉ có buổi tối có thể thấy được. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi, thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Hỏa rượu xoay người, chỉ trích nói, Yến Vô Ngân, ngươi đừng xuất quỷ nhập thần, hơn phân nửa đêm đến nơi đây tới làm cái gì. Yến Vô Ngân vẻ mặt vô tội nói, ngươi tới làm cái gì, ta liền tới làm cái gì. Tiêu Giao buồn không nghĩ mở cửa, lại nghe thấy ngoài cửa hai người đấu thượng, chỉ phải mở cửa giải vây, hai người xem vào nhà chung, vừa thấy Hoa Lạc rời chỗ ngồi ở bên cạnh bàn, còn không đợi Tiêu Giao thỉnh, hai người liền vọt vào trong phòng. Hoa Lạc Ly, ngươi hơn phân nửa đêm đến sư đệ trong phòng làm cái gì? Hòa Diệu chất vấn nói. Yến Vô Ngân nhìn về phía rộng mở cửa sổ, trầm giọng nói, còn không đi cửa chính, từ cửa sổ mà nhập, tất không phải tới làm tốt sự. Hắc hắc. Hoa Lạc Ly khe khẽ cười, nhướng mày hài hước nói, các ngươi hai cái nhưng thật ra mặc vào một cái quần. Ta không phải tới làm tốt sự, vậy các ngươi cũng không thấy đến là tới làm tốt sự. Ta cùng hắn mặc chung một cái quần. Không có khả năng. Hỏa Diệu hư lạnh một tiếng, đôi tay cắm eo đưa lưng về phía Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân nhíu mày, khoanh tay trước ngực, dựng thẳng lên một đôi lãng lỗ thai, bối quá thân đưa lưng về phía Hỏa Diệu. Thấy hai người một bộ không đối bàn bộ dáng, Hoa Lạc Ly khỏe miệng giơ lên một mạt thực hiện được cười xấu xa, nhướng mày nói, các ngươi xuyên không mặc một cái quần cùng ta không quan hệ. Bất quá mọi việc có thứ tự đến trước và sau chi phần, tối nay ta so các ngươi hai người đều sớm một bước, cho nên các ngươi mặc kệ có chuyện gì, thỉnh ngày mai vội đi. Không tiễn. Hoa Lạc Ly lười biếng chống đầu, dựa vào trên bàn, híp mắt rất giống một con hoa hồ ly. Hỏa Diệu bĩu môi, vẻ mặt không phục nói, thứ tự đến trước và sau chi phân, lý nên là chỉ ai trước dẫm vào cửa, ngươi từ cửa sổ mà nhập, không tính. Yến Vô Ngân hơi hơi nhíu mày, chính mình so Hỏa Diệu vãn bước vào ngạch cửa một bước, nếu là dựa theo này lý, Hoa Lạc Ly đích xác vô pháp phản bác, nhưng là chính mình cũng là thua tự vào đầu. Yến Vô Ngân so với thâm thúy con ngươi, hiện lên một tia lang mắt âm hiểm, nhướng mày nói, thứ tự đến trước và sau há là chúng ta có thể kết luận. Muốn xem Giao Nhi muốn ai lưu lại, ai chính là tới trước giả. Yến Vô Ngân xoay người thâm tình nhìn Tiêu Giao, này ánh mắt lóe điện quang, tựa ở vức mị nhãn. Hoa Lạc Ly nheo lại mê hoặc đơn phượng nhãn, treo trí mạng ta cười, muốn nhiều yêu nghiệt liền có bao nhiêu yêu nghiệt, thẳng lăng lăng nhìn Tiêu Giao, cũng tựa ở A-dua. Hỏa Diệu trương đại đôi mắt, đen như mực đồng tử thủy lượng lóe như tinh lộng lấy kim quang, hắn hơi hơi chu cánh môi, đỏ bừng mặt lóe mê người cánh hoa hồng. Chớp động đôi mắt khi, lông mi rung động tựa ở bán manh. Tiêu Giao chỉ cảm thấy ba đạo điện lưu tựa từ ba người trong mắt phóng tới, nàng cả người run lên, tim đập không cấm ra tốc, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng bay nhanh xoay người, không đi xem ba người, dùng sức vô vô ngực, thấp thấp nỉ non nói, muốn mệnh, bọn họ ba cái đều là yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt. Lưu lại nơi này bất tử mới là lạ. Sư đệ, ta mới xuất quan, ngươi không thể lưu. Hỏa Diệu phi phát qua đi, ngăn trở đường đi. Tiêu Giao một trận khổ than, này ra quan người chính là không giống nhau, như vậy chớp mắt công phu liền đến chính mình trước mắt tới. Phần 23. Hoa Lạc Ly treo tà mị cười xấu xa nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta ai lưu lại đâu. Yến Vô Ngân dùng sức gật đầu, ánh mắt dò hỏi. Tiêu Giao một trận dùng mình, không cấm đánh một cái hắt xì, trong mắt hiện lên một tia tinh quang nói, tối nay thiên lạnh. Bổn vương ngẫu nhiên cảm phong hàn lời nói còn chưa nói xong, đổi lấy một trận thổn thức. Hoa Lạc Ly vẻ mặt ý cười, rõ ràng không tin. Yến Vô Ngân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng là không tin. Hỏa Diệu ngày thường tuy rằng buồn điểm, nhưng là lúc này tinh giống hầu, cũng là lắc đầu không tin. Tiêu Giao vẻ mặt xấu hổ, nặng nề mà thở dài nói, kỳ thật, ta tối nay còn có rất nhiều tấu chương muốn phê, hơn nữa này mùa thu nước mưa nhiều, nơi nơi phát hồng thủy. Ba thánh nước sôi lửa bỏng bên trong, ta lại há có thể có rảnh cùng các ngươi hạt hồ nháo đâu. Hỏa Diệu có chút thương hại nhìn Tiêu Giao, sư đệ à, ta đều nói, làm này hoàng thượng không có gì hảo ngoạn, ngươi chính là không tin, một hai phải thống nhất thiên hạ, hiện tại biết khổ đi. Yến Vô Ngân giật giật lỗ thai, cười nói, kỳ thật ta có biện pháp. Nga. Tiêu Giao ánh mắt sáng ngời. Yến Vô Ngân meo lại thâm thúy con ngươi, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, trầm giọng nói, ta lưu lại, cùng sư đệ cầm đuốc soi trường đàm. Hoa Lạc Ly ánh mắt lạnh lùng, không thể tưởng được Yến Vô Ngân như vậy tặc. Hoa Lạc Ly vội đẩy ra Yến Vô Ngân, nhướng mày cười nói, kỳ thật ta cũng có biện pháp, khẳng định so với hắn càng tốt. Thấy Yến Vô Ngân cùng Hoa Lạc Ly lần lượt cướp ra chủ ý, Hỏa Diệu hơi hơi buồn bực, lại rất mau minh bạch lại đây, bọn họ nếu là có chú ý, đã sớm nói, hà tất muốn lưu lại lại nói. Hỏa Diệu cũng thấu tiến lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng có biện pháp. Tiêu Giao buồn vẫn là kích động Yến Vô Ngân có biện pháp vì chính mình giải trừ một nan đề, lại thấy ba người đồng thời cướp nói có biện pháp, lại không ai nói ra một cái nguyên cớ, có chút buồn bực một phách cái bàn nói, đừng hồi nháo, có biện pháp, liền nhất nhất nói, đừng lãng phí ta thời gian. Yến Vô Ngân tức giận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, này hai tên ra hỏa, nếu không phải cướp nói có biện pháp, chính mình sớm thực hiện được. Hoa Lạc Ly vọt tới mơ tưởng thực hiện được ánh mắt. Hỏa Diệu trắng Yến Vô Ngân liếc mắt một cái, tựa như nói, đừng tưởng rằng có thể được xính. Người nói trước. Tiêu Giao chỉ vào Yến Vô Ngân, không chấp nhận được hắn cự tuyệt, lạnh lùng nói, nếu là biện pháp không tốt, liền tiếp tục đi bế quan. Ta nhưng không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Hoa Lạc Ly gợi lên tà cười, Hỏa Diệu che miệng cười trộm. Tiêu Giao ánh mắt phát lạnh lạnh lùng nhìn về phía vui sướng khi người gặp họa hai người, trầm giọng uy hiếp nói, các ngươi cũng là. Hơn nữa biện pháp còn không thể cùng hắn giống nhau. Hỏa Diệu vẻ mặt ai hoán nói, sư đệ, kia càng mặt sau nói, chẳng phải là càng không tốt. Nếu là nghĩ đến biện pháp bị phía trước người ta nói rất nhưng làm sao bây giờ? Ta mới mặc kệ các ngươi như vậy nhiều đâu. Ngươi nhiều như vậy ý kiến, vậy ngươi liền cuối cùng nói. Tiêu Giao hừ lạnh một tiếng. Hỏa Diệu ánh mắt một ướt, khàn khàn nói, ta mới xuất quan, ta không nghĩ đang bế quan A. Tiêu Giao chừng hắn một cái, thấp thấp nói, cuối cùng một cái, cũng là có được nhiều nhất thời gian tưởng, ngươi không ngại giống cái ba bốn loại biện pháp, liền tính bị người trước nói, ngươi còn có thể có hậu chuẩn bị pháp không phải sao. Nếu không nghĩ bế quan, phải hảo hảo tưởng đi. Hỏa Diệu bĩu môi, lại cái gì cũng không dám nói nữa, tục ngữ nói nhiều sai nhiều. Tiêu Giao ném cho Yến Vô Ngân một trương bản đồ, lại đem đăng báo có lũ lụt nơi địa danh ném cho Yến Vô Ngân, ngược lại làm được bên cạnh bàn, lười biếng ghé vào trên bàn, thấp thấp nói, mau nói. Yến Vô Ngân vẻ mặt ngưỡng nhịu, ngược lại nhìn về phía trong tay bản đồ cùng tấu trương, kinh ngạc phát hiện sở lũ lụt chỗ đều làm mà thuộc thiên thấp vị trí, nhưng thật ra có thể cho bá tánh dọn ly. Vừa muốn mở miệng nói, rồi lại dừng lại, ánh mắt chần chờ trên bản đồ thượng. Chính là nếu làm bá tánh rời đi nơi đó thổ địa đặc biệt phì nhiêu, lao mệnh thương tài, chẳng phải sẽ tạo thành dân đoán. Yến Vô Ngân nặng nề mà thở dài, trách không được Giao Nhi như thế đau đầu, này hoàng thượng quả nhiên không dễ làm a. Yến Vô Ngân ánh mắt cảm khái, xem ra vẫn là lang vương cùng yêu tôn hảo làm điểm, không cần phải xen vào nhiều như vậy, rồi lại có rất nhiều tiểu yêu sợ hãi thực lực của chính mình, mọi việc duy mệnh là tử. Còn không có nghĩ đến sao? Tiêu Giao lười nhắc hỏi. Yến Vô Ngân thấp thấp nói, lại cần một lát. Hán tử trong lòng cảm khái chung lấy lại tinh thần, ánh mắt gắt gao khóa chỗ ở đồ, ngưng trọng nói, thông thường một chỗ thường thường nháo lũ lụt, quân vương đều là lựa chọn làm bá tánh dọn ly, nhưng là nhiều như vậy bá tánh lại có thể tới chạy đi đâu, lao mệnh thương tài, cuối cùng là trị ngọn không trị gốc. Ai, điểm này ta biết, cho nên buồn rầu. Tiêu Giao thật dài thở dài. Ta xem chỉ có đảo kinh tạc mương, đem thủy dẫn vào đất trống, mới có thể thật sự thay đổi nhiều năm lũ lụt vận mệnh. Yến Vô Ngân thực nghiêm túc nói. Tiêu Giao vẫn như cũ thở dài, cười khổ nói, điểm này ta cũng nghĩ tới, chính là nào có như vậy nhiều nhân lực đi đảo kinh tạc mương. Phía trước bởi vì thống nhất thiên hạ, đã chết không ít người, tráng đinh còn thừa không có mấy, nếu là còn rất nhiều đưa đi đảo kinh tạc mương, nghĩ đến tất nhiên sẽ rất nhiều người phản ta đi. Yến Vô Ngân nhíu mày, ngưng trọng nói, quốc thổ như thế to lớn, tất nhiên có khô hạn nơi. Ý của ngươi là, làm khô hạn nơi nông dân, còn có lũ lụt nơi nông dân, cùng nhau đảo kinh tạc mương. Yến Vô Ngân gật gật đầu. Không có, chạy nạn còn không kịp đâu. Chính yếu là bởi vì thiên hạ thống nhất sở để lại thai hoàng ẩm, ba cánh quá mức hy vọng an cư lạc nghiệp, dần dần trở nên ích kỷ đi lên, đều không hề sẽ suy xét người khác, không suy xét quê nhà như thế nào, chỉ hy vọng chính mình quá hảo, nơi này lũ lụt liền đi bị chỗ ở, nơi đó khô hạn, lại đổi cái chỗ ở, căn bản vô tâm tự nghĩ ra gia viên. Ta chỉ có đào kênh tạc mương này một cái biện pháp, mặt khác thật sự bất lực. Yến Vô Ngân có chút áy náy gục đầu xuống. Tiêu Giao đạm nhiên cười nói, ngươi nghĩ đến biện pháp cũng là hữu dụng, là khổ cùng bất đắc dĩ dưới tình huống, ta sẽ chọn dùng, cũng coi như là biện pháp. Chỉ là ta muốn càng tốt biện pháp. Tiêu Giao ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly thực thức thời kết quả Yến Vô Ngân trong tay bản đồ cùng tấu chương, nghiêm túc lật xem. Hoa Lạc Ly ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đạm cười nói, đào kênh tạc mương là duy nhất trị tận gốc biện pháp. Hiện tại chỉ là bởi vì chiến tranh mới cách một năm lâu, không có như vậy nhiều nhân lực, hơn nữa tuy rằng thiên hạ thống nhất, nhưng là dân tâm lại còn chưa về một, bởi vì thiên hạ biến hóa lớn, dần dần trở nên ích kỷ lên, cho nên cũng không có năng giả đứng ra xuất lực. Người không được, không đại biểu yêu không được. Yêu. Thiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt. Hoa Lạc Ly nhướng mày nhìn về phía Yến Vô Ngân, cười trộm nói, ngươi không phải lang vương sao? Làm ngươi sói con nhóm ra xuất lực, hẳn là không phải việc khó đi, phàm giới bởi vì không phải quang nhân loại trụ, yêu cũng là muốn sinh hoạt. Tiêu Giao đột nhiên nhảy lên, vỗ tay tán cười nói, ý kiến hay. Ngươi làm không được, nhưng là yêu lại có thể làm được, ra xuất lực, đối với yêu tới nói đều không phải là việc khó. Yến Vô Ngân hơi hơi meo lại đôi mắt, tổng cảm thấy Hoa Lạc Ly trong mắt mang theo tính kế, chính là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, thấy Tiêu Giao cao hứng. Yến Vô Ngân cũng chỉ đến gật đầu nói, ta tưởng ta hẳn là có thể nói được động bọn họ, đào kênh tạc mương việc, hẳn là thực mau sẽ hoàn thành. Hòa Diệu bĩu môi nói, giống như không ta sự tình gì. Ngược lại cực độ ai hoán nói, chẳng lẽ ta lại muốn bế quan. Tiêu Giao nhướng mày cười nói, nếu ngươi nghĩ đến càng tốt biện pháp, liền không cần bế quan. Hoa Lạc Ly quở trách nói, xem ra hắn chỉ có bế quan khả năng, trừ bỏ biện pháp này, lại như thế nào sẽ có càng tốt biện pháp. Hòa Diệu chớp chớp mắt, nhướng mày cười nói, kỳ thật làm yêu xuất lực thật là hảo biện pháp. Nhưng là Hoa Lạc Ly tưởng chính là làm lang yêu ra tới hỗ trợ, ta cảm thấy có chút khiếm khuyết. Tiêu Giao tay chống cằm rút, có vài phần hứng thú, tò mò chờ đợi Hòa Diệu tiếp tục nói. Hòa Diệu nhân nàng ánh mắt dường như tới rồi cổ vũ, ưỡn ngực nói, ta biết có động vật vì con tê tê, đào kinh tạc mương, làm chúng nó ra tới hỗ trợ, tất nhiên lại mau lại hảo. Chính là ta cùng con tê tê yêu tộc, cũng không có cái gì liên hệ. Yến Vô Ngân ngưng trọng nói. Tiêu Giao có chút thất vọng nói, biện pháp là thực hảo, chính là khó khăn quá cao. Bất quá ta là cảm thấy biện pháp này càng tốt chút. Ta có thể cho chúng nó hỗ trợ. Hòa Diệu tặc tặc cười, ánh mắt mang theo vài tia giảo hoạt. Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân ba người đồng thời khó hiểu lẫn nhau nhìn thoáng qua, lại nghi hoặc nhìn về phía Hòa Diệu. Hòa Diệu đột nhiên lấy tới ngọn nến, đối với chính mình chiếu chiếu, nhướng mày hỏi, các ngươi có hay không phát hiện ta thiếu thứ gì? Thứ gì? Hoa Lạc Ly lấy xem ngu ngốc ánh mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, đôi mắt hai chỉ, cái mũi một con, miệng một trường, lỗ thai hai chỉ, ta xem là thiếu đầu, lời nói giống ngu ngốc giống nhau. Hòa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi, Tiêu Giao lại buồn bực nói, bóng dáng, vì cái gì ngươi ở vật dễ cháy hạ? Không có bóng dáng. Đúng rồi. Chính là bóng dáng. Hòa Diệu cười sán lạ, chậm rãi giải thích nói, ta bóng dáng là ta vạn năm trước lưu tại Hạo Thiên trong tháp, hắn đợi ta vạn năm, kỳ thật sớm hơn Hạo Thiên tháp hòa hợp không thể chia lìa nhất thể, hấp thu Hạo Thiên tháp thần khí. Mọi người đều biết, Hạo Thiên tháp liền thần đều có thể trấn áp, huống chi tiểu yêu, kỳ thật vạn năm trước có rất nhiều con tê tê bởi vì trong lúc vô tình tiến vào giam giữ Hắc Long trong núi. Bị Hắc Long mê hoặc mà tác loạn, sau lại bị quan vào Hạo Thiên Tháp, ta bóng dáng cùng bọn họ có chút giao tình, càng là tự tiện thả bọn họ đi, ta từng có chút không khí hắn tự chủ trương, bất quá hiện tại xem ra, là đánh bậy đánh bạ làm một chuyện tốt. Ta hiện tại đã phái hắn đi tìm những cái đó con tê tê hỗ trợ, tin tưởng thực mau lũ lụt vấn đề liền sẽ giải quyết. Phần 24. Hoa Lạc Ly hề phải nói, ngươi nhưng thật ra khó được thông minh một hồi. Hy vọng không phải đánh bậy đánh bạn. Ta là dựa vào chân thật lực, ngươi mới luôn là đánh bậy đánh bạn. Hỏa Diệu nôn nóng phản bác. Gấp cái gì? Càng là làm việc cấp giống giống người, mới là không thực lực dựa vận khí vô năng người. Hoa Lạc Ly lạnh lùng hài hước. Nghe ra ra hỏa này trong lời nói ghen tuông, rõ ràng chính là chính mình ở sư đệ trước mặt đoạt hắn nổi bật, vốn dĩ hắn nghĩ đến làm yêu xuất lực, kết quả bị chính mình này nhất chiêu cấp đả kích, cho nên lời nói mang thứ, Hỏa Diệu cũng không phải dễ chọc chủ, giơ lên đầu có chút ngạo nghễ nói, đôi khi, vận khí cũng là một loại thực lực, chỉ đổ thừa có chút người không vận khí thôi. Chính là bởi vì làm người quá xấu, ông trời mới không chịu cho vận khí tốt. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 95 mẫu tử đoàn viên. Vật nhỏ. Người nói ai hư. Hoa Lạc Ly híp nguy hiểm ánh mắt, cười có chút âm trầm lên. Hỏa Diệu khe run lên, lại rất mau dựng thẳng sống lưng hừ lạnh nói, ta hiện tại có thể so đều cao, đừng không có việc gì vật nhỏ treo ở bên miệng. Ta đã không phải thần y dịch cốc 7 tuổi hài tử. Ha ha, ở trong mắt ta, ngươi chỉ số thông minh chẳng qua là một cái 7 tuổi hài tử. Hoa Lạc Ly khinh thường cười lạnh nói, động bất động khóc nhẹ ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Chết yêu nghiệt, ngươi tìm chết. Hỏa Diệu lăng không một chân đã tới, Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên âm trầm ý cười, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Diệu phía sau. Hà hơi, quỷ dị cười nói, ta ở ngươi mặt sau, đã ta phân thần chơi vui như vậy sao? Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi, bay lộn thân một chân lăng không mà đi, Hoa Lạc Ly như vũ đạo điểm khởi mũi chân sau này gì. Hỏa Diệu sợi tóc nháy mắt hoa kim, trong mắt hình như có lưu quang hiện lên, ngược lại cũng biến thành kim sắc. Yến Vô Ngân thấy Hỏa Diệu quần áo chậm rãi hóa thành kim sắc đung trang, cười khổ lắc đầu nói, xem ra Hỏa Diệu động thật. Hoa Lạc Ly nhướng mày hài hước nói, như thế nào? Một mép không được, liền tưởng động võ. Quả nhiên là đầu óc không tốt, chỉ biết đánh, thứ chi phát đạt. Hỏa Diệu bị chọc tức không nhẹ, vừa muốn dùng linh căn lực lượng, lại nghe đến trong phòng Tiêu Dao lôi kéo giọng giống giận, muốn đánh, đều cho ta đi ra ngoài đánh, bị ở ta trong phòng đánh. Hỏa Diệu tóc vàng mắt vàng nháy mắt ảm đạm xuống dưới, cúi thấp đầu xuống, thấp thấp nói, ngày khác lại tìm người đánh. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, tùy thời phục bồi. Trong phòng không khí tựa ngưng kết, Tiêu Dao lạnh lùng nhìn túi đầu không nói ba người, trầm giọng nói, các ngươi liền tính toán ăn vạ ta nơi này một đêm. Hỏa Diệu bĩu môi nói, ta là vì bảo hộ sư đệ, miễn cho có chút lang yêu à, yêu nghiệt à, nửa đêm bỏ lên trên sư đệ giường. Ngươi nói ai? Hoa Lạc Ly cùng Yến Vô Ngân hai người chăm miệng một lời, lánh mắt trừng hướng Hỏa Diệu. Hỏa Diệu bĩu môi, hư lạnh nói, ai theo tiếng, chính là ai? Đủ rồi. Tiêu Dao đột nhiên đứng lên, đôi tay dùng sức chụp ở trên bàn. Ba người đều nhấp môi gục đầu xuống. Chỉ là bọn hắn gục đầu xuống lại còn ở lấy ánh mắt liếc xéo Dao Hỏa. Tiêu Dao lại một phách cái bàn, ba người lúc này mới thành thật thu hồi ánh mắt. Tiêu Dao thấy ba người vâng vâng dạ dạ đem chính mình đương cọp mẹ giống nhau ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, thấp thấp nói, thỉnh ba vị sư huynh đều rời đi, ai cũng đừng lưu lại, ta phê duyệt một ngày tấu chương, ngày mai các thành trì còn sẽ đưa tới tấu chương, thật sự rất mệt, các ngươi liền ngủ đều không cho ta ngủ, là tưởng mệt chết ta không thành. Hỏa Diệu đứng ở trung gian, ánh mắt tả liếc liếc mắt một cái, hữu liếc liếc mắt một cái, thấy hai người vô động tĩnh, cũng lựa chọn trầm mặc. Tiêu Dao khi nhéo lên nắm tay, ba cái cũng đã làm chính mình quá sức, nếu là những người khác đều xuất quan, kia chính mình chẳng phải là hàng đêm vô miên, bị triền thấu bất quá khí. Các ngươi thật sự đều không đi. Tiêu Dao đệ thấp tiếng nói, trầm thấp trong thanh âm mang theo nồng đậm uy hiếp. Hoa Lạc Ly viết tà mị vô cùng, mê hoặc nói, Tiểu Dao Nhi, thật sự ai muốn ta đi sao? Tiêu Dao không vui trắng liếc mắt một cái, làm lơ mê hoặc ý cười, nghiêm túc gật đầu. Hoa Lạc Ly thất bại gục đầu xuống, biệt lưu nói, bọn họ không đi, ta ha có thể lưu ngươi cùng bọn họ ở bên nhau. Hỏa Diệu hư lạnh nói, ngươi không đi, ta mới không yên tâm làm sư đệ cùng ngươi ở bên nhau đâu, ngươi mới là nguy hiểm nhất nhân vật. Yến Vô Ngân trầm thấp nói, nếu chúng ta ai đều không yên tâm ai, chi bằng tay trong tay cùng rời đi. Phúc! Hỏa Diệu cười phun, ghê tẩm nói, ai muốn cùng ngươi tay trong tay, đừng ghê tẩm ta, ta cũng không phải là đoàn tụ. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm mơn trớn chính mình mu bàn tay, nhướng mày cười nói, tuy rằng tay của ta rất giống nữ nhân tay, trắng tinh không có hiệu quả, tinh tế nhu cốt. Nhưng ta lại trước sau là nam nhân, ta nhưng không thích dắt các ngươi này thô sinh cái tay. Ta còn không có ghét bỏ ngươi tay tái nhợt mảnh khảnh giống người chết tay, ngươi nhưng thật ra ghét bỏ khởi chúng ta tay. Hỏa Diệu hừ lạnh nói. Tiêu Dao thấy ba người lại đấu thượng miệng, dùng sức che lại lỗ tai, hét lớn, đủ rồi, các ngươi đều không cần đi rồi. Thật sự, ba người kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao phun ra một hơi, buông che lại lỗ tai tay, cười dị thường vô mị, lại làm ba người không rét mà run. Tiêu Dao nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, trong mắt hiện lên một tia buồn bực, miệng cười mắt không cười nói, thật sự, các ngươi ba người đều không cần đi. Phải đi, là ta. Tiêu Dao cuối cùng một chữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi phun ra, ngược lại xải bước ngoài cửa mà đi. Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Yến Vô Ngân ba người ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đồng thời bay nhanh truy hướng Tiêu Dao. Tiêu Dao lại ở ba người đuổi theo ra môn trong nháy mắt, đột nhiên thu hồi bước chân, một cái xoay người phi thân trở về phòng. Bang! Bang! Hai tiếng vang lớn, môn, cửa sổ bị quan kín không kẽ hở. Đuổi theo ra môn, lại có đột nhiên bị nhốt ở ngoài cửa ba người kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Ngược lại không phải khí Tiêu Dao đưa bọn họ nhốt ở ngoài cửa, mà là khí mặt khác hai người nhiều chuyện. Nếu không phải hôm nay ba người đồng thời đến nơi đây, có lẽ trong đó một người đã say nằm mỹ nhân giường. Hừ! Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng, có chút vui sướng khi người gặp hỏa nói, hiện tại hảo, mọi người đều bị nhốt ở bên ngoài, cũng không cần tay trong tay rời đi. Hoa Lạc Ly nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, cười lạnh lẽo nói, hôm nay ngươi nhưng thật ra đại làm nổi bật. Mượn ta ra chủ ý, dệt hoa trên gấm, cảm giác thế nào? Hỏa Diệu ánh mắt lược hiện né tránh, đích xác, nếu không phải Hoa Lạc Ly nghĩ đến lấy yêu đào kênh, chỉ sợ chính mình không thể tưởng được con tê tê, chính là ai làm chính hắn tưởng không chu toàn đến, làm chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu, trách không được người khác. Hỏa Diệu bĩ khí cười nói, tự cổ chí kim, chỉ có làm được càng tốt, lại không có truy vấn ai cái thứ nhất làm đạo lý. Ngươi lại như thế nào biết phát minh nhà xí người là ai, liền xem ai ra nhà xí sạch sẽ, người khác nguyện ý thượng không muốn thượng. Hảo, nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi dùng như vậy thấp kém nhà xí làm tương đối, ta nhưng thật ra thung lũng ngươi. Hoa Lạc Ly lạnh lùng cười, hôm nay này đoạt công chi thủ xem như kết hạ sông núi. Yến Vô Ngân như là sự không liên quan mình cao cao treo lên, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng nhìn hai người, thường thường cắm một câu, vừa mới không phải ở trong phòng đánh cao hứng, hiện tại ra tới, nơi sân lớn hơn nữa, các ngươi nhưng thật ra có thể chân chính giao thủ. Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu tuy rằng khí đối phương, lại cũng không phải tốt như vậy châm ngòi, hai người đồng thời nguy hiểm nhìn về phía Yến Vô Ngân. Hoa Lạc Ly cười vô mị nói, như thế nào? Chúng ta đánh nhau, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Đúng vậy, chúng ta đánh không đánh quan ngươi đánh rắm. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Hỏa Diệu đôi tay cắm eo, cực độ nghi ngờ nhìn Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân hơi hơi chột dạ, sợi tóc chung hai cái tiểu tam giác lỗ thai đột nhiên dựng đứng. Hắn xấu hổ ho khăn nói, ta này không phải tưởng cho các ngươi làm công chứng viên sao? Nếu là các ngươi ở không ai dưới tình huống giao thủ, ai thắng ai thua, ai lại biết? Ngươi sẽ như vậy hảo? Hỏa Diệu trong ánh mắt nghi ngờ thành phần lại thâm ba phần. Hoa Lạc Ly tà mị hài hước nói, ta xem hắn là hận không thể chúng ta hai cái lưỡng bại câu thương, hoặc là đương trường hai cái đều chết, hắn nhưng thật ra có thể đơn độc một người cùng Tiểu Dao Nhi đái ở bên nhau. Ta xem cũng là. Hỏa Diệu tán đồng gật gật đầu, hầu nghi nhìn Yến Vô Ngân. Yến Vô Ngân sắc mặt càng vì xấu hổ vài phần, bĩu môi nói, ta lại không phải các ngươi, tâm địa như vậy hư. Ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tâm địa rất xấu sao? Hỏa Diệu nhìn về phía Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly thực mau lĩnh ngộ khởi trong mắt ý tứ, cũng đồng thời chất vấn, ta mị cười nói, ta tâm địa rất xấu sao? Yến Vô Ngân thấy hai người ăn mặc cùng điều quần cộc, trong lòng không cấm phỉ nhổ, phía trước còn đấu đến như nước với lửa. Hiện tại nhưng thật ra liên hợp lại đối phó ta, thật là hai ngọn không đèn cạn dầu. Hơn phân nửa đêm, ta không công phu cùng các ngươi đấu võ mồm. Yến Vô Ngân lạnh lùng nói xong, liền thân ảnh nhoáng lên biến mất không thấy. Yến Vô Ngân vừa đi, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu liếc nhau, thực hiện được cười, lại rất mau ánh mắt sấm sét tầm ầm. Hoa Lạc Ly, phía trước ở trên thuyền một trận chiến, người ta vẫn chưa phân ra thắng bại, hiện tại chi bằng hảo hảo chiến một hồi. Hỏa Diệu cao ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ, sợi tóc, đồng tử, quần áo tẫn nhuộm thành kim sắc. Ngươi đây là ở tuyên chiến sao? Hoa Lạc Ly gợi lên một mạt tóc dài, hoặc nếu tơ lụa tóc dài từ đầu ngón tay xẹt qua, mang ra một mặt tuyệt đẹp liêu nhân độ cung. Hắn nhướng mày, nhẹ chớp ra một đạo mê hoặc ánh mắt, vật nhỏ, người ta đều là hôm nay độ thiên kiếp, cấp bậc giống nhau, thực lực chẳng phân biệt trên dưới, nếu là thật sự phi đấu cái ngươi chết ta sống, quyết định ra một cái người thắng tới, chỉ sợ sẽ chỉ làm Yến Vô Ngân đám người thực hiện được không phải sao. Phần 25. Hỏa Diệu cười kiêu ngạo, hư lạnh nói, thiếu đối với ta vứt mị nhãn, ta lại không phải đàn bà, nhưng không ăn ngươi này một bộ. Ngươi là sợ ta, cho nên không dám đánh. Sợ ngươi. Hoa Lạc Ly cười tà mị, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt tính kế, nhướng mày nói, ta sợ không phải ngươi, mà là kia mấy cái không có xuất quan, nếu là cùng ngươi vật nhỏ này tiêu hao quá nhiều thể lực, làm sao có thể đủ đối phó bọn họ. Ngươi nhưng nhớ rõ, chúng ta hai cái mới là sớm nhất biết Tiểu Giao Nhi là nữ tử, nói như thế nào chúng ta cũng từng là một cái chiến tuyến. Hôm nay chúng ta không phải thực mau liền đem Yến Vô Ngân cấp dọa đi rồi, không ngại như vậy, chúng ta trước liên thủ, trở về sau tái chiến cũng không mượn. Hỏa Diệu nhìn đối phương như hồ ly giống nhau giảo hoạt ánh mắt, thực không nghĩ hợp tác, chính là nghĩ đến Vân Huyền bọn họ, liền cảm thấy hiện tại lãng phí thể lực cùng Hoa Lạc Ly đấu, chỉ biết thành, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, cũng không thể làm kia mấy cái ngư ông, đến lợi. Hảo, chúng ta trước liên thủ. Hoa Lạc Ly thực hiện được cười nói, hảo. Hoa Lạc Ly híp mắt nói, chúng ta ba người hàng đêm đến Tiểu Giao Nhi nơi này, chỉ biết trở thành cục diện bế tắc, ai đều không chiếm được chỗ tốt, nếu chúng ta hai người liên thủ, chi bằng giống cái kế sách, đều có thể được đến chỗ tốt. Cái gì kế sách? Hỏa Diệu có chút cảnh giác nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly vô vô bờ vai của hắn, quỷ dị cười nói, chúng ta hai người không phải đã liên thủ, ta như thế nào sẽ tính kế ngươi đâu. Đừng sợ. Ai biết, ngươi người này miễn bàn nhiều xảo trá. Hỏa Diệu vẫn như cũ ánh mắt cảnh giác, thấp thấp nói, ngươi nhưng thật ra nói ngươi có cái gì kế sách. Hoa Lạc Ly mặt giãn ra cười nói, chúng ta thay phiên thủ Yến Vô Ngân, ban đêm kéo hắn chơi cờ, một người khác đến Tiểu Giao Nhi nơi này, đến nỗi làm cái gì, liền xem chính mình năng lực. Tiểu Giao Nhi nếu nói qua ai đều sẽ không bỏ, ta là đã làm tốt cùng hầu một thê chuẩn bị, liền xem ngươi, ngươi hay không nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý, chỉ cần không rời đi nàng, ta cái gì đều nguyện ý. Hỏa Diệu hề phải nói, dù sao, ngươi ta kỳ thật vốn dĩ chính là nhất thể, như vậy ngẫm lại, liền cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, đem làm như nhường cho một cái khác chính mình một ngày thời gian. Thực hảo, nghĩ như vậy là được rồi. Hoa Lạc Ly khỏe miệng nghiêng câu, trong lòng cười trộm, tuy rằng hai ngày mới có thể đến phiên một lần, nhưng là tổng so ba ngày một lần hảo. Rừng cây nội, Lục Xà Nữ cùng Béo Thiểm Thừ đã chờ đợi nhiều ngày, đột nhiên nghe được nơi xa có động tĩnh, hai người vội phi thân thượng trúc, đơn chân đứng ở trúc thượng nhìn ra xa nơi xa. Từ nơi xa đi tới một đôi phu thê, nam uy vũ bất phàm, nữ kiểu mỹ y hề người, cái gọi là anh hùng xứng mỹ nhân, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Là hắn sao? Lục Xà Nữ nắm chặt Béo Thiểm Thừ cánh tay, thanh âm mang theo kích động run rẩy. Béo Thiểm Thừ hơi hơi nhíu mày, trấn an vô vô Lục Xà Nữ bối, làm nàng tránh ở chỗ tối, ta đến phía trước đi tìm hiểu một chút. Lục Xà Nữ vẫn như cũ gắt gao bắt lấy Béo Thiểm Thừ cánh tay, khàn khàn nói, đừng thương tổn hắn. Béo Thiểm Thừ hơi hơi chần chờ, muốn đi chụp nàng mu bàn tay, lại đổi làm đem tay nàng lấy ra động tác, thấp thấp nói, yên tâm, ta minh bạch. Lục Xà Nữ khẽ gật đầu, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa bóng người. Béo Thiểm Thừ từ trong tay háo lấy ra một khối màu xám khăn trùm đầu, đem đầu bao vây khởi, trang điểm có chút giống tiểu phu, lúc này mới đi lên trước, chắp tay nói, xin hỏi công tử, này rừng trúc phụ cận hay không có nhân ra. Kỳ viên nhíu mày, thấy đối phương bụ bấm, lớn lên thực thành thật, chính là lại cảm thấy nơi nào không ổn, thấp thấp hỏi, ngươi là tiểu phu. Ta cũng thường xuyên săn thú. Trong nhà nghèo, chỉ có thể ở sơn dã gian tìm chút duy trì sinh cơ đồ ăn, chính là không biết vì sao, đánh bậy đánh bạ đi đến này rừng trúc tới, rừng trúc như là mê cung giống nhau, tiến vào sau, liền đi không ra đi. Sắc trời cũng mau đen, liền tính hiện tại đi ra ngoài, chỉ sợ cũng vô pháp xuống núi, ta tưởng ở phụ cận tìm người nhà ra, trước tá túc một đêm. Kỳ viên hình như có hoài nghi nhìn hắn, kỳ viên bên người nữ tử lôi kéo kỳ viên cánh tay. Mềm nhẹ nói, tướng công, xem hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là chỉ ra lộ làm hắn xuống núi, chỉ sợ đêm dài đường núi khó đi, nhất định sẽ gặp được nguy hiểm, nếu là gặp được dã lang liền phiền toái, không bằng chúng ta thu lưu hắn đi. Kỳ Viên ngưng trọng nhíu mày, chính mình nương tử chính là tâm địa quá hảo, cũng không tìm hiểu rõ ràng đối phương là người tốt là người xấu, liền mạo muội muốn thu lưu. Hắn cười khổ nói, nương tử, chúng ta lần này du ngoạn một tháng lâu, về đến nhà chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, nào có công phu đi chiếu cố người khác, trong nhà liền khẩu nước gấm đều còn không có, chẳng lẽ ngươi trở về còn phải vì hắn bận việc không thành. Ta nhưng không bỏ được. Béo Thiềm Thừ vội tiếp lời nói, không cần làm phiền phu nhân, ta là sơn dã thô nhân, đêm dài liền đi vào giấc ngủ, không cần cái gì nước gấm tắm rửa, cũng không cần uống nước gấm, có thủy liền thành. Tướng công, ngươi xem hắn nhiều thức thời, thu lưu hắn một đêm đi. Nữ tử có chút làm nũng kéo kéo Kỳ Viên ống tay áo. Kỳ Viên mày nhăn càng khẩn, kéo nàng đến một bên, khổ than thấp giọng nói, nương tử, ngươi tâm địa quá hảo, cũng mặc kệ hắn là người tốt là người xấu, nếu là ta nào ngày không hề bên cạnh ngươi, ngươi cũng dám mạo muội thỉnh nhân ra về nhà không thành. Nay không phải bởi vì tướng công ở, cho nên ta mới nói như thế, nếu là tướng công không hề, liền tính đối phương lại đáng thương, ta cũng sẽ không hướng trong nhà thỉnh, tựa như qua đi tướng công còn chưa cùng ta thành thân, ngươi xuất binh đại chiến không ở ta bên người khi, ta không phải giống nhau quá hảo hảo, cho dù có khất cái ăn xin một ngụm thủy, ta đều không đi để ý tới, khiến cho người cho rằng trong nhà không người, đều không đi thấy người ngoài. Kỳ Viên sủng nịch xoa xoa nàng đầu, khẽ cười nói, nương tử, ngươi thật sự muốn nhận lưu hắn sao? Nữ tử ánh mắt nhu hòa vài phần, đột nhiên duỗi tay vô ở trên bụng, khẽ cười nói, làm tốt sự có thể tích đức, coi như cho chúng ta hải tử tích phúc đi. Hải tử. Kỳ Viên trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, có chút run rẩy nháy nữ tử tay, khàn khàn hỏi, nương tử, ngươi là nói chúng ta có hải tử. Nữ tử gục đầu xuống, sắc mặt tường đỏ, biểu tình thẹn thùng, nhu nhu chậm rãi nói, hôm qua chúng ta ở tại trong khách sạn, ta cảm thấy không khỏe, ở nhà xí nôn mửa. Khách điếm trưởng quầy phu nhân nhìn thấy ta nôn mửa, còn tưởng rằng ta là ở bọn họ khách điếm ăn hỏng rồi đồ vật, một hai phải kéo ta đi xem đại phu, lúc này mới phát hiện ta mang thai. Kia vì sao hôm qua nương tử không nói cho ta? Trách không được hôm qua ta đến trên đường vì ngươi mua sơn trà, lại thấy ngươi cùng trưởng quầy phu nhân cùng nhau ở trên phố, lúc ấy ta hỏi ngươi, ngươi còn gạt ta là bồi nàng tuyển trang sức. Kỳ Viên có chút chỉ trích méo méo đối phương cái mũi nhỏ. Ta vốn định nói cho ngươi, chính là lúc ấy trưởng quầy phu nhân ở đây, nàng nói cho ta, loại chuyện này muốn ở buổi tối, chỉ có ngươi ta trên giường mới có thể nói cho ngươi làm ngươi cao hứng, cho nên ta mới không có nói. Nói là mua trang sức, cũng là nàng nói, ta lúc ấy nhưng không nói gì, ta nhưng không có lừa ngươi. Nữ tử dây thanh vài tia chơi xấu cười duyên nói, hảo hảo hảo, ngươi không gạt ta. Nhưng vì sao đêm qua ở trong khách sạn, ban đêm giường phía trên chỉ có ngươi ta hai người, ngươi lại không có nói đi. Ta đêm qua còn Kỳ Viên có chút khó xử nói không nên lời, ảo não vô vô chính mình cái chán, sớm biết đêm qua, liền không nên như vậy đối với ngươi. Nữ tử mặt xấu hổ ửng đỏ, vội đi bắt trụ hắn đánh chính mình cái chán tay, khẽ cười nói, tướng công luôn luôn đối ta ôn nhu che chở, đêm qua tuy rằng hành chu công chi lễ, nhưng là nghĩ đến sẽ không đối thai nhi có điều ảnh hưởng. Nhưng thật ra rất muốn thu lưu người nọ, có thể vì hài tử tích phúc. Tướng công, liền thu lưu hắn đi. Kỳ Viên vi than nhỏ khí, ngược lại liếc xéo hướng bụ bấm người nọ, thấy hắn lô thai khẽ nhúc nhích, ngưng trọng nhíu mày, tiến lên kéo hắn cổ áo, chất vấn nói, ngươi biết công phu. Béo Thiềm Thừ buồn còn ở nghe lén hai người khe khẽ nói nhỏ, lại không nghĩ rằng đối phương đánh bất ngờ chính mình, một cái không lưu ý, thế nhưng ra tay đi chán, bất quá hắn thân thủ quá nhanh. Vẫn là không ngăn trở, ngược lại bị công bố biết công phu việc, vô pháp lại làm bộ tiểu phu. Người rốt cuộc là người nào? Kỳ Viên thủ hạ dùng sức, cổ áo bị xả thật sự khẩn, bóp Béo Thiềm Thừ cổ, làm hắn thở không nổi. Béo Thiềm Thừ dùng sức đánh Kỳ Viên tay, kỳ thật Béo Thiềm Thừ đại có thể dùng độc, chính là hắn đáp ứng quá lục xà nữ không thể thương tổn Kỳ Viên, cho nên chỉ phải tùy ý đối phương bóp cổ, khàn khàn nói, ta là Béo Thiềm Thừ. Béo Thiềm Thừ. Kỳ Viên nhíu mày, tựa nghe qua cái này danh hào, chính là đến nỗi là người nào, lại có chút nghĩ không ra. Ngũ Độc Đảo. Béo Thiềm Thừ nôn nóng nói, thanh âm khàn khàn có chút phá âm, nếu là đối phương lại không buông tay, phỏng chừng chính mình mau bị sống sờ sờ bóp chết. Nay lục xà nữ như thế nào liền làm nhìn, cũng cũng không ra hỗ trợ, chẳng lẽ thật sự có thể trơ mắt nhìn chính mình bị nàng nhi tử bóp chết không thành. Đang lúc Béo Thiểm Thừ trong lòng ai oán thời điểm, Lục Xà nữ tử trong rừng trúc vọt ra, thế nhưng một phen đẩy ra chính mình nhi tử, lại hộ Béo Thiểm Thừ, thấp thấp nói, Thiểm Thừ, ngươi không sao chứ? Thiểm Thừ, thật là dễ nghe, so quá khứ nàng kêu chính mình quốc, không biết dễ nghe nhiều ít lần. Béo Thiểm Thừ có chút hưởng thụ trong đó, hôn hôn chầm chầm, không nói gì. Thiểm Thừ, Lục Xà nữ thấy hắn chỉ là ngây ngốc nhìn chính mình, không nói lời nào, có chút sốt ruột lên, cư nhiên rỗi tay muốn đi phiến hắn bàn tay. Thấy một cái bàn tay sắp phiến lại đây, Béo Thiểm Thừ vội kéo về suy nghĩ, đẩy ra một bước, xà nữ muội tử, ngươi đánh ta làm cái gì? Phần 26. Lục xà nữ thấy hắn khôi phục, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thấy chính mình nhi tử bị chính mình đẩy ngã trên mặt đất, chính mình tức phụ đi đỡ nhi tử, có chút tự trách lên. Đều do này buồn cóc, trang cái tiểu phu đều sẽ không. Lục xà nữ buồn bực nói, đánh ngươi thế nào, ta còn muốn giết ngươi đâu. Nói lục xà nữ làm bộ muốn nhào qua đi, Béo Thiểm Thừ bất động, ngược lại giang hai tay, chơi xấu cười, tựa đang đợi mỹ nhân nhập hoài. Lục xà nữ mũi chân lệch về một bên, lắc mình đến Béo Thiểm Thừ phía sau, kéo lấy Béo Thiểm Thừ phì lỗ thai hướng hai bên dùng sức lôi kéo. Ai u, ta cô nãi nãi, ngươi nhẹ điểm Béo Thiểm Thừ cực độ bất đắc dĩ kêu thảm. Nữ tử nâng dậy kỳ viên, lo lắng nói, tướng công, ngươi không sao chứ? Kỳ viên trở tay đỡ lấy nữ tử, có chút buồn bực nói, nương tử, ngươi có thai trong người, sao lại có thể đỡ ta, ta chính mình có thể đứng lên. Nữ tử bị hắn trong thanh âm khí thanh một dọa, có chút run rẩy lên. Kỳ viên tự giác chính mình trong thanh âm có chứa khí thanh, dọa đến nàng, có chút xin lỗi nói, ta là bị kia hai cái kỳ quái nhân khí đến, không phải bởi vì nương tử. Nữ tử có chút tò mò nhìn về phía đột nhiên xuất hiện áo lục nữ tử, này nữ tử mặt mày là thành thục ý nhị, nhưng là dáng người cùng bộ dạng đều là như vậy tuổi trẻ, nhìn không ra nàng nhiều ít tuổi, lại mặc danh cảm giác có chút thân thiết. Nữ tử muốn tiến lên, kỳ viên vội vàng kéo nàng, có chút chỉ trích nói, không cần tới gần, là địch là bạn còn không biết, nương tử có thai trong người, không thể tới gần nguy hiểm. Nữ tử hơi hơi lô miệng, trong lòng khổ than, hiển nhiên nói cho hắn mang thai về sau, chính mình liền tự do đều không có. Tuy rằng trong lòng ai hoán, nhưng là nữ tử lại vẫn là thực ngoan ngoan đứng ở hắn phía sau, không có tiến lên. Kỳ viên meo lại nguy hiểm ánh mắt, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nữ tử người mặc áo lục, ngược lại lạnh lùng nhìn về phía mập mạp, mập mạp, ngươi nói ngươi là ngũ độc đảo Béo Thiểm Thừ. Kia này nữ tử chẳng lẽ chính là ngũ độc đảo lục xà nữ? Cái gì lục xà nữ? Ngươi có thể như thế kêu sao? Ngươi muốn kêu nàng nương? Béo Thiểm Thừ thấy đối phương lấy thực bất thiện ánh mắt xem lục xà nữ, có chút buồn bực buột miệng thốt ra. Lục xà nữ khẽ run lên, muốn ngăn lại Béo Thiểm Thừ nói lung tung. Chính là hắn vẫn là nói lung tung, chính mình chỉ là muốn xem đứa nhỏ này liếc mắt một cái, lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới. Lục xà nữ dùng sức kháp Béo Thiểm Thừ một chút, Béo Thiểm Thừ kêu tựa giết heo giống nhau. Lục xà nữ có chút xấu hổ đối kỳ viên nói, thực xin lỗi công tử, Béo Thiểm Thừ chính là thích nói giỡn, ngươi như thế nào sẽ là ta nhi tử đâu. Hắc hắc liền nàng chính mình đều cảm thấy, chính mình cười có bao nhiêu miễn cưỡng, nhiều chua xót. Kỳ viên nhíu mày. Một bên nữ tử lại kéo qua kỳ viên, thấp thấp nói, tướng công, ngươi không phải nói ngươi bị nghĩa phụ nhận nuôi khi, tuổi tác còn nhỏ, đến nay không biết cha mẹ là người phương nào, có lẽ. Kỳ viên lạnh giọng đánh gãy, sẽ không. Nữ tử hơi hơi nhíu mày, thấp thấp nói, tướng công, ngươi không phải vẫn luôn hy vọng biết cha mẹ là ai sao? Không cần, ta không muốn biết. Đem ta vứt bỏ, đã không phải ta cha mẹ. Kỳ viên thanh âm mang theo vài tia ôn giận. Lại cũng không nghĩ quá lớn thanh dọa đến nương tử. Lục xà nữ gục đầu xuống, ánh mắt sớm đã ướt át, dùng sức lôi kéo Béo Thiểm Thừ, thấp thấp nói, chúng ta đi thôi, xem qua liền hảo, ta chỉ hy vọng thấy liếc mắt một cái liền tốt. Chính là ngươi vẫn chưa vứt bỏ hắn sự thật, cần thiết cho hắn biết. Ta không thể làm ngươi bị bất bạch chi hoan, bị thân thủ nhi tử hiểu lầm. Ta nói, ta không phải mẹ hắn, ngươi vì cái gì một hai phải hồ nháo đâu. Lục xà nữ buồn bực quát. Xà nữ, ta tưởng một người yên lặng một chút. Nói xong, bóng xanh chợt lóe, nàng liền bay nhanh rời đi, Béo Thiểm Thừ muốn truy, đột nhiên trước mắt nhiều mấy trăm điều lục xà, trong rừng trúc xà cơ hồ đều tới chặn đường. Xà, nữ tử một tiếng kinh hô. Kỳ viên vội đem nữ tử ôm vào trong lòng ngực, vỗ nàng bối an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, đã không có, đều đi rồi. Nữ tử từ hắn trong lòng ngực trộm ngẩng đầu nhìn về phía có xa địa phương, quả nhiên là đã không có, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thẻ lưỡi, bộ dáng rất là đáng yêu. Qua đi nàng như thế, kỳ viên luôn là sẽ sủng nịch xoa xoa nàng đầu, chính là hôm nay kỳ viên lại ánh mắt ngưng trọng, tựa căn bản không có chú ý tới chính mình lẻ lưới. Nữ tử biết hắn bởi vì lục xà nữ xuất hiện mà có chút phiền lòng, rõ ràng trong lòng rất muốn biết cha mẹ là ai, rồi lại sợ hãi biết, bởi vì là bị vứt bỏ, hắn tuy rằng bề ngoài như vậy kiên cường, chính là nội tâm lại là như vậy yêu đớt. Nữ tử duỗi tay đi khẽ vuốt hắn mặt, ôn nhu an ủi nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nhận, cần thiết đem chuyện quá khứ làm rõ ràng mới đúng, có phải hay không bị vứt bỏ, ngươi còn không biết, còn không thể xác định không phải sao. Có lẽ là có khổ chung. Nếu vô khổ chung, nàng hà tất xuất hiện, hà tất tìm kiếm ngươi đâu. Kỳ viên bởi vì nàng khẽ vuốt khuôn mặt mà đắc ý tâm bình, hơi hơi phun ra một hơi, giãn ra mày, thấp thấp nói, nương tử nói rất đúng, là ta quá mức hồ đồ, ta hẳn là hỏi rõ ràng. Nữ tử con mắt sáng cười, lôi kéo hắn tay đi đến béo thiểm thử bên người, có lê nói, tiền bối, ngươi trước không vội tìm lục tiền bối, chúng ta muốn hỏi ngươi chút sự tình, không biết tiền bối hay không có thể báo cho. Béo thiểm thư ngẩn người, thấy cô nương này có lễ, hơn nữa sinh tú khí, trong lòng rất là yêu thương, vội gật đầu nói, ngươi nói, các ngươi hỏi, ta đều nói cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi không hỏi đâu. Kỳ viên ho khan vài tiếng, lại cũng không biết như thế nào hỏi, sắc mặt rất là xấu hổ, nữ tử biết hắn trong lòng khẩn trương, sợ hai đáp án không phải nàng có khổ chung, mà là thật sự vứt bỏ. Nữ tử mềm nhẹ nắm lấy kỳ viên tay, tựa tự cấp hắn lực lượng. Kỳ viên khẩn trương như mày, thanh âm tựa trong cổ họng khó có thể đè ép mà ra, nàng thật là ta nương. Béo thiềm thừ gật gật đầu, ngưng trọng nói, nếu không phải, vì sao tới tìm ngươi, nếu không phải, vì sao nàng sẽ cười như vậy khổ. Chính là, nàng lại nói không phải. Kỳ viên cúi đầu. Phía trước được đến tin tức, ngươi tại đây dừng chút phòng nhỏ chung, chúng ta sớm đã đi vào. Đợi có một tháng nhiều, ngươi cùng ngươi nương tử bên ngoài du sơn ngoạn thủy, chúng ta có thể nửa bước cũng không dám rời đi này dừng chút, vẫn luôn chờ, chính là sợ cùng ngươi bỏ lỡ. Béo thiềm thừ thở dài, cười khổ nói, nàng tới phía trước nói qua, chỉ nghĩ xem ngươi hay không hảo, nếu ngươi sinh hoạt hạnh phúc, nàng không nghĩ quấy rầy ngươi sinh hoạt, chỉ nghĩ ngươi có thể cao hứng, hạnh phúc liền hảo. Chính là ta lại không nghĩ nàng như vậy ngốc, ta biết nàng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng là thực hy vọng cùng ngươi tương nhận. Đánh chết không rời thân cốt nhục, cái nào làm nương không muốn nghe nhi tử kêu nàng một tiếng nương. Thật sự kỳ viên khàn khàn nỉ non, thật sự là ta nương. Chính là vì sao phải vứt bỏ ta. Khi còn nhỏ cỡ nào hâm mộ người khác có nương, cỡ nào hâm mộ những cái đó binh lính đánh giặc trở về, nương vì bọn họ lau đi mồ hôi, chính là chính mình thân là tướng quân, chỉ có thể xem người khác có mộ yêu thương. Từ nhỏ muốn lưng đeo nghĩa phụ mộng tưởng, nỗ lực tập võ, làm đại tướng chi tài, những cái đó phức tạp binh pháp, không nghĩ đi xem, lại bởi vì nghĩa phụ thu lưu chính mình, sợ hãi bị nghĩa phụ ném xuống, mà không ngủ không nghỉ, buộc chính mình xem. Nếu lục xà nữ thật là chính mình nương, nàng vì cái gì muốn đem chính mình vứt bỏ, trên giang hồ, ngũ độc đảo không phải vang dội sao? Chẳng lẽ như vậy có danh tiếng nàng? Dưỡng cái hải tử đều nuôi không nổi. Qua đi còn có thể khuyên chính mình, có lẽ là thân sinh cha mẹ không có tiền, cho nên mới đem chính mình vứt bỏ, là hy vọng có người trong sạch nhận nuôi chính mình. Chính là hiện tại biết đối phương đều không phải là không có tiền người, trong lòng càng là không nghĩ ra, càng là khó chịu. Thông qua thật lâu hướng dẫn mua bi, thượng ép vật có thể miễn phí lấy thật lâu tệ. Béo thiềm thử thấy kỳ viên ánh mắt mang theo điểm điểm hận ý. Hắn càng vì khổ thanh nói, xà nữ phía trước đều không phải là lục xà nữ, mà là nàng tỷ tỷ. Lục xà nữ nàng đối chơi độc kỳ thật không có gì hứng thú, nàng hướng tới chính là giúp chồng dạy con sinh hoạt, đơn giản mà có hạnh phúc, chính là ông trời lại cố tình trêu chọc nàng. Nàng cho rằng nàng tìm được một cái hảo phu quân, lại không biết đối phương chẳng qua là muốn mượn bụng sinh con, đối phương trong nhà có thê tử, nàng kia có tiền có địa vị, chính là sinh không ra hài tử. Hắn liền ra tới tìm nữ nhân sinh hài tử, lúc ấy lục xà nữ còn ngây ngốc cho rằng hài tử sinh ra, có thể quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt, kia hạnh phúc nhật tử, lại không nghĩ rằng hài tử mới vừa xuất thế, đã bị kia nam tử ôm đi, từ đây nam tử cùng hài tử rơi xuống không rõ. Nàng lúc ấy chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, sau lại vì có thể có năng lực báo thù, tìm đến ngươi, nàng mới có thể đi theo nàng tỷ tỷ học độc, mới có thể trở thành lục xà nữ. Nữ tử hít hít nữ tử, trong mắt mang theo hơi nước, tay không khỏi xoa chính mình bụng, nếu là chính mình hài nhi xuất thế, chính mình lại phải bị mạnh mẽ cùng chưa thai sữa hài tử tách ra, cái loại này thống khổ, là nữ nhân mới có thể minh bạch, lúc ấy tướng công nương, nhất định rất khổ sở thực thương tâm, mới có thể đau hạ quyết tâm lại chạm vào xà như vậy đáng sợ đồ vật, đi đương lục xà nữ như vậy bị người trong thiên hạ mắng vì độc phụ người. Kỳ viên tay dần dần nắm chặt, nữ tử tiến lên vãn trụ cánh tay hắn, thấp thấp nói, tướng công, ngươi nương vẫn luôn ở tìm ngươi, đều không phải là nàng vứt bỏ ngươi, lúc ấy cùng ngươi tách ra, nàng nhất định rất khó chịu. Ta hiện tại người mang lục giáp, thật sự có thể minh bạch nàng ngay lúc đó cảm thụ, chính mình trong bụng chậm rãi tiệm đại hài tử, đương sinh ra kia một khắc, là cỡ nào kích động, làm nương tới nói, là hạnh phúc nhất thời khắc, chính là ở nơi đó một khắc, lại có đồng thời mất đi. Loại này đau là sẽ tâm lạc phổi. Phần 27. Kỳ viên vi khẽ run run rẩy, lại cố chấp khàn khàn nói, hắn phiến diện chi tử, ta ha có thể thật sự. Hắc, ta dùng đến lửa ngươi sao? Béo thiềm thử có chút buồn bực, đứa nhỏ này quả thực chính là thâm chịu lục xà nữ chân truyền, như thế nào thế nhưng đem chính mình hảo tâm đương lang tâm, đem chính mình nói thật đương lời nói dối, chính mình chẳng lẽ thật sự dương một chương nói dối mặt. Nữ tử kéo kéo kỳ viên ống tay áo, thấp thấp nói, tướng công, loại chuyện này, sao có thể biên ra tới? Như vậy đáng thương sự tình, cái nào nữ tử nguyện ý đem loại chuyện này đỉnh ở trên đầu mình? Bị lừa, bị bỏ, còn bị cướp đi hài tử, lại thảm cũng đều quá như thế. Giống lục xà nữ hiện tại ở trên giang hồ thanh danh, lấy nàng độc phụ danh sắc, nàng sao có thể đem chính mình quá khứ biên chế như vậy thế thảm? Chẳng lẽ là phải cho người giang hồ chê cười không thành? Nhất định là thật sự, ta tin tưởng là thật sự. Kỳ viên vi khẽ nhúc nhích riêu, lại vẫn như cũ nhấp môi, lạnh lùng nói, ở cái này mập mạp trong miệng nói ra tới, lại không phải nàng chính miệng theo như lời. Tướng công, ngươi hôm nay vì sao như thế làm khó dễ người? Nữ tử có chút sinh khí, trong thanh âm mang theo vài tia buồn bực, đem kỳ viên tay dùng sức vứt bỏ, bối quá thân không đi để ý tới hắn. Ta kỳ viên thấy đối phương sinh khí, có chút biệt nữ lên, trên xa trường oai phong một cõi đại tướng quân, thống nhất thiên hạ đệ nhất đại tướng, lúc này lại thua ở một cái tiểu nữ tử trong tay, cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, có lẽ chính là như thế. Kỳ viên tựa một cái đại nam hải, tiến đến nữ tử trước mặt, có một chút không một chút điểm nàng bả vai, dây thanh vài tia ủy khuất nói, ta chỉ là không nghĩ bị lừa, ngươi cũng biết ta vẫn luôn kỳ thật rất giống thấy cha mẹ. Chính là đột nhiên xuất hiện một cái nương, vẫn là ngũ độc đảo lục xà nữ, ta nhiều ít muốn cảnh giác một chút. Nữ tử bĩu môi, liếc xéo hắn một cái, thấy hắn ánh mắt ủy khuất, cũng không có lập tức xoay người, mà là vớt bụng, tựa tự mình lẩm bẩm. Hài tử, chờ ngươi sinh ra, ta liền đem ngươi ôm đi, cùng ngươi này ý xấu chàng cha tách ra, xem hắn cấp không nổi, xem hắn ủy không ủy khuất, xem hắn giống không giống gặp ngươi. Chờ ngươi trưởng thành, nương lại làm ngươi thấy hắn. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải không tin hắn, khó xử hắn, chán ghét hắn, tức chết hắn. Kỳ viên đầu một tấc đi xuống rũ, cơ hồ đều mau mặt gián địa, biệt nữ nói, vi phu đã biết, vi phu đã biết, vi phu không dám, nương tử dụng tâm lương khổ, cái này so sánh quá mức thỏa đáng, vi phu mới không bỏ được cùng nương tử còn có hài tử tách ra, vi phu tin hắn nói còn không được sao. Ngàn vạn không cần mang theo hài tử rời đi vi phu. Nữ tử nghiêng dơ lên khỏe miệng, lúc này mới vừa lòng xoay người, đối với béo thiểm thừ nhướng mày, ý bảo cùng hắn là một cái tuyến thượng. Béo thiểm thừ hơi hơi sừng sốt, trong lòng một trận cảm thán, phía trước được đến tin tức, nói kỳ viên từ bỏ đại tướng quân danh hiệu, chỉ vì cùng một nữ tử du sơn ngoạn thủy, hiện tại xem ra, như vậy thông tuệ nữ tử, quả nhiên đáng giá kỳ viên như thế. Lục xa nữ một đường chạy như bay, tiếp cận toàn lực. Tựa hồ chỉ cần làm phong bay nhanh từ bên người mà qua, liền có thể đem phiền não đều mang đi. Chính mình chỉ nghĩ thấy hắn một mặt, chỉ nghĩ xem hắn hay không mạnh khỏe, thật sự không hy vọng xa vời hắn gọi chính mình một tiếng nương. Chính là vì sao? Vì sao gặp mặt, thấy hắn hạnh phúc, ngược lại bắt đầu tham lam, hy vọng hắn có thể gọi chính mình một tiếng nương. Ở nơi xa lấy nội lực nghe được hắn cùng hắn nương tử đối thoại, biết được kia tú khí nữ tử đã thân có hắn cốt nhục, kia cũng chính là chính mình tôn tử, biết được việc này, ngược lại càng tham lam, hy vọng nhìn kia hài tử xuất thế, hy vọng kia hài tử mở miệng gọi một tiếng tổ mẫu. Người luôn là như vậy, nghĩ sự tình, lại bởi vì được đến, mà muốn càng nhiều, nghĩ chỉ là thấy một mặt, lại biến thành hy vọng nghe một tiếng nương, nghe một tiếng tổ mẫu. Lục xà nữ đột nhiên ngừng ở bờ sông, nhặt lên trên mặt đất đá, dùng sức ném giữa sông, trong nước họa ra một đạo duyên dáng độ cung, chính là hiển nhiên lại mỹ độ cung, đều dẫn không tới nàng nhiều xem một cái. Nàng chỉ là một mặt dùng sức hướng tới giữa sông ném mạnh cục đá, dùng để phát tiết. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ là vẫn luôn ở bờ sông, không trung sớm đã không phải xanh thảm, từ mờ nhạt dần dần vì ám. Nàng có chút lang thang không có mục tiêu lên, không biết chính mình có thể đi nơi nào, làm lục xà nữ, chẳng qua là hy vọng có thế lực tìm kiếm nhi tử, hiện tại nhi tử tìm được rồi, có thể hay không ngũ độc đảo tựa hồ đều không có quan hệ. Có lẽ, ta thật sự già rồi, càng ngày càng hồ đồ, thật nhiều sự tình đều đã vô lực đi vãn hồi rồi. Nàng thật dài thở dài, tựa ở phát ra bực tức, tựa ở tự rêu chính mình. Đương nhiên già rồi. Ngươi nhi tử đều như vậy đại cái, lập tức còn muốn tấn chức làm tổ mẫu, như thế nào sẽ bất lao đâu. Béo thiểm thử thanh âm mang theo một tia hài hước, lại chỉ nghe này thanh, không thấy một thân. Lục xà nữ nhìn ra xa bốn phía, lại không thấy béo thiểm thử, có chút buồn bực rít gào nói, ngươi này chỉ béo cóc, đừng quy co đầu rút cổ xúc. Hôm nay việc, còn không phải ngươi gây ra phiền thoái, nói tốt chỉ là tới xem ta nhi tử liếc mắt một cái, thấy hắn mạnh khỏe, chúng ta liền rời đi, ngươi vì sao phải nói cho hắn, ta là mẹ hắn, làm hắn như vậy buồn bực, làm ta như vậy xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ không thấy khó chịu, không cao hứng sao? Một hai phải thấy ta khó chịu, ngươi mới cao hứng có phải hay không? Hảo, ta nói cho ngươi, ta hiện tại rất khổ sở, thực thương tâm. Ta thật sự rất muốn hy vọng hắn gọi ta một tiếng nương, ngươi vừa lòng sao? Ngươi cao hứng sao? Béo thiểm thừ phốc bật cười. Lăng không trừ bỏ béo thiểm thừ kia thực hiện được tặc cười ngoại, còn có một nữ tử cười trống thanh. Lục xà nữ buồn bực thời điểm, đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng rõ ràng đến cực điểm thanh âm, nương. Lục xà nữ toàn thân cứng đờ, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt, lại tựa sợ hãi run rẩy lên, nàng tưởng xoay người, nhưng là lại sợ xoay người sau. Chỉ là chính mình cảnh trong mơ, mộng tỉnh, hết thể chỉ là hư ảo. Nương. Lại một tiếng, như vậy rõ ràng. Lục xà nữ hơi hơi cứng đờ xoay người, cực kỳ thong thả xoay người, nhìn kia so với chính mình cao hơn hai cái đầu hài tử, nhớ tới bị mạnh mẽ cướp đi hắn khi, hắn chỉ là chính mình cánh tay như vậy tiểu một chút. Lục xà nữ hốc mắt hơi hơi ướt át, nước mắt rốt cuộc ức chế không được, tràn mi mà ra, đầu đại nước mắt, xôn xao. Một khi mở ra, liền khó có thể thu áp. Béo thiểm thử cùng nữ tử chậm rãi từ nơi xa trong rừng cây đi tới. Béo thiểm thử treo một mặt hài hước cười xấu xa, nhướng mày nói, đã nhiều ngày, xà nữ muội tử khóc cũng thật đủ nhiều. Hiện tại là mẫu tử gặp lại hảo thời điểm, ngươi như thế nào có thể khóc đâu, còn không mau theo tiếng, ngươi nhi tử đang đợi ngươi theo tiếng đâu. Béo thiểm thử lục xà nữ có chút khàn khàn gọi một tiếng. Tuy rằng không biết hắn như thế nào làm đứa nhỏ này nhận chính mình, nhưng là thật sự thực cảm kích hắn, là từ nhận thức hắn đến bây giờ, lần đầu tiên cảm thấy béo thiểm thừ kỳ thật lớn lên không tồi. A, béo thiểm thừ khó hiểu nhìn nàng. Kỳ thật ngươi gầy một chút, hẳn là lớn lên không tồi. Lục xà nữ cười nói xong, liền không hề đi xem béo thiểm thừ, mà là cùng nhi tử tức phụ nói lên lời nói, chính là béo thiểm thừ lại đem lời này nghe lọt được, trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải giảm béo. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 96 cuồng dã hòa rượu. Đang lúc hoàng hôn, Hoa Lạc Ly híp đơn phượng nhãn, ra vẻ mỏi mệt nói, thật là mệt mỏi, một chút chơi cờ hứng thú cũng không có. Vật nhỏ, liền từ ngươi trước tới, ngươi đi tìm Yến Vô Ngân chơi cờ trường đàm đi. Hòa rượu như mày, hư lệnh nói, vì cái gì là ta? Bởi vì ngươi là ta sư đệ. Hoa Lạc Ly cười vô mị. Hòa rượu bĩu môi chừng hắn một cái, không vui nói, ngươi lý nên làm ta tối nay cùng sư đệ một chỗ, ngươi đi kiểm chế Yến Vô Ngân. Ta mệt mỏi. Ta nhưng vô pháp cùng hắn tiếp theo đêm, chi bằng ngươi làm ta tối nay dưỡng đủ tinh thần, ngày mai ta tất nhiên lôi kéo hắn tiếp theo đêm cờ. Hoa Lạc Ly cười lười biếng, ánh mắt lại trong trẻo. Ngươi mệt mỏi. Ta liền không mệt mỏi. Hỏa Diệu duỗi lười eo nói. Hoa Lạc Ly nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, cười giảo hoặc nói, nếu ta mệt mỏi, ngươi cũng mệt mỏi, chúng ta đây liền về phòng ngủ đi, làm Yến Vô Ngân hôm nay chiếm cái tiện nghi cũng không sao. Dựa vào cái gì? Hỏa Diệu cực độ không dối gạt nói, liền biết ngươi này yêu nghiệt muốn chơi xấu. Nếu là ta hôm nay bám trụ Yến Vô Ngân chơi cờ, ngươi ngày mai lại chơi xấu, ta chẳng phải là bạch bạch làm ngươi được tiên cơ. Hoa Lạc Ly cười cực kỳ ân cần, thấu tiến lên muốn tới gần điểm nói chuyện, Hỏa Diệu lại hiểm ác lui về phía sau một bước, chừng hắn một cái, đôi tay chống nạnh nói, ta lại không phải đàn bà, không ăn ngươi này bộ. Thật hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân, trên người đổi như vậy hương. Hỏa Diệu đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, bãi một trương xú mặt. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, như là lo chính mình nỉ non nói, tiểu giao nhi không biết có bao nhiêu thích ta trên người hương vị đâu. Là chính ngươi không hiểu nữ nhân tâm, cái gọi là nam nhân thúi, nữ nhân vì cái gì muốn như vậy mắng nam nhân đâu. Chính là bởi vì nam nhân là thật sự xú, người kia không thích mùi hương, nam nhân thích nữ nhân trên người mùi hương, nữ nhân làm sao không hy vọng nam nhân trên người hương vị có thể thư thái. Nói xong, hắn càng là hạ giọng nói, tiểu giao nhi hương vị nhưng miễn bản có bao nhiêu thơm. Hỏa Diệu vẫn luôn khinh thường đi nghe hắn nỉ non lời nói. Nhưng là chính mình nhĩ lực quá hảo, không có biện pháp không đi nghe, lại nghe tới mặt sau thời điểm, càng nghe càng không đúng, phi thân tiến lên méo Hoa Lạc Ly cổ áo, lớn tiếng chất vấn nói, ngươi đã lời nói đến bên miệng, Hỏa Diệu lại bĩu môi, không có nói tiếp. Phần 28. Hoa Lạc Ly liếc xéo nhìn hắn, cười lạnh nói, không riêng ta đã hắn dữ dội thông minh, tự nhiên biết Hỏa Diệu yêu cầu ra sao, nhưng cũng không có sáng tỏ nói ra, cũng là muốn nói lại thôi. Không riêng ngươi Hỏa Diệu thất bại gục đầu xuống, vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt giống một con bị vứt bỏ tiểu cẩu dường như, ngập nước. Hoa Lạc Ly híp mắt, ta mị cười nói, chẳng lẽ ngươi không có. Hỏa Diệu ngồi xổm xuống thân mình, ngẩng đầu, lấy nhìn lên phương thức ngẩng đầu nhìn Hoa Lạc Ly, lại là ủy khuất gục đầu xuống, đều ở không nói chung. Nàng như vậy thương ngươi, ngươi không có. Hoa Lạc Ly lược hiện kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lần trước Vân Huyền cùng Tiểu Giao Nhi thân thiết khi. Hỏa Diệu vọt đi vào quấy giày, Hỏa Diệu đem Tiểu Giao Nhi mang đi sau phải mỹ vị, lại không biết này Hỏa Diệu nhìn qua rất thông minh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy thành thật. Hỏa Diệu gục xuống đầu, cực độ ai hoang chung, ngón tay có một chút không một chút trên mặt đất bái bùn đất. Hoa Lạc Ly khẽ thở dài một cái, thật không nghĩ thừa nhận cùng như vậy bổn gia hỏa cùng thuộc một cái thần thể bảy phách chi nhất, vì cái gì đầu óc sẽ kém nhiều như vậy. Hoa Lạc Ly liếc xéo này ngồi xổm trên mặt đất Hỏa Diệu, sau một hồi, thật dài mà thở dài, có chút ai oán chính mình mềm lòng, lại vẫn là bất đắc dĩ thấp thấp nói, ta đi tìm Yến Vô Ngân chơi cờ, ngươi nên làm cái gì, liền làm cái đó đi. Không nên thành thật thời điểm thành thật, chính là ngớ ngẩn, đừng tái phạm choáng váng. Hỏa Diệu ánh mắt sáng ngời, không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Lạc Ly, gia hỏa này thật sự như vậy hảo. Nhìn Hỏa Diệu nghi ngờ ánh mắt, Tà Dương khởi cười xấu xa nói, sấn ta hiện tại không hối hận, tốt nhất nhanh lên biến mất, bằng không còn chưa nói xong, Hỏa Diệu liền hóa thành kim quang biến mất không thấy. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ chắn đầu, tại chỗ thở dài nói, đôi khi, tâm địa thiện lương, hại khổ chính là chính mình a. Nếu hắn không phải bảy phách chi nhất, nhất định giết hắn cũng không cho hắn chạm vào Tiểu Giao Nhi, đáng tiếc cố tình liền như vậy xui xẻo. Yến Vô Ngân thật chuẩn bị đi trước Tiêu Giao Chô ở nhìn xem Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu có hay không tiến đến quấy rầy, mới vừa bước ra cửa phòng, lại bị Hoa Lạc Ly ngăn cản xuống dưới. Yến Sư Minh, tối nay ánh trăng không tồi, chúng ta đến viện trong đình, uống rượu, chơi cờ, xem nguyệt như thế nào. Hoa Lạc Ly vẻ mặt tân tình, treo chính mình đều cảm thấy biệt nữ mỉm cười. Yến Vô Ngân hít hít cái mũi, như thế nào đều cảm thấy gia hỏa này đột nhiên kỳ hảo, trong đó có quỷ.